thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, bị uy danh của ta chấn nhiếp. Tiểu sơn cốc bên trong, chuông bạc tiếng cười vang lên. Mấy tên nữ tử thân mang váy dài, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Hai bàn đầy khách, hạ nhân toàn bộ lui ra. Hà Phàm ăn đồ ăn, rất khắc chế, bởi vì hắn bắt đầu ăn, đám người này cũng đừng nghĩ ăn. Hắn phát hiện, từ khi sau khi đi vào, liền có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Phong Như Yên, Hà Phàm không cho rằng đối phương sẽ đối với mình vừa thấy đã yêu, từ nhỏ đến lớn đều không có người đối với mình dạng này qua. Phong Như Yên tự nhiên cũng không có khả năng, rất có thể đã nhận ra hắn, uống cạn rượu trong chén, vũ đạo cũng theo đó ngừng. Phong Như Yên ngự không mà xuống, váy dài bồng bềnh, tựa như tiên tử, rơi vào Hồn Quyền bên cạnh, khẽ cười nói, Hồn Quyền, lần này mang theo mười cao thủ, không vì chúng ta giới thiệu một chút không? Đương nhiên, Hồn Quyền liền vội vàng đứng lên, đi vào Hà Phàm bên người, nói, vị này là ta Hồn Quyền mới mời chào cao thủ, Hà Tiểu Phàm, thực lực rất mạnh, lần này các ngươi phải thua. Hà Tiểu Phàm, chưa từng nghe qua, là vừa tới tội vực a. Sáu vị thanh niên khinh thường nói, Hà Tiểu Phàm xác thực vừa tới tội vực, đã là người của bổn thiếu, các ngươi đừng nghĩ cách. Hồn Quyền cảnh giác đạo, Thích Linh cấp 9, tại bá chủ, thủ hạ cũng là nhân vật trọng yếu, chớ nói chi là Hà Phàm loại này có thể treo lên đánh mạc trường không tiến hóa giả, giống hắn mạnh như vậy tiến hóa giả, tại tội vực, ngũ đại bá chủ đều nghĩ mời chào. Nếu là mời chào không đến, cũng sẽ không quá phận đắc tội. Đương nhiên, nếu là hắn đắc tội ngũ đại bá chủ, vậy khẳng định hướng chết làm hắn. Hà Tiểu Phàm, Phong Như Yên hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, nói, đã Hồn Quyền tôn sùng như vậy ngươi, không bằng từ ngươi xuất thủ trước như thế nào? Xuất thủ? Hà Phàm nhíu mày, xuất cái gì thủ? Xem ra Hồn Quyền không cùng ngươi nói, lần này gặp nhau như thường ngày, hộ vệ đọ sức, bên thắng, nhưng cùng như khói tiểu thư một chỗ, kẻ bại rời đi. Một vị thanh niên lạnh lùng nói, ta xuất thủ rất đắt, bình thường không cùng phế vật động thủ. Hà Phàm đạm mạc nói, cuồng vọng, ngồi cùng bàn người trong nháy mắt nổi giận, sáu người đồng thời đứng lên, lạnh lẽo nhìn lấy Hà Phàm, cẩn thận tính mạng của ngươi, ồ, Hồn Quyền cũng vô pháp để ngươi động thủ a. Phong Như Yên cười nhạt nói, khục. Hồn Quyền nhịn không được vội ho một tiếng, truyền âm nói, đại ca, ngươi cho chút mặt mũi, ngươi thu dược liệu, một gốc dược liệu, cùng ngươi đồng hành, không tính luận võ. Hà Phàm truyền âm hồi phục, tăng giá, ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá, ngươi lại ngây thơ, đây là tội vực, ngay tại chỗ lên giá không tính rất bình thường a. Hà Phàm cười lạnh, một điểm giác ngộ đều không có, còn làm cái gì bá chủ cháu trai, ta không có tài nguyên, cáo từ, chờ một chút, bọn hắn có, ta cho phép ngươi đoạt bọn hắn. Hồn Quyền vội vàng nói, chỉ cần ngươi giúp ta thắng được cùng như khói một chỗ cơ hội, đắc tội bọn hắn, ta cũng nhận. Ngươi đã có giác ngộ, chúng ta thân là tội vực một phần tử, liền muốn dạng này. Hà Phàm hài lòng câu trả lời này, đoạt về sau, Hồn Quyền cõng nồi, không bằng dạng này. Năm nay thay cái cách chơi, Hồn Quyền cười nói, năm nay ai nếu là thua, ai xuất ra dược liệu đến, mà lại, hộ vệ trên người dược liệu, bị cướp cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hồn Quyền, ngươi đối Hà Tiểu Phàm rất tự tin a. Mấy người trên mặt dị sắc, trong đó ba người nói, thế nhưng là, hộ vệ của chúng ta, chỉ là Thích Linh cấp 8, Tiểu Phàm cũng là Thích Linh cấp 8. Hồn Quyền thản nhiên nói, không tin chính các ngươi nghiệm chứng, tốt, đã ngươi muốn đưa tài nguyên, vậy liền lại thêm một đầu, sinh tử bất luận. Một vị khác thanh niên mở miệng nói, ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn xem Hồn Quyền, Hồn Uyên, ngươi ta huynh đệ một trận, làm gì như thế tuyệt. Hồn Quyền sắc mặt khó coi, người này không phải người khác, đúng là hắn huynh trưởng, cho ngươi giải cái giáo huấn mà thôi. Hồn Uyên thản nhiên nói, vậy liền định như vậy, sinh tử bất luận, thua một trận liền ra một gốc cấp 8 trở lên dược liệu. Dù sao tất cả mọi người muốn so, lại là Hà Tiểu Phàm xuất thủ trước, vậy liền lại thay đổi hạ quy tắc, một mực tiếp tục đánh đi. Một vị khác thanh niên mở miệng nói, có thể, Hồn Quyền đối Hà Tiểu Phàm thực lực tự tin như vậy, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. mấy người còn lại ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Hồn Quyền, lại nhìn về phía Hà Phàm. Các ngươi đây là muốn chơi xa luân chiến? Hồn Quyền cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền bắt đầu đi, cho mời Như Khói cô nương chứng kiến. Mấy người nhìn về phía Phong Như Yên, đây là tự nhiên, hàng năm niềm vui thú, cũng liền ở đây. Phong Như Yên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hà Phàm. Hà Tiểu Phàm, ngươi nhưng chuẩn bị xong? Không cần chuẩn bị, Hà Phàm thản nhiên nói, có tài nguyên, cái kia còn chuẩn bị cái gì? Đoạt các ngươi mới là mấu chốt. Hà Tiểu Phàm, tới đi. Một vị tiến hóa giả quát lạnh một tiếng, dẫn đầu phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên không, nhìn xuống Hà Phàm. Hà Phàm ngự không mà lên, nhìn người trước mắt, một vị thích linh cấp 8 tiến hóa giả, vừa nhất trường, đạo tà chi khí hội tụ, ngưng tụ thành đao mang, giết. Thích linh cấp 8 tiến hóa giả quát lạnh một tiếng, trường kiếm nơi tay, kim sắc kiếm mang thẳng giết mà đi. Dưới đáy đám người ngẩng đầu quan chiến, đã thấy đao mang chợt lóe lên, thích linh cấp 8 tiến hóa giả rơi thẳng xuống. Hà Phàm trong tay cầm trường kiếm, còn có một cái không gian bao. Kế tiếp, Hồn Quyền, ngươi âm ta, đây là thích linh cấp 8, thanh niên tức giận đạo, một chiêu liền dây hắn người, đây là thích linh cấp 9 đi. Dương Khải, là thủ hạ ngươi tài nghệ không bằng người. Hồn Quyền thản nhiên nói, đã nói xong, sinh tử bất luận, đừng thua không dậy nổi. Hừ, Dương Khải hừ lạnh một tiếng, lấy ra một gốc cấp 8 dược liệu, giao cho Hồn Quyền, bút chướng này, ta nhớ kỹ, lại là trên một người đi. Hà Phàm lại là một chiêu giải quyết, thuận tiện cướp sạch đồ vật. Hồn Quyền, cái này Hà Tiểu Phàm thực lực thật là mạnh, không biết ngươi là thế nào chiêu mộ được. Phong Như Yên cười nhẹ nhàng địa đạo, còn lại 6 người cũng liền bận bịu nhìn về phía Hồn Quyền, bọn hắn cũng muốn biết. Bọn hắn nhìn thấy, bình thường thích linh cấp 9, cũng không đỡ lấy Hà Phàm một chiêu, bị uy danh của ta chấn nhiếp. Hồn Quyền ngạo nghễ nói, lúc trước ta báo lên danh tự, hắn tại chỗ liền dọa sợ, nói muốn đi theo ta làm đại sự, ta là làm đại sự nghiệp người. Phong Như Yên, bị ngươi uy danh chấn nhiếp, ta như không nhìn lầm, gia hỏa này chính là Hà Phàm. Ngươi xác định, hắn sẽ bị ngươi uy danh chấn nhiếp, ngươi sẽ không bị hắn cho hố chết. Hà Phàm thân phận, tội vực giải không nhiều. Dù sao, tại phương Đông thời điểm, Hà Phàm mặc dù đoạt không ít thứ, nhưng còn không có chuyển đến tội vực đến. Trong bọn họ, cũng liền thế hệ trước là từ tứ đại liên minh chạy đến. Bọn hắn trẻ tuổi nhất đại, là tội vực sinh trưởng ở địa phương, mà chân chính tại tội vực, đối Hà Phàm hiểu rõ rất sâu không có mấy người. Phong Như Yên nhìn xem không trung Hà Phàm, trong lòng suy tư, Hà Phàm thực lực, hẳn là tại thích linh cấp 7 tả hữu, làm sao lại mạnh như vậy? Một cái Long Vương bí cảnh, để hắn tăng lên tới tình trạng này, lúc trước vị kia thích linh cấp 9, cũng không có thể giết hắn, ngược lại chết ở trên biển, là để cho người ta cùng một chỗ vây giết, vẫn là thông chi bá chủ. Phong Như Yên trong lòng lộn xộn, Hà Phàm thực lực, cũng liền bá chủ có thể đi ra thu thập, thế nhưng là, nếu là bá chủ động, còn lại bá chủ cũng sẽ chú ý có thể hay không truyền đi, phương Đông có thể hay không bởi vậy để mắt tới. Tại Phong Như Yên suy tư thời khắc, Hà Phàm đã đem 6 người đánh không sai biệt lắm, chỉ còn lại một vị thích linh cấp 9, lần này, ta thua. Hồn Uyên trước tiên mở miệng, lấy ra một gốc dược liệu, giao cho Hồn Quyền. Tốt đệ đệ, lần này ngươi gặp may mắn, đi. Hồn Uyên trực tiếp rời đi. Còn lại 5 người hung tợn chừng Hồn Quyền một chút, đứng dậy rời đi. Lần này Hồn Quyền xem như đem bọn hắn cho đắc tội hết, không đưa. Hồn Quyền hiện tại căn bản liền không tâm tình chú ý bọn hắn, hiện tại hắn thắng, có thể cùng Phong Như Yên một chỗ. Chương 382, ta để ngươi giúp ta truy nữ nhân, ngươi lại. Hà Phàm ngự không mà xuống, Mạc Trường Không đã rời đi, đi ngoài sơn cốc chờ đợi, hiện tại là bọn hắn một chỗ thời gian. Hà Phàm muốn đi, Phong Như Yên lên tiếng, Hà Tiểu Phàm, làm gì vội vã rời đi, không bằng tọa hạ cùng uống một chén. Được, được rồi, ta có thể nào cùng Hồn Quyền thiếu gia ngồi chung. Hà Phàm bản năng nghĩ đáp ứng, mắt nhìn Hồn Quyền, lại vội vàng cự tuyệt. Hiện tại mình là bị thuê hộ vệ, muốn cho hắn mặt mũi, ta nghĩ Hồn Quyền sẽ không để ý. Phong Như Yên nhìn về phía Hồn Quyền, cười nói, nơi này thịt rượu đều có, sao không cùng uống một chén? Như Khói cũng nghĩ kết bạn một chút, Tiểu Phàm dạng này cường giả, ta không ngại. Hồn Quyền ngoài miệng đáp ứng, trên mặt một mặt không tình nguyện, trong lòng rất bất mãn. Lúc này mới vừa gặp mặt, ngươi liền trực tiếp gọi tiểu phàm rồi. Ta mới là thiếu gia, ta mới là muốn cùng ngươi một chỗ người. Vậy ta an vị hạ uống một chén, Hà Phàm tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trong lòng của hắn kỳ quái, Phong Như Yên làm sao nhiệt tình như vậy, hắn bí pháp một chút cũng không nhìn ra dị dạng. Tới tội vực, nhìn thấy người hắn trên cơ bản đều sẽ dùng bí pháp chi nhãn nhìn một chút. Không biết tiểu phàm là khi nào tới tội vực. Phong Như Yên xê dịch thân thể, ngồi vào Hà Phàm bên người. Đi nhanh lên, ngươi đi nhanh lên. Phong Như Yên là của ta, hồn quyền trong lòng vội vàng truyền âm. Như khói phải cùng ta ngồi cùng một chỗ a. Vừa tới, Hà Phàm nói ra, ngày đó đi vào tội vực, gặp hồn quyền thiếu gia, thiếu gia. Thiên tư phi phàm, xem xét chính là làm đại sự nghiệp người, khí chất vô song, ta liền định đi theo hồn quyền thiếu gia làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đúng thế, bản thiếu thiên tư hơn người, tương lai nhất định khai sáng một sự nghiệp lẫy lừng, hồn quyền vội vàng nói. Phong Như Yên quét mắt hồn quyền, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, liền ngươi còn không biết xấu hổ nói thiên tư phi phàm. Ngươi tuổi tác so Hà Phàm còn lớn hơn, mà Hà Phàm đều có thể đánh thích linh cấp 9, sẽ bị ngươi chấn nhiếp. Tiểu Phàm dự định về sau lưu tại tội vực a? Phong Như Yên lại hỏi, có ý nghĩ này. Hà Phàm thản nhiên nói, trong đầu vang lên hồn quyền đuổi hắn đi thanh âm, nói, ta sẽ không quấy rầy Phong tiểu thư cùng hồn quyền thiếu gia, cáo từ, chớ gấp đi như thế chứ. Phong Như Yên hờn dỗi một tiếng, nói, người ta ở trước mặt ngươi, cứ như vậy không có mị lực a, ngươi có thể cân nhắc hồn quyền cảm thụ a. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đến lúc đó hội không trả tiền. Hà Phàm vì hồn quyền mặc niệm, ngươi đi mau, ngươi nghĩ biện pháp rời đi, ta muốn cùng như khói một chỗ. Hồn quyền vội la lên, ta ngược lại thật ra muốn đi, ngươi xem một chút ngươi truy cái gì bà nương, quấn lấy ta không cho ta đi. Hà Phàm đáy lòng rất tức giận, mình đoạt đồ vật, muốn trở về tăng lên, như khói vì cái gì quấn lấy ngươi. Hồn quyền trong lòng kỳ quái, các ngươi trước kia gặp qua a, vì cái gì bảo ngươi tiểu phàm, còn không phải bởi vì ta quá ưu tú, nếu như ngươi giống như ta ưu tú, hắn liền quấn lấy ngươi. Hà Phàm trả lời, ta liền xem như không xuất thủ, đồng dạng ưu tú, ta vô hình khí chất, liền hấp dẫn nàng, để nàng không cách nào tự kềm chế, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải rời đi. Hồn quyền mặc dù không nhìn ra hắn có cái gì khí chất, nhưng bây giờ không phải truy cứu những này thời điểm, nhất định phải để Hà Phàm xéo đi nhanh lên mới được. Trước khi đi nói cho ta, như thế nào mới có thể giống như ngươi ưu tú. Vậy ta dạy ngươi một chiêu, cam đoan Phong Như Yên đối ta khắc sâu ấn tượng. Ta hy vọng nàng đối ngươi ấn tượng là làm nhạt, không phải khắc sâu. Hồn quyền đều nhanh lo lắng, ta mẹ nó để ngươi hỗ trợ truy nữ nhân, không phải để ngươi biểu diễn như thế nào truy ta muốn đuổi theo nữ nhân. Ấn tượng xấu, đâm lòng của nàng, để nội tâm của nàng sụp đổ. Cái này có thể, vậy ngươi để cho mình ấn tượng xấu đi một điểm đi. Hồn quyền vội vàng nói, Hà Phàm nhìn xem cười khanh khách Phong Như Yên, hỏi, Phong tiểu thư, ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói, Phong Như Yên mỉm cười nói, ngươi có tài nguyên sao? Cấp 8 trở lên, Hà Phàm nghiêm túc nói, không có. Phong Như Yên lắc đầu, tài nguyên đều không có, trò chuyện ngươi đại gia trời. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ta rất đắt, chưa từng cùng nghèo bức nói chuyện, làm tốt lắm. Hồn quyền vì Hà Phàm điểm tán. Phong Như Yên ngốc trệ, nhìn xem đứng dậy Hà Phàm, vội vàng lấy lại tinh thần. Có, vừa rồi thu chút lễ vật. Hồn quyền, tê liệt, kia là ta vừa rồi tặng, ta tặng, vậy thì cùng ngươi trò chuyện 5 phút. Hà Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống, nhận lấy hộp gỗ, bên trong là bình cấp 8 tiến hóa dịch. Ngươi rất thiếu tài nguyên. Phong Như Yên hỏi. Không có người không thiếu. Hà Phàm bĩu môi. Trên thế giới này, ai không thích tài nguyên? Vậy nếu như ta cho ngươi nhiều tư nguyên hơn, ngươi có thể hay không giúp ta làm việc? Phong Như Yên lại hỏi. Khục, như khói, ngươi làm lấy ta mặt, đào ta người, có phải hay không quá không tốt rồi? Hồn quyền sắc mặt khó coi địa đạo. Vậy phải xem ngươi cho nhiều ít tài nguyên. Mà lại, người bình thường ta nhưng nhìn không lên, cũng không phải là mỗi người đều là hồn quyền loại này làm đại sự nghiệp người. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi muốn bao nhiêu, ngươi muốn càng nhiều, như khói tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Phong Như Yên cười nói, khẩu khí cũng rất lớn, Hà Tiểu Phàm, Hồn Quyền đều sắp tức giận hỏng, đã nói xong ấn tượng xấu, ngươi trực tiếp đi, kết quả, ngươi hoàn ngồi xuống trò chuyện rồi. Yên tâm, ta chỉ là đang nói sinh ý. Hà Phàm một bên đáp lại Hồn Quyền, vừa cùng Phong Như Yên trò chuyện, Hồn Quyền trầm mặc, đem rượu đổ đầy, uống một hơi cạn sạch, rất khó chịu mà nhìn xem vừa nói vừa cười hai người. Nguyên lai Tiểu Phàm là người phương Đông, ta còn chưa có đi qua phương Đông đâu, ta một mực nghe người ta nói, phương Đông là một cái mỹ lệ địa phương, phương Đông quả thật rất đẹp lệ, nếu như ngươi đi, nhất định sẽ không trở về, Hà Phàm khẳng định nói, ngươi nếu là dám đi, nhất định là không về được. Tiểu Phàm hoàn đi qua phương Tây, thật sự là kiến thức rộng rãi, khó trách sẽ mạnh mẽ như thế, tội vực bất luận cái gì thiên tài, cũng không sánh nổi ngươi. Phong Như Yên, Hồn Quyền mặt đã đen, cái này nói hắn cũng so ra kém. Phong Tiểu Thư nói đùa, Hồn Quyền thiếu gia liền so với ta mạnh hơn. Hà Phàm cười nói, chỉ ít ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Sắc trời không còn sớm, Phong Như Yên bỗng nhiên nói, đúng vậy a, không còn sớm, đều giữa trưa. Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, cái này rõ ràng rất sớm, không bằng Tiểu Phàm cùng ta đi chèo thuyền du ngoạn cùng dạo như thế nào, ta gần nhất chế tạo một chiếc tiểu chiến hạm, liền hai người chúng ta. Phong Như Yên nói, tốt. Khục, Hồn Quyền kịch liệt ho khan, nội tâm trực tiếp nổ, Hà Tiểu Phàm, ngươi có ý tứ gì, ta để ngươi giúp ta truy ta thích nữ nhân, ngươi kết quả muốn ngủ ta tình nhân trong mộng. Hồn Quyền rất thương tâm, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà muốn ngủ người ta thích. Hồn Quyền thiếu gia, ngươi còn chưa đi. Hà Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, nói tiếp, như khói, ta hơi mệt chút, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại đi chèo thuyền du ngoạn, ta lập tức liền muốn lột xác thành nam nhân. Cái gì trong mộng của ngươi tình nhân, có quan hệ gì với ta? Hồn Quyền, ngươi đến thật hoàn nghỉ ngơi, ta còn chưa đi, nên đi là ngươi đi. A nha, cùng ngươi nói chuyện quá mức hưng, đều sơ sót Hồn Quyền, như vậy đi, nếu không, Hồn Quyền ngươi về trước đi. Phong Như Yên một bộ mới nhớ tới Hồn Quyền biểu lộ, mang theo áy náy nói, ta về trước đi. Hồn Quyền nội tâm đang dỉ máu, đến cùng ai mới là thiếu gia, đã nói xong, chúng ta một chỗ đâu? Như khói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối ta vừa thấy đã yêu? Hà Phàm thâm tình nhìn xem Phong Như Yên. Hồn Quyền, ngươi xác định là đang thất Phong Như Yên tâm, không phải đang thất lòng ta. Chương 383, ngươi quả nhiên muốn ngủ ta tình nhân. Trong mộng, Phong Như Yên nao nao, ai đối ngươi vừa thấy đã yêu, ngươi có thể hay không đừng nghĩ nhiều như vậy. Không phải, như khói chỉ là đối như ngươi loại này cường giả có chút hứng thú. Phong Như Yên nói, Hồn Quyền nhẹ nhàng thở ra, kia mới vừa nói tốt một chỗ, không phải muốn cùng ta làm chút xấu hổ sự tình. Hà Phàm thất vọng, hắn coi là hôm nay có thể đem mình bàn giao ra ngoài, bạch cùng nàng kéo lâu như vậy. Phong Như Yên sắc mặt ửng đỏ, cười nói, về sau có lẽ có cơ hội. Hồn Quyền lại nổ, còn lấy sau có cơ hội. Như khói, ta cho ngươi một vật, rất chân quý đồ vật. Hà Phàm nói, thứ gì? Phong Như Yên tò mò nói, ngươi trước đem ngươi thu lễ vật lấy ra. Hà Phàm thản nhiên nói, được. Phong Như Yên vung tay lên, lấy ra 5 cái hộp, bóng người lóe lên, 5 cái hộp không có. Hà Phàm xoay người chạy, ta mẹ nó cho ngươi một bài học. Phong Như Yên, làm tốt lắm, ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt. Hồn Quyền kém chút cười ra tiếng, nguy hiểm thật, mình như khói. Nguy hiểm thật liền không có, Hồn Quyền, người của ngươi, đoạt ta đồ vật. Phong Như Yên sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem Hồn Quyền, cái này giáo huấn, Hồn Quyền ngươi đến cõng. Cái này, ngươi đem Tiểu Phàm phương thức liên lạc cỡ tại chỗ nào nói cho ta, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Phong Như Yên lại nói, Hồn Quyền, hắn đều như vậy đối ngươi, ngươi còn muốn tìm hắn? Hồn Quyền cảm giác mình tâm đều lạnh, chẳng lẽ Hà Tiểu Phàm cứ như vậy có mị lực, gặp người thông sát? Phong Lý Hy, The Hover, đây là nam nữ ăn sạch a. Hồn Quyền thất hồn lạc phách đi ra sơn cốc, hắn cảm giác mình phải tỉnh táo tỉnh táo, chuyện đã xảy ra hôm nay đối với hắn xung kích quá lớn. Đã nói xong một chỗ, hoàn toàn là Hà Phàm cùng Phong Như Yên đang tán gẫu, hắn trực tiếp bị không để ý tới, kém một chút, hắn cảm giác chính mình cũng muốn bị tái rồi. Trong lòng bên trên lục, thiếu gia, ngươi ra, cùng như khói tiểu thư trung đụng như thế nào? Mạc Trường Không hấp tấp mà tiến lên hỏi. Hồn Quyền nhìn một chút Mạc Trường Không, nghe thấy lời này liền đến khí, lăn. Mạc Trường Không ngẩn ngơ, đây là rất không thoải mái, ta trêu chọc ngươi rồi. Hà Tiểu Phàm ở đâu? Hồn Quyền hung tợn hỏi. Ở bên kia. Mạc Trường Không chỉ đứng ở đằng xa Hà Phàm, Hồn Quyền liền vội vàng đi tới, nhìn xem tựa ở dưới một thân cây Hà Phàm, sắc mặt rất khó nhìn. Hà Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không phải cho ta cái giải thích? Đã nói xong, ngươi phụ trách xuất thủ là được rồi, kết quả ngươi cùng Phong Như Yên một mực nói chuyện phiếm, ngay cả ta đều không nghe rồi. Đi một bên, Hà Phàm nhìn một chút Mạc Trường Không, nói, ta cùng Hồn Quyền có một số việc muốn nói, ngươi, đi sang một bên. Hồn Quyền lạnh lùng thốt, tốt à, hai người các ngươi yêu làm sao náo, hai cái đều không thể trêu vào, chỉ có thể qua một bên trốn tránh. Ngươi muốn cái này gà nhi có gì? Hà Phàm mỉa mai một tiếng, nhìn xem thế lương Hồn Quyền, có chút không đành lòng, không nói ra, ngược lại. Nói, Phong Như Yên tìm ngươi muốn ta phương thức liên lạc rồi, làm sao ngươi biết? Hồn Quyền cả kinh nói, bi phẫn nói, ngươi thế mà rõ ràng như vậy, ngươi cùng như khói, ai, giống ta ưu tú như vậy người, đi tới chỗ nào, đều là như thế để người chú ý, đặc biệt là nữ nhân. Hà Phàm một mặt yêu thương biểu lộ, ta phiền nhất chuyện này, nhưng thương thiên, luôn luôn để một đống nữ nhân hướng bên cạnh ta chen, ta mỗi lần đều có thể trốn bán sống bán chết, trốn càng, ngừng, ngươi đừng nói nữa. Hồn Quyền vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp, nói thêm gì đi nữa, hắn muốn chọc giận thổ huyết, tốt a, ta liền không khoe khoang. Hà Phàm ngậm miệng, trong lòng thở dài, hy vọng có một ngày, ta nói những lời này biến thành lời nói thật, mà không phải thổi thói xấu, ta không phải nghe ngươi khoe khoang, ta muốn nghe nguyên nhân, vì cái gì như khói đối ngươi nhiệt tình như vậy, ngay cả ta đều coi thường rồi. Hồn Quyền trầm giọng nói, hiện tại tin tưởng ta mị lực rồi. Hà Phàm hơi ngang đầu, Phong Lý Hy đều không thể ngăn cản mị lực của ta, chớ nói chi là một cái Phong Như Yên. Ngươi dạy ta. Hồn Quyền mong đợi nhìn xem hắn, ta dạy qua ngươi a, thực lực, cố gắng, tiến tới, khí chất, có làm đại sự nghiệp quyết tâm. Hà Phàm nói, nhưng những này ta không có sao. Hồn Quyền nhíu mày, hắn cảm giác thực lực mình vẫn được, có thiên phú, cũng trên sự nỗ lực tiến, cũng có làm đại sự nghiệp quyết tâm, ngươi không có, một chút cũng không có. Hà Phàm lắc đầu nói, ngươi như thế dán trên mặt đi, liền kém một bậc, đặc biệt là, ngươi thế mà hoàn tặng quà, hoàn mẹ nó đưa cấp 8 dược liệu, bọn hắn đều là đưa những này a. Hồn Quyền mờ mịt, ta đưa Phong Như Yên một bài học, kết quả đây, kết quả nàng tìm ngươi muốn ta phương thức liên lạc. Hà Phàm buồn bã nói, tài nguyên là cái gì? Chính là thực lực, ngươi không có thực lực như thế nào làm đại sự nghiệp? Ngươi đem tài nguyên đưa ra ngoài, đem thực lực của mình đều đưa, ngươi còn nói ngươi có quyết tâm, là thế này phải không? Hồn Quyền có chút ngốc, còn có bọn hắn cũng thế, đều đưa đồng dạng, như thế nào xuất chúng, như thế nào để Phong Như Yên đối ngươi khắc sâu ấn tượng? Hà Phàm khiển trách, thân là một cái nam nhân, đang đuổi phương diện nữ nhân, chính là muốn không giống bình thường, biết không? Ân, ngươi nếu là nghe ta, có thể tìm tới bạn gái, vậy ta về sau hẳn là cũng có thể tìm tới. Ngươi nếu là nghi biến giống như ta, liền muốn cùng ta học, tài nguyên trọng yếu nhất, có thực lực, không cần. Ngươi đuổi theo, Phong Như Yên liền thích ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi thân là tội vực một phần tử, liền nên rõ ràng, tội vực là thực lực trí thượng, không có thực lực, ngươi truy cái gì nữ nhân? Ngươi nói, có như vậy mấy phần đạo lý. Hồn Quyền nỉ non nói, cái này đúng nha, minh bạch liền tốt. Không đúng, ngươi vừa rồi rõ ràng muốn cùng như khói cùng một chỗ, hoàn chèo thuyền du ngoạn. Hồn Quyền bỗng nhiên nhớ tới việc này đến, còn muốn cùng Phong Như Yên đi ngủ. Ta đây là muốn giúp ngươi thăm dò Phong Như Yên, nhìn nàng có phải hay không thủy tính dương hoa nữ nhân. Hà Phàm nghiêm mặt nói, thăm dò, nếu như vừa rồi như khói đồng ý đâu, ngươi có phải hay không thật đi ngủ? Đúng à? Hà Phàm bình tĩnh mà nói, loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân, làm sao xứng với ngươi? Ngươi nếu là thật sự muốn, vậy cũng không quan hệ, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải mang một ít lục. Hồn Quyền, ngươi chính là cái hỗn trướng, ngươi quả nhiên muốn ngủ, ta tình nhân trong mộng, ngươi bây giờ nên cao hứng, hắn không phải loại nữ nhân kia. Hà Phàm an ủi, nghĩ như vậy, có phải hay không thật vui vẻ? Thế nhưng là, như khói đối ngươi càng nhiệt tình, hồn quyền gục đầu xuống, rất thương tâm, không sao, chỉ cần ngươi biến giống ta ưu tú như vậy, là được rồi. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ta dạy cho ngươi, điểm thứ nhất, nam nhân lấy sự nghiệp của mình làm trọng, cho nên muốn trước cầm tài nguyên, nam nhân, chính là muốn xấu một điểm, ngươi, về sau sẽ không lại thăm dò như khói đi. Hồn quyền rất quan tâm cái này, đừng mẹ nó ta tại lấy sự nghiệp làm trọng, ngươi chạy tới cùng với Phong Như Yên, ngươi thật không hiểu rõ ta, ngươi cũng biết Phong Lý Hy thích ta, ta còn biết xem bên trên những nữ nhân khác. Hà Phàm khinh thường bĩu môi, nói, Phong Lý Hy, hoa tổ tiến hóa giả, cũng không có việc gì liền bóp nữ nhân cho ta, ta nếu là thật muốn Phong Như Yên, để Phong Lý Hy cho ta bóp một cái là đủ rồi, còn có, kia cầu kết bái. The Hover, hắn không chỉ có thể cho ta sáng tạo nữ nhân ra, còn có thể cho ta sáng tạo cái thế giới, để ta làm thế giới chi chủ, Phong Lý Hy thực sẽ bóp người. The Hover thực sẽ sáng tạo thế giới, hồn quyền chưa thấy qua, có chút không xác định mà nói, căn cứ ghi chép, giống như cũng không biết, khẳng định hội tạo ra con người, mỗi một thời đại Phong Lý Hy truyền thừa, đều là đời trước bóp ra tới, sáng tạo thế giới. The Hover có thể sáng tạo tiểu thế giới, ân, có tội vực 1/10, đi, về sau liền có thể sáng tạo lớn, Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, dù sao là nói bậy, tùy tiện thổi, có thể, ngươi nói thật nhiều, đúng, Phong Như Yên là vị nào bá chủ hậu nhân, thiên phong bá chủ tôn nữ, chương 384, liền các ngươi là người tốt, mạnh nhất bá chủ, thiên phong bá chủ tôn nữ, Hà Phàm ngẩn người. Nói, đúng, hồn quyền gật đầu, kia ngươi đợi ta một chút, ta đi vào ngủ nàng, Hà Phàm trên mặt hiện hiện một vòng kiên định, như khói là của ta, hồn quyền cảm giác mình không, chỉ là đỉnh đầu muốn lục, mặt đều muốn lục, ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, đây là ta đang đuổi, không phải ngươi, đúng rồi, ngươi hoàn thiếu ta dược liệu không cho ta, Hà Phàm đưa tay nói, ta động thủ, muốn thu tiền, ngươi không phải đoạt à. Hồn quyền bất mãn nói, ngươi cũng nói kia là ta dành, cùng ngươi có quan hệ gì? Hà Phàm quái dị mà nhìn xem hắn, kia là ta dựa vào bản thân thực lực có được. Ngươi tiền thuê còn chưa trả đâu, hồn quyền há to miệng, muốn nói cái gì? Hà Phàm đã không khách khí chút nào đoạt không gian của hắn bao, đem 6 cây cấp 8 dược liệu cầm đi. Ngươi, ta là đang dạy ngươi, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, ngươi nhìn ta. Liền lấy tài nguyên làm trọng, ngươi phải hiểu được ta dụng tâm lương khổ. Hà Phàm nói khẽ, vì dạy ngươi, ta đã lấy ra ta tất cả bản sự. Ta, tốt, không có chuyện, ta phải đi về. Hà Phàm nói, ta là muốn nói, ngươi có thể hay không đừng truy như khói. Hồn quyền cầu khẩn mà nhìn xem hắn, cảm giác cùng Hà Phàm so. Sánh, mình không có phần thắng chút nào, có thể, chỉ là, thiên phong bá chủ thật mạnh như vậy. Còn lại tứ đại bá chủ, cũng không dám phản kháng. Hà Phàm cau mày nói, không rõ ràng, gia gia của ta nói, tội vực thiên phong bá chủ mạnh nhất, để cho ta nghĩ hết biện pháp cùng Phong Như Yên đáp lên quan hệ. Hồn quyền nói, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi đây là phụng mệnh đuổi theo, vẫn là mình thật thích Phong Như Yên. Hà Phàm hỏi, đều có, hồn quyền nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao, không lợi dụng. Hà Phàm cau mày nói, ngươi cùng gia gia ngươi nói, ngươi truy Phong Như Yên, cần rất nhiều tài nguyên, để ngươi gia gia cho ngươi, ta liền điều giáo ngươi, như thế nào giống ta như vậy ưu tú, ta cầm tài nguyên đã đủ nhiều, nhớ kỹ, ngươi không thể tự mình cùng Phong Như Yên gặp mặt, Phong Như Yên liên hệ ngươi, ngươi cũng muốn nói cho ta. Hồn quyền nói, kỳ thật, ta còn có cái chú ý. Hà Phàm thấp giọng nói, ngươi cho ta đầy đủ tài nguyên, ta đem Phong Như Yên buộc ngươi trên giường đi, để ngươi ngủ nàng, thế nào? Không được, ta muốn như khói cam tâm tình nguyện gả cho ta. Hồn quyền trầm giọng nói, mình không ngủ, còn không cho ta ngủ, cáo từ. Hà Phàm ngự không rời đi, lười nhác lại phản ứng hồn quyền, thu hoạch không ít, hắn muốn trở về tăng lên. Hồn quyền cho lúc trước một gốc, hắn đoạt 3 cây cấp 8, 4 cây cấp 7, một chút cấp thấp. Hồn quyền kiếm 6 cây, lễ vật 6 cây, tổng cộng số liệu cộng 18, cấp thấp vô dụng, dự định ném cho Phong Lý Hy bọn. Hắn, xem như mượn nhờ bọn hắn thanh danh hồi báo, trở lại trạch viện, Hà Phàm đem dược liệu bỏng quen ăn hết, gen số liệu thuận lợi đến 80%, bước vào cấp 8 đỉnh phong, lưu lại cộng 13 số liệu, cũng chính là 13 cây cấp 8 dược liệu. Phong Như Yên, Thiên Phong bá chủ, Hà Phàm suy tư, vừa thấy mặt cứ như vậy chú ý ta, là cùng Phong tổng có quan hệ a? Không nghĩ, nên cho đám kia cá ướp muối chỗ tốt rồi. Hà Phàm ổn định thực lực, đi ra ngoài triệu tập dơ hâu vơ bọn người, đem dược liệu ném cho bọn hắn, các ngươi nếu là cảm thấy lãng phí, để Liễu Minh lấy về, chế tác thành tiến hóa dược tề, lại cho các ngươi đưa tới, kia làm thành dược tề đi. Dơ hâu vơ đám người nói, Hà Phàm đạo hữu, trước đó nói, để chúng ta động thủ sự tình, không biết có tìm được hay không tốt ra tay mục tiêu. Đạo tử bọn người hỏi, có mấy cái mục tiêu, cũng không biết là địch hay bạn. Hà Phàm suy tư nói, có thể là địch nhân, cũng có thể là bằng hữu, loại này, đạo tử bọn người nhíu mày, có hay không? Minh xác điểm mục tiêu, tỉ như thân phụ tội nghiệt người, tội vực trên đường cái, tất cả đều là thân phụ tội nghiệt người. Hà Phàm trợn trắng mặt đạo, toàn bộ tội vực, trừ bọn ngươi ra mấy tên này, hoàn toàn tìm không ra người tốt được không? Vậy liền chỉ giật đồ, không thương tổn tính mạng người là được. Tà tử lên tiếng nói, mà lại các ngươi còn không thể bại lộ. Hà Phàm bàn giao nói, đương nhiên sẽ không. Mấy người gật đầu, vậy được đi, ban đêm để Liễu Minh mang các ngươi đi, ta đi trước xử lý chút chuyện, khả năng không có thời gian trông nom các ngươi, chính các ngươi cẩn thận. Hà Phàm nói, yên tâm đi, chúng ta mặc dù đối tội vực không quen, nhưng lại không phải cái gì đều không có trải qua. Tà tử khoát tay nói, Hà Phàm cất bước rời đi, trực tiếp đi tìm Liễu Kình. Đại nhân, ngài đã tới. Liễu Kình liền vội vàng nghênh đón. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, giúp ta tìm một cái ẩn nấp địa phương, rất ít người, thậm chí không người nào biết, thực sự không được, trong lòng đất đào ra một cái mật thất đều được. Đại nhân phải dùng tới làm cái gì? Liễu Kình nghi ngờ nói, thả dụng cụ, Phương Đông rất nhanh sẽ cho ta đưa một nhóm dụng cụ tân tiến tới. Hà Phàm nói ra, ta muốn mình thành lập một cái ổ không thể để cho người biết. Việc này thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Liễu Kình vội vàng nói, trong lòng bội phục, không hổ là Phương Đông cô gia, tiên tiến dụng cụ nói cho liền cho. Thả câu sự tình, an bài thế nào? Hà Phàm lại hỏi. Thời gian cụ thể còn chưa định ra, hiện tại báo danh còn tại xếp hàng. Liễu Kình trả lời, kia tạm thời không cần vội và báo danh, ta sẽ để cho hồn quyền giúp ta báo danh, đến lúc đó xảy ra chuyện, hồn quyền cõng nồi, các ngươi trong khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, chúng ta quan hệ không cần loạn truyền. Hà Phàm nói, vâng, đại nhân. Liễu Kình đáp, trong lòng rất xấu lo, ngươi một hơi này, ngươi là đi gây chuyện. Ngay sau đó, Liễu Kình kinh ngạc nói, đại nhân cùng hồn quyền cũng có gặp nhau, hắn hiện tại cầu ta hỗ trợ. Hà Phàm thản nhiên nói, ta kém chút liền có thể tái rồi hắn, đáng tiếc, Phong Như Yên không đáp ứng, đại nhân, Ngô Thiên sự tình. Liễu Kình cẩn thận nhắc nhở đạo, Hà Phàm đáp ứng hỗ trợ giải quyết, đến bây giờ cũng còn không có động thủ, nhất thời bận bịu quên, ban đêm ta đến liền làm tên kia. Hà Phàm một mặt vô tình nói, đều là một ít vấn đề, ngươi nhìn trời gió bá chủ hiểu bao nhiêu. Thiên Phong bá chủ, Liễu Kình nhướng mày, suy nghĩ sâu xa, nói, Thiên Phong bá chủ lai lịch bí ẩn, bất quá, thuộc hạ từng có nghe nói, cùng Phong tộc có chỗ gặp nhau, chỉ là nghe nói, còn có, Trương Đào cũng là Thiên Phong bá chủ người. Phong tộc, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, nghĩ tới một chuyện đến, ngươi cũng hiểu biết Phong tộc, vậy ngươi đối Phong tộc văn tự, hiểu rõ a? Chưa từng hiểu rõ. Liễu Kình lắc đầu, Hà Phàm cũng không thất vọng, Liễu Kình dù sao địa vị không cao, thực lực cũng không đủ, không hiểu rõ cũng bình thường, cẩn thận một chút, tận lực giúp ta lưu ý Thiên Phong bá chủ tin tức, còn có Phong Như Yên, nhưng không thể bị người phát hiện, cha không được coi như xong, không bắt buộc. Hà Phàm đạo, để Liễu Kình đi điều tra bá chủ quá miễn cưỡng, chỉ có thể để hắn có cơ hội chú ý hạ. Vâng, Liễu Kình cung kính nói, một gốc cấp 8 dược liệu, có thể chế tác mấy bình cấp 8 tiến hóa dịch. Hà Phàm nghĩ đến trên người mình dược liệu, đại nhân, dược liệu phối chế, cần các loại dược liệu cùng một chỗ phối hợp, không phải một gốc. Liễu Kình cười khổ giải thích nói, vậy quên đi, trên tay ngươi nếu có vật liệu, giúp ta phối chế một chút thích linh cấp 7 tối thể dược tề. Hà Phàm lắc đầu, từ khi Liễu Kình theo hắn về sau, cũng quang vinh hóa thân thành nghèo bức. Phối chế là phối chế không dậy nổi, chỉ có thể như thế thích hợp ăn. Chương 385, ngươi về sau cũng sẽ đẻ trứng A. Đêm tối giáng lâm, Hà Phàm căn cứ Ngô Thiên đưa cho tin tức, tìm tới vị kia tiền hóa giả, thích linh cấp 7, tiện tay, chặt, đem đồ vật chuyển không, lại là một đống lớn cấp thấp, một bộ phận tan vào trong rượu cùng canh liệu bên trong, một bộ phận giữ lại, nhìn có phải hay không cho Phong Lý Hy bọn hắn. Hà Phàm cảm giác mình càng ngày càng tốt, cũng bắt đầu vì người khác suy tính, đây cũng không phải là bởi vì chính mình không dùng được. Hắn vẫn cảm thấy mình là người tốt, Hà Phàm đồng hồ vang lên, là cái mã số xa lạ, video trò chuyện. Kết nối về sau, một bộ mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện, tiểu Phàm, có hứng thú hay không ra đi một chút, không hứng thú, Hà Phàm quả quyết cự tuyệt. Ngươi lại không cho ta ngủ, mua bán lớn, ngươi cũng không hứng thú. Phong Như Yên cười nhạt nói, cái gì mua bán lớn, nói một chút, Hà Phàm hỏi. Phương Nam một cái thương đội, bên trong có tiến hóa dịch, dược liệu, các loại dụng cụ, Phong Như Yên nói ra, trọng yếu nhất chính là, còn có một viên hung thú trứng tin tức, đừng nói tin tức, liền xem như hung thú trứng, ta cũng lười chú ý cũng không phải chưa ăn. Qua, Hà Phàm đoạn thời gian kia, mỗi ngày trứng trần nước sôi, đã có chút ngán, viên này hung thú trứng, ngươi khẳng định hội cảm thấy hứng thú, Phong Như Yên chắc chắn mà nói, cổ lão trứng rồng, vị kia thần long tiến hóa giả hạ. Hà Phàm tò mò nói, người tiến hóa thành súc sinh về sau, cũng bắt đầu đẻ trứng A, ngươi về sau cũng sẽ đẻ trứng A. Phong Như Yên ra mặt co lại, nhắm mắt nói, thần long trứng, thần thoại thời đại còn sót lại, đến bây giờ còn có sinh cơ, dọa ta một hồi, ta tưởng rằng vị kia tiến hóa giả hạ. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, thần thoại thời kỳ trứng rồng, lưu truyền đến bây giờ còn có sinh cơ, có phải hay không quá giả, làm sao tồn lưu lâu như vậy? Ta đây cũng không biết, ta cũng là ngoài ý muốn đạt được tin tức, ngươi tới hay không? Phong Như Yên hỏi, đương nhiên tới, Hà Phàm đáp ứng, ngươi nói ở đâu gặp mặt, có mấy người, ta thông chi ngươi, không có thông chi người khác, ngươi như nghĩ kéo người cùng một chỗ, cũng không thành vấn đề, chỉ cần không cao hơn hai cái liền có thể. Phong Như Yên nói, có ngươi tại, chúng ta có thể ăn. Tại ta sơn cốc tụ hợp, lập tức đến. Hà Phàm cúp máy liên hệ, trầm ngâm một lát, dự định đi qua đi xem một chút. Thần thoại thời đại, chân chính long tộc hẳn là diệt tuyệt. Trứng rồng thứ này, phương đông có hay không hắn không biết. Nhưng lần này ra, hắn cảm thấy mình hẳn là đi xem một chút. Nếu là ấp ra một đầu mẫu long đến, chính mình có phải hay không đương một thanh long kỵ sĩ, bạn gái đều không cần buồn. Nếu là công, vậy vẫn là trực tiếp nướng lên ăn rơi, nếm thử thịt rồng tư vị, ngự không mà lên, tà khí bao khỏa toàn thân, dung nhập hắc ám, đồng thời liên hệ hồn quyền. Hà Tiểu Phàm, ngươi tìm ta chuyện gì? Hồn quyền đang uống rượu, một mặt khó chịu trả lời, uống rượu ngon à? Hà Phàm thản nhiên nói, dễ uống ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi mau nói. Hồn quyền hung tợn nói, như khói ban đêm tìm ta, ta lo lắng nàng phải ngủ ta, cho nên ta liên hệ ngươi, ngươi nếu là không để ý thì uống từ từ rượu, quay đầu mua cho ngươi cái mũ. Hà Phàm nói, ngươi ở đâu, ta lập tức đi. Hồn quyền lập tức tỉnh rượu, cái này hoan uống cái rắm rượu, Phong Như Yên sơn cốc, ngươi tốt nhất nhanh lên. Hà Phàm cúp máy liên hệ, ai, mình tâm địa chính là tốt như vậy, căn bản cũng không nghĩ tái rồi hắn. Tiểu sơn cốc, Hà Phàm ngự không mà đến, hồn quyền còn chưa đuổi tới, Phong Như Yên ở phía dưới chờ hắn, âm thầm hoàn cất giấu một người, ngươi tới tốc độ, so ta, tưởng tượng phải nhanh. Phong Như Yên khẽ cười nói, xem ra ngươi là thật đối trứng rồng cảm thấy hứng thú, ta chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Hà Phàm thâm tình nói, nếu không, chúng ta ngủ trước một giấc lại đi. Ngươi có hay không mời người? Nếu là không có, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Phong Như Yên thản nhiên nói, trong bóng tối xuất hiện một cái bóng, cho Hà Phàm một cỗ khí tức âm lãnh, vị này là hộ vệ của ta. Bóng đen, một vị đỉnh cấp sát thủ, ngươi lần sau chớ nói lung tung. Phong Như Yên cười nhạt nói, ta thông chi hồn quyền. Hà Phàm mắt nhìn bóng đen, không có quá để ý hắn đã sớm phát hiện, Không bao lâu, hai đạo quang mang đến, hồn quyền thanh âm vội vàng truyền đến, như khói, ta tới, người đã đến đông đủ, đi thôi, Phong Như Yên nói, đi đâu? Hồn quyền ngẩn người, không hiểu nói, không phải phải ngủ Hà Phàm, ngươi không cùng hắn nói. Phong Như Yên kinh ngạc nhìn xem Hà Phàm, ta nói ngươi đêm khuya mời ta, hắn liền cúp máy liên hệ, khả năng cả, thấy, ngươi muốn làm bẩn trong sạch của ta. Hà Phàm mắt nhìn hồn quyền, suy đoán nói, Phong Như Yên, ngươi cảm thấy, con mắt mù của ta a sẽ thích ngươi, còn có, hồn quyền, ngươi là thiểu năng a, lời này ngươi cũng tin, đường kia đã nói đi, Phong Như Yên thản nhiên nói, ngươi nói cho hắn biết, chuyện gì, hồn quyền liền vội vàng hỏi, chớ trời cao mặt mo quất thẳng tới, hồn quyền thiếu gia a ngươi mẹ nó có thể hay không làm rõ ràng, vội vã lôi kéo ta tới. Ta còn thực sự coi là xảy ra đại sự gì, phương Nam liên minh một cái thương đội, nghe nói bên trong có cái gì trứng rồng loại hình, còn có một số tài nguyên, như khói dự định mang bọn ta đi làm một phiếu. Hà Phàm nói, nguyên lai là dạng này, hồn quyền yên tâm, không phải ngủ ngươi liền tốt, ngươi nhưng thêm chút tâm đi, nhìn xem người ta như khói, một cái nữ hài tử, đều biết mình làm tài nguyên, ngươi còn có mặt mũi nói mình là làm đại sự nghiệp người. Hà Phàm truyền âm cho hồn quyền, thời khắc không quên dạy bảo, hắn, ai nói ta sẽ không, ta lúc đầu cũng đoạt không ít người, chỉ là không có gì tốt đồ vật, liền không có đoạt, hồn quyền đạo, ngay sau đó nghi ngờ nói, như khói, tứ đại liên minh một ít thương đoàn, không phải có nộp lên phí bảo hộ a? Nộp lên chính là tại tội vực phí bảo hộ, không phải đến tội vực trên đường phí bảo hộ, Phong Như Yên thản nhiên nói, không có nhập tội vực, liền không được hưởng ngũ đại bá chủ bảo hộ. Hồn quyền gật gật đầu, cảm thấy Phong Như Yên nói rất đúng. Hà Phàm, cảm giác Phong Như Yên nếu là muốn hố hồn quyền, tuyệt đối một hố một cái chuẩn. Hoàn không mang theo hối hận, năm người ngự không mà đi, ra tội vực. Phong Như Yên dẫn đầu, hồn quyền lại mở miệng, trứng rồng thứ này, ta còn không có gặp qua, lần này thật muốn nhìn một chút là dạng gì. Ta cũng chưa ăn qua, nếu không đợi chút nữa đem trứng rồng cho nướng. Trứng tráng cũng rất tốt, Hà Phàm cảm giác mình lại thèm. Phong Như Yên ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, rất muốn hỏi một câu, đầu óc. Người bên trong nghĩ đều là thứ gì? Không phải nghĩ đến ta ngủ ngươi, chính là nghĩ đến ăn trứng rồng. Năm người tốc độ cực nhanh, rất nhanh bay ra hơn 10 dặm, rời xa tội vực. Hà Phàm khẽ nhíu mày, bọn hắn là từ trên biển tới, lại bay xuống đi. Liền muốn đến bờ biển, không tệ, tứ đại liên minh muốn đến tội vực, biển cả là gần nhất lộ trình, Phong Như Yên nói, nha, Hà Phàm yên lặng ghi lại, có lẽ ngày nào có thể cần dùng đến, hoặc là, mình ngay tại bờ biển cản đường cướp bóc được. Tới, Phong Như Yên vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, Hà Phàm dương mắt nhìn lên, trên biển xuất hiện một chiếc chiến hạm, thế giới này chiến hạm, có thể bay cũng có thể xuống biển. Đối phương đã đến bờ biển phụ cận, chung quanh cơ hồ đều là tạp huyết hung thú, không gây thương tổn được chiến hạm mảy may ở trong biển hành xử, cũng có thể tiết kiệm năng lượng, đợi chút nữa là trực tiếp liên chiến hạm đoạt, vẫn là. Hà Phàm thấp giọng hỏi, giết người là được, không muốn đoạt chiến hạm, hồn quyền. Thấp giọng nói, bình thường chiến hạm không chỉ có tiêu chí, còn có định vị trang bị, mang về tội vực, cũng sẽ bị một ít người tìm tới, kia toàn giết sạch. Giật đồ là được, tận lực không muốn giết người, sinh ý vẫn phải làm. Phong Như Yên đạo, ngươi nếu là giết nhiều, ai còn dám đến tội vực, ai còn bảo vệ phí. Hà Phàm không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng suy tư, như Phong Như Yên thật cùng Phong tộc có quan hệ, mình mới từ Long Vương bí cảnh ra, cái này trứng rồng có phải hay không, là cho mình đặt bẫy. Chương 386, Đại Trượng Phu không câu nệ tiểu tiết. Trong đêm tối, chiến hạm phá sóng, đến bên bờ, chiến hạm dừng lại, lục đạo bóng người từ chiến hạm bên trong ra, thu chiến hạm, 6 người nhìn một chút phương hướng, trực tiếp hướng bọn hắn chỗ mà tới, động thủ, Phong Như Yên thấp giọng nói, oanh, ra lệnh một tiếng, đêm tối đột nhiên sáng lên, kim quang chiếu phá hắc ám, 5 người đồng thời xuất thủ, kiếm quang, đao mang, đồng thời oanh ra, bao phủ 6 người, không, tốt, 6 người sắc mặt đại biến. Hai vị tiến hóa giả bộc phát ra lực lượng cường đại, ánh lửa ngút trời, thích linh cấp 9 chi uy quét sạch, một người trực tiếp đối mặt Hà Phàm, một người khác thì bị chớ trời cao ngăn lại, bóng đen trong tay một cây đen nhánh dao găm nổi lên ô quang, chờ đợi cơ hội, ngũ tạng câu tổn, Hà Phàm vừa nhất trưởng, đao mang bắn ra, tà độc lượn lờ, oanh, phốc phốc, một chiêu va chạm, đen nhánh huyết thủy phun ra, một sợi kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt mà đến, Hà Phàm khoát tay chặn lại, ngự hỏa chi pháp thi triển, kỳ dị hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, phương nam thánh hỏa, lưu lại đồ vật đi, Hà Phàm song trưởng cùng vận, hai đạo đao mang hiển hóa, song chiêu đồng xuất. Ngũ tạng câu tổn, tiệt kinh đoạn cốt, đừng giết người, Phong Như Yên biến sắc, ngươi đừng đem hắn giết chết, tốt a lưu hắn một mạng, song đao quán thể, tà độc bộc phát, Thích Linh cấp 9 trong nháy mắt thụ trọng thương, thể nội tiến hóa chi lực miễn cưỡng áp chế tà độc, lại không sức phản kháng, trực tiếp cầm đồ vật rời đi, Phong Như Yên lần nữa nói, các ngươi đến tột cùng là ai, chúng ta chính là Phương Nam. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh hiện lên, dao găm nhập thể, bóng đen phất tay thu không gian bao, lần nữa dung nhập hắc ám bên trong, trứng rồng tới tay, đi, Phong Như Yên lên tiếng nói, chờ một chút, Hà Phàm vung tay lên, vô tận đạo tà chi khí tràn ngập, bao phủ 6 người, từng đạo đao mang nhập thể, Hà Phàm trực tiếp đem 6 người liền ý, phục mang không gian bao toàn lột, đã muốn cướp, vậy liền cướp sạch sẽ một chút, ngươi đem chiến hạm. Còn cho bọn hắn, Hà Phàm cũng không muốn cầm cái này phỏng tay đổ vật, bất kể có phải hay không là cho hắn bộ, định vị rất phiền phức, đám kia cấp thấp đổ vật, ngươi cũng để ý, hồn quyền nhịn không được nói, thực lực ngươi đều mạnh như vậy, ngươi liền không thể cho bọn hắn chừa chút rác rưởi, ta là làm đại sự nghiệp người, Hà Phàm khinh bỉ nói, cái này gọi đại trượng phu không câu, nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết là ý tứ này. Không câu nệ tiểu tiết chính là, không quan tâm lớn nhỏ, hết thảy muốn thu lại, có một loại xem vạn vật tại bình đẳng cao thượng cảnh giới. Ta bây giờ đang ở cảnh giới này, Hà Phàm nghiêm trang đạo, lôi kéo hồn quyền liền chạy, thật sao? Bốn người khóe miệng quất thẳng tới, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết là ý tứ này, tranh thủ thời gian bay đi, chúng ta đi đâu? Hà Phàm nói ra, như vậy mỗi người đi một ngả, vẫn là tìm một chỗ. Chia của, đi ta kia, Phong Như Yên nói, ta đi trước một bước, Hà Phàm tốc độ như điện, chớp mắt biến mất trong đêm tối, tiểu sơn cốc bên trong, Hà Phàm nhìn một chút mình không gian bao, thế mà mới một gốc cấp 8 dược liệu, cấp 7 đều không có gặp, cấp thấp điểm dược tề ngược lại là có không ít, đem cấp 8 dược liệu thu lại, Phong Như Yên bốn người cũng quay về rồi, như khói, nhanh để cho ta nhìn xem, trứng rồng là bộ dáng gì, hồn quyền có chút nhỏ kích động, lần thứ nhất cùng, Phong Như Yên làm loại chuyện này, nội tâm có chút ít kích thích, đặc biệt là cướp bóc trứng rồng loại sự tình này, bóng đen, đem trứng rồng lấy ra, Phong Như Yên nói, bóng đen hiện thân, lấy ra một cái không gian bao, từ bên trong lấy ra một viên kim sắc trứng rồng, thật lớn, Hà Phàm nhìn trước mắt trứng rồng, cao hơn một trượng, vỏ trứng toàn thân kim hoàng, còn có một số thần bí đường vân, mà lại, còn có một cỗ đặc thù hương khí, không sai, chính là hương khí, rất mê người cái trùng, loại kia, Hà Tiểu Phàm, đem ngươi nước bọt lau một chút, Phong Như Yên cau mày nói, miệng ngươi nước đều chảy đầy đất, khục, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, lau nước miếng, hít mũi một cái, nói, chia ba phần, một người một phần thế nào, Phong Như Yên cùng hồn quyền không bình tĩnh, ngươi là thật muốn ăn à, ngươi thân là người phương Đông, thần long là phương Đông đồ đằng, ngươi thế mà nghĩ đến ăn trứng rồng. Phong Như Yên cổ quái nhìn xem hắn, ta đều chạy tới tội vực, khẳng định là tội. Nhân, tội nhân ăn trứng rồng thế nào? Hà Phàm bĩu môi, một mặt vô tình nói, lại nói, trứng rồng thứ này, đều là truyền thuyết, các ngươi không nói ai biết, vẫn là không ăn đi, nghi biện pháp ấp, thần long nhất tộc A nếu là có thể ấp ra. Ghê gớm, hồn quyền kích động nói, thượng cổ đến bây giờ, đều không có ấp, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm, Hà Phàm cười nhạo nói, trong mắt của ta, vẫn là ăn thực tế nhất, nếu không thử nhìn một chút, Phong Như Yên mắt hiện kỳ quang, đề nghị, ba người chúng, ta thử một chút, xem ai có thể đem trứng rồng ấp, nhưng chúng ta ngay cả ấp phương pháp cũng không biết, làm sao nếm thử. Hồn quyền nhíu mày, ấp, ngoại trừ nhiệt độ hoàn cảnh, trọng yếu nhất chính là năng lượng. Phong Như Yên nói, ba người chúng ta riêng phần mình nếm thử dưới, nhìn cái này trứng rồng đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Có thể, Hà Phàm nghĩ nghĩ, hẳn là cái hố, nói, các ngươi tới trước, vậy liền ta trước. hồn quyền xuất thủ trước, tiến hóa chi lực tuôn ra, bao khỏa trứng rồng. Trứng rồng không phản ứng chút nào, cũng không hấp thu lực lượng của hắn. Hồn quyền nhướng mày, tiến hóa chi lực lại thúc, đã thấy trứng rồng phía trên hiển hiện một vòng tạo hóa chi lực, lấy trứng rồng làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng. Thiếu gia cẩn thận, chớ trời cao vội vàng xuất thủ, tạo hóa chi quang vỡ bờ, thích linh cấp 9 cũng khó có thể ngăn cản. Tại chỗ thổ huyết, Hà Phàm thân hình liền lùi lại. Đạo tà chi lực hộ thể, tạo hóa chi quang đúng là vỡ nát. Đạo tà chi lực làm bị thương hắn thân thể, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Cái này trứng rồng vì sao lại có lực lượng mạnh như thế? Tạo hóa lực lượng, Hà Phàm trong lòng mê hoặc. Tạo hóa lực lượng hắn chỉ ở trên thân hai người gặp qua, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, ẩn núp bóng đen cũng bị bức ra, đồng dạng phun ra một búng máu. Cái này tạo hóa lực lượng rất mạnh, Phong Như Yên cùng hồn quyền nếu không phải có người che chở, lần này tuyệt đối chết chắc. Sau một kích, tạo hóa chi lực tiêu tán, trứng rồng lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hiện tại nên ta thử, bóng đen, bảo vệ tốt ta. Phong Như Yên cũng không từ bỏ, kim sắc tiến hóa chi lượn lờ, lại là hết sức nhu hòa, bao phủ trứng rồng. Oanh, không có ngoài ý muốn, tạo hóa chi quang tái xuất, lần này Hà Phàm có chuẩn bị. Hậu thiên thái cực đồ bao phủ quanh thân, phòng ngự tạo hóa chi quang, lúc này mới không có thụ thương. Tới phiên ngươi, Phong Như Yên nói. Nhìn ta xuất thủ, thu cái này trứng rồng. Hà Phàm hai tay kết ấn, bốn phía nhiệt độ đột nhiên thăng, một cỗ kinh khủng hỏa diễm ấp ủ trực tiếp bao khỏa trứng rồng. Nhìn ta nướng trứng rồng, bốn người, ngươi làm muốn ăn trứng rồng muốn điên rồi à? Tiểu Phàm, cái này, khả năng này là đầu hỏa long trứng, để cho ta thử một chút. Hà Phàm nói, hỏa diễm thiêu đốt, không có gì bất ngờ xảy ra, tạo hóa chi quang lần nữa bộc phát. Hà Phàm một tay ngự hỏa chi pháp, một tay cưỡng ép ngăn cản tạo hóa chi quang. Cái này trứng rồng mạnh như vậy, ăn hẳn là sẽ có ích lợi rất lớn a. Nếu không, vẫn là đổi dùng răng gặm. Lấy mình bây giờ răng lợi, không cắn nổi hẳn là rất ít. Tiểu Phàm, xem ra ngươi cái này trứng rồng là ăn không thành. Phong Như Yên nói, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hồn quyền sớm đã xa xa thối lui, không dám đến gần. Hà Phàm lần nữa thôi động tiến hóa chi lực, đã thấy tạo hóa chi quang cũng càng ngày càng mạnh, mắt thấy là phải không ngăn được, Hà Phàm chỉ có thể từ bỏ. Cái này trứng rồng làm sao lại ẩn chứa mạnh như vậy lực lượng, rất có thể là bị một vị nào đó cường đại tiến hóa giả gia trì lực lượng, phong cấm trứng rồng không ấp. Phong Như Yên suy đoán nói, ha ha. Hà Phàm cười ha ha, có mạnh như vậy lực lượng, chỉ có thiên nhân cấp trở lên cường giả mới được, mà Hoa Tổ cùng Thượng Đế đều không có thiên nhân tiến hóa giả. Vậy cái này tạo hóa chi quang, chẳng lẽ lại là Hoa Tổ cùng Thượng Đế? Chờ một chút, cái này trứng rồng là tòng thần nói thời đại truyền thừa. Chương 387, thật mẹ nó cứng rắn, nếu như cái này trứng rồng thật nguồn gốc từ thời đại kia, nói không chừng thật có thể là Hoa Tổ hoặc là Thượng Đế làm. Hoặc là nói, đây không phải hạn chế, mà là thủ hộ trứng rồng. Hà Phàm trong lòng suy nghĩ, nếu là tạo hóa chi quang hạn chế trứng rồng ập, nhưng cũng bảo vệ trứng rồng không bị hao tổn tổn thương. Trứng rồng bên trên tạo hóa chi quang, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Hà Phàm cũng không biết. Bởi vì theo lực lượng của hắn gia tăng, tạo hóa chi quang cũng tại tăng cường, tựa như là vô bờ bến. Có lẽ, thiên nhân tới cũng không được. Có thể thu tập đến trứng rồng người, tiếp xúc đến thiên nhân cũng không phải không có khả năng, mà lại, đây là trứng rồng, chắc hẳn thiên nhân cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ăn không được cũng được. Hà Phàm từ bỏ, cái này trứng rồng chính các ngươi giữ đi, ngày nào có thể ăn gọi ta một tiếng, ta không muốn cái đồ chơi này. Hồn quyền lắc đầu nói, thứ này không có tác dụng gì, hoàn nguy hiểm, mang theo trên người, nếu là ngày nào trứng rồng bên trên tạo hóa chi quang phát nổ, hắn trực tiếp chơi xong, ta cũng không dám muốn. Phong Như Yên cũng nói, Tiểu Phàm ngươi mang đi đi, ta lười nhác muốn, ăn lại không thể ăn, ấp lại ấp không được, đây chính là cái thạch đầu. Hà Phàm một mặt ghét bỏ, cũng không thể trực tiếp ném đi à. Phong Như Yên nói, ngươi giữ lại, nói không chừng ngày nào liền ấp, ngươi cũng có thể có một con rồng vì ngươi làm việc. Thần Long nhất tộc, căn cứ thượng cổ truyền thuyết, cơ bản đều có thể trở thành thiên nhân, ngươi cầm đi. Hồn quyền nói, trong chúng ta, liền ngươi cầm bảo hiểm một chút, tạo hóa chi quang bạo phát, không đánh chết ngươi, chúng ta liền không đồng dạng, chớ trời cao hơi đi cái thần, hắn liền phải lạnh. Hà Phàm lúc này mới thu trứng rồng, lại nhìn về phía Phong Như Yên, bận rộn lâu như vậy, liền đoạt một cái vô dụng thạch đầu trở về. Bóng đen, ngươi cướp cái túi sách kia ta xem một chút, nói không chừng bên trong có chút có trợ giúp ấp trứng rồng đồ vật, cho hắn nhìn xem. Phong Như Yên nói, bóng đen trực tiếp đem không gian bao ném cho Hà Phàm. Hà Phàm tiếp nhận nhìn lướt qua, bên trong quả nhiên có đồ tốt, hai gốc cấp 8 dược liệu. Hồn quyền, ngươi không gian bao cũng cho ta xem một chút. Hà Phàm nói, ta một cái bao đều không có cướp được, xem ta làm gì. Hồn quyền kỳ quái nói, ngươi không có cướp được. Hà Phàm kinh ngạc, không có. Hồn quyền lắc đầu, tất cả đều bị ngươi cùng bóng đen đoạt. Khả năng này là ta nhớ lầm. Hà Phàm đem không gian bao còn cho bóng đen. Cái này hai gốc dược liệu, chính là ta ấp trứng rồng bí pháp cần thiết dược liệu. Ngươi chừng nào thì có bí pháp? Phong Như Yên ngẩn ngơ, vừa lĩnh ngộ. Hà Phàm vứt xuống một câu, đem dược liệu thu vào mình không gian bao. Lần này, mình góp nhặt 16 gen số liệu, không được bao lâu, liền có thể thành tựu thích linh cấp 9. Đến lúc đó thiên nhân không ra, ai là đối thủ, chúng ta cần phải đi. Hồn quyền nhìn về phía Hà Phàm, muốn đi liền đi, ngươi nhìn ta làm gì? Hà Phàm quét mắt hồn quyền, sợ mình cùng Phong Như Yên phát sinh chút gì, thử nhẹ một tiếng, nói, hồn quyền thiếu gia, ta vừa vặn có việc muốn cùng ngươi nói. Vậy liền đồng hành, hồn quyền thỏa mãn gật gật đầu, lần này Hà Phàm nể tình, nói đi là đi, ba người ngự không mà đi, rời đi sơn cốc, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến về trước kia gặp mặt chi địa, nơi này không ai, hồn quyền, đưa ngươi không gian bao cho ta xem một chút, Hà Phàm lên tiếng nói, ngươi lại muốn cướp ta, hồn quyền tức, giận nói, ta cam đoan, ta không đoạt ngươi, Hà Phàm nói, ta nếu là đoạt ngươi, ta có thể trực tiếp động thủ, vậy ngươi muốn làm gì? Hồn quyền nhíu nhíu mày, đem không gian bao đưa tới, ta là muốn nói cho ngươi, cái gì là chân chính không câu nệ tiểu tiết. Hà Phàm mở ra không gian bao, bên trong quả nhiên có một gốc cấp 8 dược liệu, quả quyết thu, lấy ra một gốc một cấp bỏ vào, ta dùng một cấp đổi lấy ngươi cấp 8, ngươi không có ý kiến, lòng dạ rộng lớn, cái này kêu là không câu nệ tiểu tiết, ta đây là đang dạy ngươi. Như thế nào biến cùng ta như vậy ưu tú, hồn quyền, ta về sau sẽ không còn tin ngươi chuyện ma quỷ, đem không gian bao giao cho ngươi, không đúng, ta về sau không có ý định mang tài nguyên ra, muốn dẫn cũng chỉ là mang thích linh cấp 4, ta không có ý kiến, ta dám có ý kiến a, thiếu gia, chúng ta đi thôi, chớ trời cao nhìn không được, hồn quyền thiếu gia, ngươi thêm chút tâm đi. Đi ra ngoài trước đó, ta đều để ngươi đừng mang theo, nhìn xem ta, liền mang, theo cái không bao, đúng rồi, giúp ta báo danh thả câu, đến lúc đó ta tham gia. Hà Phàm nói, biết, hồn quyền cảm xúc rất hạ, đi thôi, trở về suy nghĩ thật kỹ, ngươi sớm muộn cũng sẽ giống như ta ưu tú. Hà Phàm khua tay nói, hồn quyền hai người rời đi. Hà Phàm lâm vào trầm tư, không bao lâu, ngự không mà đi. Hắn chưa có trở về trạch viện, mà là một lần nữa tìm cái trốn không người, cảm ứng chi lực khuếch trương, có hai người, bóng đen cùng Phong Như Yên, đây là khi dễ ta mùa à. Hà Phàm lắc đầu, coi là trốn ở 500 mét bên ngoài, khí tức nội liễm, ta liền phát hiện không được nữa, các ngươi cũng không mang theo một chút phẩm chất tốt đồ vật cất giấu. Hà Phàm lấy ra trứng rồng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng làm sao ấp, hắn thật đúng là không biết. Hà Phàm thật có thể ấp, ngươi xác định? Trong bóng tối, bóng đen sắc mặt ngưng trọng nói, không xác định. Long Vương bí cảnh sự tình, Trương Đào bọn người mất tích, tội vực chỉ có Liễu Minh mấy người trở về đến, ngoại trừ bọn hắn, còn lại tham dự bí cảnh tiến hóa giả tạm thời chỉ xuất hiện một cái Hà Phàm. Phong Như Yên thản nhiên nói, lần nữa nhập bí cảnh lại cái gì đều không tìm được, kia truyền thừa chi địa đã trống không. Không biết có phải hay không là trên người Hà Phàm, nếu như không có đâu, bóng đen thấp giọng nói, nếu như không có, ngươi lần này đem trứng rồng lấy ra, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn, nếu như không có, chắc hẳn cũng cùng hắn có quan hệ, nếu là có thể từ trên người hắn tìm ra Phong Lý Hy bọn người chỗ, vậy thì càng tốt hơn. Phong Như Yên nói, Phong Lý Hy còn chưa trở về phương Đông, The Hover cũng không có tin tức chuyển ra, nhưng dò xét những này là nhiệm vụ của chúng ta, cũng không phải là ngươi làm ra trứng rồng lý do. Bóng đen nói, hiện tại Hà Phàm, để ai đến giết? Ngươi đến, ngươi có nắm chắc à, vẫn là gia gia của ta. Phong Như Yên sắc mặt lạnh lùng, một khi gia gia của ta động, còn lại bốn vị bá chủ cũng sẽ chú ý chỉ lo lắng. Không cách nào nhất kích tất sát, phong hiểm quá lớn, chỉ cần Hà Phàm có thể để cho trứng rồng có một chút động tĩnh, chúng ta liền có thể nhờ vào đó đem bọn hắn mời đến. Nếu có thể tìm ra Phong Lý Hy cùng The Hover bọn người, kia liền càng bảo hiểm. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều là một cái công lớn. Ngươi nói, Hà Phàm có thể hay không cùng Liễu Minh bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ? Ta phái người điều tra, lúc ấy cùng Liễu Minh đồng thời trở về, xác thực có mấy người, nhưng đều dùng quần áo bao khỏa gương mặt. Bóng đen nói, phương đông bên kia có tin tức, không có chứng cứ, bọn hắn không gặp qua tới. Phong Như Yên thản nhiên nói, có khả năng, bọn hắn trực tiếp cầm tới nữ hoa thạch, hiện tại cũng vội vàng nhìn chằm chằm phương đông. Hắn muốn động thủ, bóng đen thấp giọng nói, chỉ gặp Hà Phàm rốt cục động thủ, đồng dạng là hỏa diễm, lần này lại là tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, trước đó chỉ là dùng ngự hỏa chi pháp, ngưng tụ phổ thông, hỏa diễm, oanh, tạo hóa chi quang lần nữa phóng thích, hai loại hỏa diễm trực tiếp bị dập tắt, để Hà Phàm rất phiền muộn, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa cũng được không thông, thái cực cống đan thử một chút. Đạo tà thái cực đồ ngưng tụ, cường đại luyện hóa chi lực truyền ra, bao phủ trứng rồng, tạo hóa chi quang tái khởi, hóa thành một đạo quang trụ, đạo tà thái cực đồ trong nháy mắt vỡ vụn, tạo hóa chi quang nội liễm. Hà Phàm nhìn xem trứng rồng, tức giận đến cắn răng, dùng sức, gặm một cái, răng lạc đau nhức, thật mẹ nó cứng rắn, gia hỏa này, rõ ràng là muốn ăn rơi trứng rồng. Bóng đen sắc mặt cứng đờ. Thế này sao lại là tại ấp, rõ ràng là đang ăn. Phong Như Yên ngốc trệ, có lẽ đem trứng rồng lấy ra là cái sai lầm, ngươi tại Long Vương bí cảnh, liền không có cầm tới Long Vương truyền thừa, cầm trứng rồng thật không có cách nào. Chương 388, ta hồn quyền, đồng dạng rất ưu tú. Hà Phàm dựa vào trứng rồng, mượn trứng rồng che lấp, đem tin tức phát ra, Liễu Minh, dẫn bọn hắn chuyển di, dầu kín. Người của phong tộc để mắt tới ta, hắn chiếc lồng không mang ở trên người, giờ hầu vơ bọn người tiến chiếc lồng, chuyển di dễ dàng hơn. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, có người hỏi Long Vương bí cảnh sự tình, liền nói ta tại bí cảnh gặp người liền giết. Các ngươi tham sống sợ chết, Phong Lý Hy bọn người không biết đi hướng, tạm thời không cần thiết không muốn liên hệ. Hà Phàm cảm thấy nói phong tộc, đám người kia hội chú trọng hơn một chút, cũng sẽ giấu kín càng sâu. Vâng, đại nhân. Rất nhanh, Liễu Minh hồi phục tin tức, Hà Phàm thu trứng rồng, hắn không muốn mang trở về, về phần để Phong Lý Hy cùng The Hover nghiên cứu, cho bọn hắn nhìn thấy, cái này trứng rồng còn có thể lưu được. Về phần Long Châu, Hà Phàm không có lấy ra, một khi lấy ra, thật náo ra động tĩnh gì, quá lớn, mình bây giờ, chưa hẳn giữ được. Hiện tại, an an tâm tâm làm tài nguyên, thuận tiện chờ thả câu. Hà Phàm thầm nghĩ, linh thứ này, Hà Phàm thật tò mò, đến tột cùng, có cái gì bí mật, đáng giá ngũ đại bá chủ liên hợp lũng đoạn, còn có phương đông danh sách kia, cũng cùng linh dính líu quan hệ. Hà Phàm rời đi, Phong Như Yên bọn người vội vàng đuổi theo, nhìn hắn muốn đi đâu, đáng tiếc, bọn hắn thất vọng. Hà Phàm trực tiếp tìm một cái kẻ độc hành, đem hắn đạp ra ngoài, mình ở đi vào, hắn cứ như vậy ở, bóng đen ngốc trệ. Vị kia tiến hóa giả một mặt mờ mịt cùng ủy khuất, nhìn xem nhà của mình, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi, đang ngủ ngon giấc, nhà bị người đoạt, ngươi để cho người ta đi điều tra một chút Liễu Minh bọn người, ta ngày mai hẹn một chút hồn quyền. Nhìn hắn đối Hà Phàm hiểu bao nhiêu, Phong Như Yên nói, đừng bảo là lỡ miệng, Long Vương bí cảnh sự tình quan hệ quá lớn. Bóng đen bản giao nói, ta minh bạch, ta chỉ là hỏi một chút Hà Phàm thân phận. Phong Như Yên gật đầu, Long Vương bí cảnh xảy ra chuyện về sau, một mực không người đàm luận, cũng không có truyền ra, chính là lo lắng đàm luận quá nhiều, bị người để mắt tới, tứ đại liên minh, đều không ai trở về, hết lần này tới lần khác chỉ có tội vực mấy người, còn có Hà Phàm xuất hiện. Cái này nếu là truyền đi, tứ đại liên minh đều sẽ phái người tới, tội vực cũng sẽ thành thế giới tiêu điểm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hà Phàm từ phòng ở đi ra, nhất thời không biết đi đâu. Phong Như Yên cùng bóng đen cũng đã rời đi, mình nếu không lại đi làm mấy phiếu. Nhàm chán ở giữa, Hà Phàm chuẩn bị đến tội vực bốn phía đi dạo, mà đổi thành một bên, hồn quyền lần nữa. Đi tới tiểu sơn cốc, như khói, ta tới, hồn quyền kích động nói. Phong Như Yên rốt cục hẹn hắn, vẫn là đơn độc hẹn nàng, không có Hà Phàm, hồn quyền, như khói đã chuẩn bị tốt rượu nhạt, còn xin đi vào một lần. Phong Như Yên thanh âm truyền đến, hồn quyền vội vàng tiến vào sơn cốc chỗ sâu, nơi đó có một mảnh rừng trúc, một cái nhà nhỏ viện. Hồn quyền xuyên qua rừng trúc, tiến vào trạch viện. Phong Như Yên ngay tại trạch viện hậu phương, thanh tịnh hồ nhỏ, thịt rượu chuẩn bị tốt, mùi thơm nức mũi mà đến, không phải mùi đồ ăn, mà là hương hoa, dược liệu hương khí. Hồn quyền thấy mắt bên hồ nhỏ, kia từng cây dược liệu, trong đó thích linh cấp 7 3 cây, cấp 6 mấy gốc, liền ngay cả thích linh cấp 8 cũng có một gốc. Như khói, hồn quyền tại Phong Như Yên bên cạnh ngồi xuống, nhất thời đúng là không biết như thế nào mở miệng, có chút xấu hổ, muốn làm sao nói, trò chuyện thứ gì. Hồn quyền, ngươi đối tiểu phàm hiểu bao nhiêu? Phong Như Yên nhẹ giọng hỏi. Hồn quyền, tê liệt, tâm, lạnh, ngươi hẹn ta đến liền vì hỏi cái này, ta hồn quyền ngoại trừ thực lực, điểm nào nhất so ra kém hắn, hiểu rõ không nhiều. Hồn quyền sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hồn quyền, ngươi đa tâm, ta là quan tâm an nguy của ngươi, Hà tiểu phàm vừa tới tội vực, là cái gì tính tình, ngươi ta đều không rõ ràng, thực lực lại mạnh như vậy, đừng ngày nào gây bất lợi cho ngươi. Phong Như Yên lo lắng địa đạo, ta liền biết như khói là quan tâm ta. Hồn quyền trên mặt hiển hiện tiếu dung, trong lòng, trận em ngươi ngoài miệng nói quan tâm ta, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ta, chỉ là nhờ vào đó nghe ngóng Hà Phàm tin tức. Đây là tại tội vực, người người xảo trá, đặc biệt là vừa tới tội vực người, bọn hắn hốt hoảng chạy nạn đến tận đây, nội tâm cảnh giác, như thế nào tùy tiện tin tưởng người khác. Phong Như Yên nói ra, ta là lo lắng, ngươi bị Hà Tiểu Phàm lợi dụng. Hà Tiểu Phàm người này, coi như nghe lời. Hồn quyền thản nhiên nói, ta nhìn không phải đâu, hắn giống như đem tài nguyên nhìn rất nặng, so ngươi cái thiếu gia này còn nặng. Phong Như Yên cười nhạt nói, tội vực người, cái nào không đem lợi ích nhìn nặng. Hồn quyền hỏi lại một tiếng, cười lạnh nói, toàn bộ tội vực, 10 thành chí ít có 9 thành người, đều là thấy lợi quên nghĩa hạng người. Kia hồn quyền, ngươi đối với ta là lợi ích nặng, vẫn là tình nghĩa nặng. Phong Như Yên lại cười nói, đương nhiên là tình nghĩa nặng. Hồn quyền vội vàng nói, ta trùng hợp chính là này một thành người, ngươi đối ta tình nghĩa nặng, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi lại không muốn trả lời, rõ ràng là quan tâm ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ lung tung. Phong Như Yên thở dài, ta đối Hà Tiểu Phàm hiểu rõ thật không nhiều. Hồn quyền nói, hắn liền không đối ngươi nhắc lên, hắn tại phương Đông sự tình. Phong Như Yên hỏi, có đề cập qua, hắn nói mình tại phương Đông rất nổi danh, thân cư cao vị, chỉ là phạm tội, mới chạy đến. Phong Như Yên hỏi, phạm vào chuyện gì? Phong Như Yên liền vội vàng hỏi, cái này, ta đã đáp ứng Hà Tiểu Phàm, không nói. Hồn quyền do dự nói, ta cũng không phải ngoại nhân, chỉ là quan tâm ngươi. Phong Như Yên dịu dàng nói, vậy ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Hồn quyền thần sắc nghiêm túc nói, ngươi hỏi đi. Phong Như Yên không tự giác khôi phục nghiêm túc, bóng đen tại bên cạnh ngươi à? Hồn quyền hỏi, không tại, hắn có việc đi ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta dùng sức mạnh? Phong Như Yên cười nhẹ nhàng địa đạo, không tại liền tốt, đối ngươi dùng sức mạnh, ta hồn quyền không phải loại người như vậy. Hồn quyền nhẹ nhàng thở ra, thân hình lóe lên, một đạo tiến hóa chi lực đánh ra, quấn lên bên hồ dược liệu, ngự không mà đi, cáo từ. Phong Như Yên, mẹ nó, hồn quyền, ngươi đứng lại đó cho ta, đây là ngươi nói tình nghĩa nặng, ta mẹ nó đều làm tốt đánh ngươi một chầu chuẩn bị, kiếm đều nhanh rút ra, ngươi đoạt dược liệu đi đường. Ta hồn quyền, đồng dạng rất ưu tú. Hồn quyền trong lòng nói, hắn cảm giác mình cũng sẽ giống như Hà Phàm ưu tú, đến lúc đó, Phong Như Yên liền sẽ chủ động yêu mình, nghe ngóng mình, mà không giống như bây giờ, hỏi tới hỏi lui đều là hỏi Hà Phàm, đối với hắn đều là một bộ qua loa thái độ. Thiếu gia, đi mau, Mạc Trường Không thân hình lóe lên, mang theo hồn quyền nhanh chóng ngự không mà đi. Phong Như Yên vừa bay lên thân thể, nhất thời cứng đờ, sớm có dự mưu, Trường Không, ta có phải hay không rất ưu tú? Hồn Quyền nhìn về phía Mạc Trường Không, thiếu gia, ngươi không sợ Phong Như Yên tìm ngươi phiền phức, vậy, liền rất ưu tú. Mạc Trường Không ra mặt co lại, hy vọng ngươi sẽ không bị đánh chết. Bản thiếu cũng là không có cách nào a, tìm ta nghe ngóng Hà Tiểu Phàm, kia là Hà Tiểu Phàm bí mật, ta dám nói a? Hồn Quyền thở dài, ta sợ nói, ngày mai liền bị làm chết rồi, cùng so sánh, đắc tội một chút Phong Như Yên, còn chưa chết người. Mạc Trường Không trầm mặc, việc này hắn cũng không tốt xen vào, Phong Như Yên, Hồn Quyền, Hà Phàm, hắn một cái cũng không thể trêu vào, hắn có thể làm sao? Đúng rồi, Hà Tiểu Phàm ở đâu, ta muốn tìm hắn. Hồn Quyền nói, thiếu gia, ngươi vừa đến dược liệu. Mạc Trường Không cẩn thận nhắc nhở, chờ ta trở về nấp kỹ, sẽ liên lạc lại hắn. Hồn Quyền trầm mặc một chút, nói, thật vất vả hố điểm tới, bị đảo mắt lại bị cướp. Chương 389, bản thiếu tới tìm ngươi khoe khoang. Hà Tiểu Phàm, gặp ở chỗ cũ. Hồn Quyền phát tới tin tức, đột nhiên vội vã gặp ta, đây là muốn cho ta đưa đồ tốt rồi. Hà Phàm nhìn xem tin tức, ngự không mà đi. Hồn Quyền cùng Mạc Trường Không sớm đã chờ đã lâu, gặp hắn đến, Hồn Quyền vẫy lui Mạc Trường Không, ngươi tìm ta chuyện gì? Hà Phàm nhìn về phía Hồn Quyền, cố ý vẫy lui Mạc Trường Không, đây là có bí mật, thả câu ta giúp ngươi báo danh, thả câu thời gian cụ thể cũng đã định ra, 3 ngày sau. Hồn Quyền nói, vậy cảm ơn nhiều. Hà Phàm cảm tạ một tiếng, tuyệt không gặp thành ý, tham dự thả câu, đây là thả câu khế ước, ngươi ký đi. Hồn Quyền lấy ra một tờ giấy vàng, lấy máu ký tên, thấy rõ ràng phía trên nội dung, không được vi phạm, nếu không sẽ bị Ngũ Đại Bá Chủ cảm ứng, liên thủ tru sát, không có vấn đề. Hà Phàm bức ra một giọt máu, ấn xuống thủ ấn, nội dung phía trên, đơn giản chính là không được mang linh ra ngoài, cũng không thể tiết lộ linh tin tức cùng địa điểm. Hà Tiểu Phàm, ta hội giống như ngươi ưu tú, một ngày nào đó, như khói hội chỉ quan tâm ta, không quan tâm ngươi. Hồn Quyền trầm giọng nói, vậy ta chúc phúc ngươi. Hà Phàm cười nhạt nói, giống ta ưu tú như vậy người, toàn thế giới độc nhất cái. Thương lượng với ngươi một sự kiện, kiếm tài nguyên ngươi ta chia đều. Hồn Quyền nói, ồ, lại có thương đội đến đây à? Hà Phàm một mặt hưng phấn nói, nơi nào thương đội? Không phải thương đội. Hồn Quyền lấy ra một phần địa đồ nói, là một vị bằng hữu trụ sở, ta phụ trách cùng hắn trò chuyện. Ngươi đi ngăn lại hộ vệ của hắn cùng thu thập dược liệu. Đây là hắn dược liệu sinh trưởng địa điểm, còn có một cái tiểu bảo kho, xác định là bằng hữu. Hà Phàm lườm hắn một cái này sợ là xấu. Bằng hữu, ngươi gặp qua Dương Khải? Hồn Quyền nói ra, xác thực không tính là bằng hữu. Đúng, ngươi có bằng hữu sao? Nếu không, chúng ta đi đoạt ngươi bằng hữu. Nam tử hán đại trượng phu, không cần bằng hữu. Hà Phàm trầm giọng nói, bằng hữu, Liễu Thanh Duyên các nàng hẳn là cũng được à? Ngươi là thế nào tiến hóa? Ngươi nhìn so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Hồn Quyền đột nhiên hỏi, muốn biết. Hà Phàm nhìn xem Hồn Quyền, thản nhiên nói, ta nhìn ngươi ngộ tính không kém, nhưng bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi, bái ngươi làm thầy, vậy quên đi. Hồn Quyền lắc đầu, dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ, Dương Khải dược liệu, một gốc không thể lưu, dám cùng ta đoạt như khói, ta nhất định để hắn biết sự lợi hại của ta. Ngươi ca ca Hồn Uyên cũng cùng ngươi đoạt nữ nhân. Hà Phàm thấp giọng nhắc nhở, ha ha. Hồn Quyền gượng cười, đoạt ai, hắn cũng sẽ không đi đoạt Hồn Uyên, nếu không, hắn lão tử đều sẽ hút chết hắn. Hà Phàm nhìn xem Hồn Quyền, trong lòng có cái ý nghĩ, đáng tiếc, mình, dụng cụ còn chưa tới đến, ngay cả tự thân đều không có giải quyết, thú đồ hoàn không thực tế. Chính Hà Phàm trong lòng rõ ràng, tự mình tu luyện tiến hóa pháp, dùng để khai tông lập phái có chút không thích hợp, quá lộn xộn. Hắn tính toán đợi dụng cụ đến, chỉnh hợp tự thân sở học, dung hội ra chân chính chủ thần tiến hóa pháp, theo Hồn Quyền rời đi. Trước nhìn một ngọn núi phía trên, nơi này Dương Khải ở chi địa, đợi chút nữa đi vào thời điểm, như thế nào mới có thể mới mở miệng liền để Dương Khải sinh khí. Hồn Quyền nhìn về phía Hà Phàm, ngươi nói như vậy, Hà Phàm truyền âm qua, để cho người ta vui vẻ ta làm không được, để cho người ta sinh khí, cái này rất đơn giản nha, tội vực Ngũ Đại Bá Chủ, Thiên Phong Bá Chủ làm chủ, còn lại 4 vị bá chủ theo thứ tự là Hồn Độn bá chủ, Thánh Hỏa bá chủ, Giao Long bá chủ, Hắc Ám bá chủ, Dương Khải là Thánh Hỏa bá chủ hậu duệ. Dương Khải, bản thiếu tới tìm ngươi khoe khoang, ngạch, không đúng, là uống rượu tới, ba người ngự không mà. Đến, Hồn Quyền nhớ lại Hà Phàm truyền âm, cao giọng mở miệng, Hồn Quyền. Dương Khải mặt đen lên nhìn xem ngự không mà đến ba người, biết ngươi thắng, biết ngươi cùng Phong Như Yên một chỗ, nhưng có thể hay không đừng nói ra. Khải ít, đừng kích động, cái này không thả câu lập tức sẽ bắt đầu sao, ta cố ý đến cùng ngươi nói một chút, đến lúc đó ta cùng như khói cùng đi. Hồn Quyền tiếp tục nói, Dương Khải, ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa, có tin ta hay không chém chết ngươi, ngươi chính là, đến khoe khoang. Dương Khải lạnh lùng nhìn xem Hồn Quyền, lại nhìn về phía Hà Phàm, nếu không phải hắn, ngươi có thể thắng, hắn là người của ta, vì sao ta không thể thắng? Hồn Quyền cười nhạt nói, không nói những này làm cho người chuyện vui, nói một chút thả câu đi, muốn cùng ta liên hợp. Dương Khải lạnh lùng nhìn xem hắn, vậy ngươi phải bày ngay ngắn thái độ. Là ngươi muốn bày ngay ngắn thái độ, Hà Tiểu Phàm thực lực mạnh như vậy, ngươi hẳn là cầu ta hợp tác mới là. Hồn Quyền ngạo nghe nói, một dạng mồi, đồng dạng cần câu, cũng không phải là nhìn thực lực. Dương Khải thản nhiên nói, vậy ta liền cố mà làm cùng ngươi hợp tác một chút. Hồn Quyền một mặt không tình nguyện nói, ta hoàn không nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Dương Khải cười lạnh, cùng như khói gặp một lần, cho ngươi một cái cơ hội. Hồn Quyền thản nhiên nói, như thế nào? Dương Khải nhíu mày, ngươi ta nội tâm đều rõ ràng, tiếp cận Phong Như Yên, bất quá là nghĩ dựng vào Thiên Phong bá chủ tuyến, tiến về nơi đó. Hồn Quyền cười nhạt nói, ngươi đừng nói, ngươi là thật yêu Phong Như Yên, ngươi thật nguyện ý để cho ta cùng như khói gặp mặt. Dương Khải nhíu mày, a nữ nhân mà thôi. Hồn Quyền một mặt vô tình nói, tốt, vậy ta liền cùng ngươi liên hợp. Dương Khải đáp ứng, đã hợp tác, để ngươi hộ vệ, cùng Tiểu Phàm làm quen một chút đi, chúng ta thương nghị chi tiết. Hồn Quyền nói, được. Dương Khải gật gật đầu, để hộ vệ bên người mang Hà Phàm rời đi. Mạc Trường không hoàn lưu tại cái này, Hà Phàm theo hộ vệ rời đi. Hộ vệ tên là Giang Hà, một vị thích linh cấp 9 tiến hóa giả, cùng hắn bạo tạc giết chết cái kia phong tộc không sai biệt lắm. Giang Hà, giống các ngươi loại này thích linh cấp 9, tại sao lại muốn tới làm hộ vệ? Thực lực của các ngươi, đi nhận chức địa phương nào, đều đủ để thành lập một phương thế lực. Hà Phàm không nghĩ ra, làm một mình không phải rất tốt à, tạm thời xung làm hộ vệ thôi, chúng ta bình thường có nhiệm vụ. Giang Hà thản nhiên nói, bởi vì nơi đó, tứ đại bá chủ đều nghĩ đến mình hậu nhân có thể tiếp cận Phong Như Yên, nhờ vào đó chiếm được một cái cơ hội, nơi đó là đây, rất trọng yếu à, thế mà để tứ đại bá chủ cũng tâm động. Hà Phàm hiếu kỳ, ta cũng không có đi qua, nghe nói chỉ có Thiên Phong bá chủ có thể mở ra, bên trong đồ tốt có không ít, thậm chí có thần khí, nghe đồn Thiên Phong bá chủ chính là ở bên trong được thần khí, mới năng lực ép tứ đại bá chủ. Giang Hà giải thích nói, loại địa phương này, hắn hội chia sẻ. A, Hà Phàm vừa đi, vừa nói, vẫn luôn là thả câu ba hạng đầu, có thể vào nơi đó, còn có chính là tứ đại bá chủ một người một cái danh ngạch. Mà Thiên Phong bá chủ, danh ngạch không hạn chế. Giang Hà lắc đầu cười khẽ, mặc dù tội vực có ngũ đại bá chủ, nhưng ai cũng biết, tứ đại bá chủ kém xa. Nắm cỏ, ngươi làm gì? Thu dược tài A Hà Phàm một mặt bình tĩnh địa, đem dược liệu cất vào không gian bao, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cáo từ, Khải ít, việc lớn không tốt, Hà Tiểu Phàm thu ngươi tất cả dược liệu. Giang Hà vội vàng chạy tới Dương Khải bên người, báo cáo tin tức này. Cái gì? Hồn Quyền, ngươi có phải hay không muốn cho bản thiếu một lời giải thích? Dương Khải sắc mặt âm hàn nhìn về phía Hồn Quyền, ta đem như khói hẹn ra gặp ngươi, còn không đáng vài cọng dược liệu. Hồn Quyền hừ lạnh một tiếng, nói, ta gần nhất thế nhưng là cùng như khói trò chuyện vui vẻ, hẹn hai ta lần, ta đây là tự tay đưa nàng giao cho ngươi. Lời giải thích này, hài lòng không? Dương Khải há to miệng, nhất thời không biết nói cái gì. Hài lòng, ta hài lòng. Chương 390, hoặc là ngủ ta, hoặc là tin ta, như khói. Hà Phàm tại bí cảnh trắng trợn đồ sát, chỉ có số ít mấy người trốn thoát. Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, tung tích không rõ, bóng đen hồi phục, đây là Liễu Minh mấy người trả lời, bọn hắn là thế nào trốn tới. Phong Như Yên nhíu mày, tham sống sợ chết, cũng cho ra đến đây tội vực địa đồ, mới sống sót. Bóng đen nói, tiếp tục điều tra, ta muốn biết, bọn hắn còn có hay không liên hệ. Phong Như Yên thản nhiên nói, nếu không, lần này thả câu làm tay chân, đem Hạ Phàm đưa vào chỗ nào, bóng đen đề nghị. Đến lúc đó, đám người liên thủ, nhất định có thể chảm hắn. Đến lúc đó rồi nói sau, đã Hạ Phàm đem tất cả mọi người giết, vậy hắn cũng nên chết. Phong Như Yên sắc mặt âm lãnh xuống tới, ta nhớ được, phương Nam có cái gọi luyện dương viêm tiến hóa giả, tham dự bí cảnh, không tiếp tục ra, là có như thế một cái. Ngươi làm sao lại chú ý người này? Bóng đen tò mò nói, luyện dương viêm có cái sư phụ, từng là phương Nam thánh hỏa thủ hộ giả, hỏa tôn, còn có còn lại liên minh, cũng đều tản tin tức, để cho bọn họ tới giết Hà Phàm. Phong Như Yên âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, nếu là bọn họ giết Hà Phàm, kia Hà Phàm thi thể làm sao bây giờ, trên người hắn khả năng tồn tại cổ tiên thần truyền thừa. Bóng đen trần trờ nói, trứng rồng không cách nào dẫn động, mời không ra bọn hắn, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ tay người khác. Phong Như Yên sắc mặt lạnh lùng mà nói, tứ đại bá chủ mặt ngoài bất loạn đến, vụng trộm, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp đối phó chúng ta, thay vào đó, ngươi hẳn là rõ ràng. Ra ra một khi vận dụng thần khí, sẽ có bao nhiêu lớn tiêu hao, coi như giết Hà Phàm, cũng khó đảm bảo sẽ không bị người thừa cơ đánh lén. Lo lắng nhất chính là, giết không chết Hà Phàm, hoàn đem chúng ta góp đi vào. Hà Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng ở chúng ta đám người liên thủ tình huống dưới, hẳn là có thể giết, nếu là lại tăng thêm thần khí, vạn vô nhất thất. Bất quá, lo nghĩ của ngươi không phải không có lý. Dù sao chúng ta muốn phát triển lâu dài, có nhiều thứ không thể bại lộ. Bóng đen trầm tư một lát, gật đầu nói, vậy ta đi tản tin tức. Đi thôi, lần này liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không tới. Bọn hắn tới, âm thầm cướp đi Hà Phàm thi thể liền đủ. Phong Như Yên lạnh lùng nói, ta cũng muốn để Hà Phàm cùng tội vực kết thù. Đến lúc đó tứ đại bá chủ cũng sẽ xuống tay với hắn, mới thật sự là vạn vô nhất thất. Hà Phàm bên này, đang cùng hồn quyền chia của, tiểu kim khô có không ít đồ tốt, hồn quyền, lão tử cất giữ, đừng để ý tới hắn. Hồn quyền nghe phía sau giống giận gào thét, một mặt vô tình khoát tay, nữ nhân đều tặng cho ngươi, còn có cái gì dễ nói, chúng ta chia đều. Hà Phàm lấy ra không gian bao, thích linh cấp 8 dược liệu một gốc, cấp 8 tiến hóa dịch một bình, còn lại cấp thấp, ngươi cũng chướng mắt, ta liền không nói. Ta để ý hồn quyền gấp, ai nói ta chướng mắt, ngươi là bá chủ cháu, trai, còn có thể coi trọng những này cấp thấp. Hà Phàm kinh ngạc nói, ta mới thích linh cấp 4, hồn quyền trầm trầm nói, quên ngươi là yếu gà, kia tiếp tục chia đều đi. Hà Phàm đem đồ vật xử lý tốt, nói, ta muốn cấp 8 tiến hóa dịch, ngươi muốn cấp 8 dược liệu, không có ý kiến a? Không có, hồn quyền lần này đáp ứng rất sảng khoái. Hắn chỉ cần đem tài nguyên mang về, để tiến hóa học gia chế tác là được rồi. Tốt, muốn hay không tiếp tục làm một phiếu. Lúc ấy các ngươi có 7 người, bây giờ còn có 5 cái không có đoạt. Hà Phàm đạo, loại bỏ Dương Khải cùng chính hồn quyền, còn thừa lại 5 cái bá chủ hậu duệ, còn lại tạm thời không cần. Ta muốn vì thả câu làm chuẩn bị, hồn quyền nói ra. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Hà Phàm nhíu mày, ta cái gì đều không rõ ràng, ta nên chuẩn bị thứ gì? Được rồi, ta vì ngươi chuẩn bị đi, ngươi đúng giờ tham gia là được. Hồn quyền khoát tay áo, cùng Mạc Trường không ngự không mà đi. Hà Phàm mắt nhìn không gian bao, hắn hoàn ẩn giấu một bình tiến hóa dược tề, tính cả trước đó góp nhặt, ghen số liệu cộng 20, nghĩ đến trước đó bước vào cấp 8 gian nan, hắn không có vội vã đột phá, lại tồn mấy cái điểm số lại nói. Đồng hồ lại nghĩ đến, Phong Như Yên điện báo, tiểu Phàm, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Hà Phàm một mặt nghiêm túc nói, mỗi ngày tìm ta, có phải hay không đối ta có gây rối ý đồ? Phong Như Yên, ta là muốn lộng chết ngươi, ngươi sao có thể nghĩ đến ta? Ngủ ngươi, ta là muốn hỏi ngươi, trứng rồng sự tình, trứng rồng bên trên có tạo hóa chi quang, có lẽ có thể tìm có tạo hóa chi lực người thử một chút. Tỉ như phương Đông Phong Lý Hy, phương Tây Dơ Hâu Vơ, bọn hắn đều có thể. Phong Như Yên nói, bọn hắn, thi thể được hay không? Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, thi thể, đúng a, ta nghe một người bạn nói, bọn hắn đều đã chết, chết lão thảm rồi, thi thể đều bị chặt hiếm nát. Hà Phàm nói, người bạn kia chính là ngươi đi. Phong Như Yên cười nói, ta hỏi thăm rõ ràng, ngươi gọi Hà Phàm, không gọi Hà Tiểu Phàm, tham gia Long Vương bí cảnh, cũng chỉ có mấy người các ngươi ra. Liễu Minh nói, ngươi ở bên trong đại sát tứ phương, không sai, là ta giết bọn hắn. Hà Phàm không có giấu giếm, lừa không được sự tình, ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Phong Như Yên nghi hoặc nói, bọn hắn cùng ngươi không có thù à? Ta muốn tới tội vực a, tội vực đều là tội nhân, ta không giết chết bọn hắn, ta làm sao trở thành tội nhân? Hà Phàm nghiêm trang nói. Phong Như Yên, đến tội vực, liền nhất định là tội nhân. Ngươi cái này tư duy, để cho ta rất ngạc nhiên a. Trứng rồng tạm thời không đùa, chờ ta ngày nào thành tựu chủ thần chi vị, ta liền đi phương đông bắt một cái Phong Lý Hy, lại đến thử một chút. Hà Phàm nói, hồn quyền có phải hay không ngươi dạy? Phong Như Yên đột nhiên hỏi, dạy cái gì? Hà Phàm mê hoặc, hắn đoạt dược liệu của ta. Phong Như Yên rất tức giận, tiểu tử này, lén lút biến như thế ưu tú, thế mà giấu giếm ta. Hà Phàm bộ mặt tức giận, còn không cùng ta phân. Phong Như Yên ngốc trệ, cái này mẹ nó quả nhiên là ngươi dạy, ngươi tìm ta, còn có chuyện gì? Hà Phàm hỏi, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, đi một chỗ, phá một cái trận pháp. Phong Như Yên trầm mặc một lát, nói, trận pháp, bên cạnh ngươi bóng đen không phá nổi. Hà Phàm nhíu mày, trận pháp kia, cần hồn độn máu, cũng chính là hồn độn bá chủ một mạch máu, ngươi có thể lấy được. Phong Như Yên đạm mạc nói, không thể liên lụy ra ta, xem ra rất trọng, yếu, ta luôn luôn rất đắt, ngươi xuất ra nổi giá cả a. Hà Phàm bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi không nên quá nhiều, ta liền xuất ra nổi. Phong Như Yên cười nhạt nói, hai bình cấp 8 tiên hóa dịch, như thế nào, ngươi vẫn là ngủ ta đi, quá ít. Hà Phàm lắc đầu, duỗi ra 4 cái ngón tay, chỉ ít 4 bình, chỉ là để ngươi phá cái trận pháp, 2 bình đã đủ nhiều. Phong Như Yên nói, nghèo bức, còn muốn cùng ta làm giao dịch, đều nói ta rất quý giá. Hà Phàm xì một tiếng khinh miệt, liền muốn cúp máy liên hệ, cáo từ, chờ một chút, có thể lại thương lượng một chút. Phong Như Yên cắn răng nói, 5 bình, không phải nói 4 bình a, đây là tội vực, đừng như thế ngây thơ, ngay tại chỗ lên giá không phải chuyện thường à. Không đáp ứng nữa, tiếp tục tăng giá, dù sao ta lười đi phá trận pháp gì. Hà Phàm nói, 5 bình liền 5 bình, ngươi phải bảo đảm, nhất định bài trừ, nếu không, ta ngay cả một bình cũng sẽ không cho ngươi. Phong Như Yên âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ngươi tại thả câu. Một ngày trước ban đêm, đem trận pháp bài trừ, đêm hôm đó, phòng ngự nhất là thư giãn, ta muốn trước thu vào hóa dịch, đây là quy củ của ta. Hà Phàm đạm mạc nói, vậy ta như thế nào tin ngươi, hoặc là ngủ ta, hoặc là tin ta, ngươi chọn một. Hà Phàm bĩu môi, muốn tin hay không, không tin thì thôi, ta sẽ để cho bóng đen giám thị ngươi, đừng nghĩ lấy ăn ta đổ vật, không làm việc. Phong Như Yên hử lạnh một tiếng, nói, ta sẽ đem phá trận chi pháp phát cho ngươi, chính ngươi đi chuẩn bị, lúc động thủ, đến chỗ của ta lấy thần dịch, không có vấn đề. Hà Phàm cúp máy liên hệ. Chương 391, giết vợ chứng đạo. Rất nhanh, Phong Như Yên đem phá trận chi pháp chuyển đến, cần hồn độn máu, thiên phong lệnh, mở ra trận pháp chi môn, lại lấy thực lực cường đại, phá mất trận pháp, nghe rất dễ dàng, nhưng thực lực này yêu cầu, bình thường thích linh cấp 9 cũng làm không được. Thiên phong lệnh, Phong Như Yên sẽ cho hắn, hồn độn máu, tìm hồn quyền thả một điểm là được rồi, cái này rất đơn giản, để cho ta đi phá trận pháp, đây là tại làm cái gì? Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, tùy tiện tìm một chỗ ở lại đi, đến lúc đó đi lấy tiền hóa dịch, tăng thêm tự thân góp nhặt, hẳn là đầy đủ hắn bước vào cấp 9. Mà Phong Như Yên, cúp máy trò chuyện, đồng hồ xuất hiện một đoạn ghi âm. Là Hà Phàm thừa nhận mình tại bí cảnh đại sát tứ phương ghi âm. Hà Phàm, lần này xem ngươi như thế nào chạy trốn. Phong Như Yên cười lạnh nói, một khi ngươi phá trận pháp, thừa dịp thả câu cơ hội, lại đi phá còn lại trận pháp, ta lại để lộ ra đi, không chỉ là tứ đại liên minh, tội vực cũng sẽ giết ngươi. đem đoạn này ghi âm đưa ra ngoài, chắc hẳn tứ đại liên minh các loại đều gấp. Phong Như Yên khẽ cười một tiếng, gọi tới một vị tiến hóa giả, đem ghi âm phát cho hắn, để hắn truyền bá ra ngoài. Hà Phàm cũng không biết mình bị hố, đang ngủ say, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, đi trên đường, phát hiện một đám người nhìn thấy hắn, quả quyết quay người rời đi. Hà Phàm, tại bí cảnh đại sát tứ phương, Hà Phàm bật cười một tiếng, cũng không để ý tới, trực tiếp rời đi. Từ bị để mắt tới một khắc này, là hắn biết, tin tức của mình hội truyền đi, về phần đám người này chết hết. Ta Hà Phàm lại không ngốc, giết đám người kia, tương đương với cùng toàn thế giới là địch. Ta còn không có vô tri đến tình trạng kia, bất quá, mình cũng muốn chú ý một chút, để tránh để giả biến thành thật. Hà Phàm suy tư nói, nếu là Phong Như Yên tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Hà Phàm liền xem như lại nhiều miệng cũng nói không rõ, đồng hồ lần nữa vang lên, là hồn quyền liên hệ. Chuyện gì? Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi chính là Hà Phàm, ngươi đang gạt ta. Hồn quyền cả giận nói, để cho ta nói mấy lần, ngươi rất ngây thơ. Hà Phàm đạm mạc nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền nói ngươi ngây thơ, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không rõ. Kia Phong Lý Hy đối ngươi thổ lộ video, hồn quyền ra mặt co lại, hỏi, video là thật, cái này ta cam đoan. Hà Phàm trầm giọng nói, nhưng nội dung là giả. Vậy bên ngoài đều nói, ngươi giết Phong Lý Hy cùng The Hover. Hồn quyền lại hỏi, đây là thật hay giả? Ngươi không phải nói, đoạt tài nguyên chạy tới a? Là thật, tài nguyên cũng đoạt. Hà Phàm ngạo nghễ nói, làm đại sự nghiệp nam nhân, xưa nay không cần bạn gái cùng huynh đệ, vậy ta không làm đại sự nghiệp. Hồn quyền lẩm bẩm, vậy ngươi còn thế nào hấp dẫn Phong Như Yên? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần, cũng không phải ngươi không cần, hiện tại Phong Như Yên có phải hay không vội vã tìm ngươi? Như Khói đã tìm ta 3 lần, ta không dám ra ngoài. Hồn quyền ra mặt quất thẳng tới, ta sợ bị nàng đánh chết, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Hà Phàm trong lòng suy tư nói, dạng này, chúng ta ban đêm gặp một lần, ta dạy cho ngươi trung cực tuyệt học, giết vợ chứng đạo. Hồn quyền run giọng nói, Hà Phàm, giết ngươi muội chứng đạo không sai biệt lắm, ngươi không cảm thấy, chúng ta cần thương nghị một chút a? Tin tức của ta truyền đi, chắc hẳn tứ đại liên minh đều sẽ có động tác a? Hà Phàm cười nhạt nói, chúng ta thương lượng xong, tiếp xuống làm sao bây giờ, ta còn muốn đi thả câu, đến lúc đó ước định cái địa phương gặp mặt, nếu không, ta giúp ngươi hủy bỏ a? Hồn quyền nhịn không được nói, ngươi quá nguy hiểm, tứ đại liên minh đều muốn lộng chết ngươi, ai kết thù có thể kết nhiều như vậy, cũng liền ngươi. Ngươi về sau không muốn ra cửa, cứ việc hủy bỏ. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ngươi người bá chủ kia ra, có thể hộ ngươi bao lâu? Kia buổi tối gặp ở chỗ cũ, hồn quyền khổ bức đáp, ta làm sao lại cùng ngươi dựng vào tuyến? Còn có việc à? Hà Phàm thỏa mãn gật đầu, ta muốn nói cho ngươi, căn cứ ta điều tra, đã có người đem tin tức của ngươi tiết lộ cho tứ đại liên minh. Còn có, gần nhất có một nhóm phương đông tiến hóa giả tới. Hồn quyền trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, ta không giúp được ngươi cái gì, cũng đừng nghĩ để cho ta xuất lực, dù là giết ta cũng không thể, đây là tứ đại liên minh, hồn quyền ra tới đều muốn sợ, chớ nói chi là hắn đưa cháu này. Phương đông đã có người tới. Hà Phàm kinh ngạc nói, chuyện xảy ra khi nào? Đêm qua. Hồn quyền trầm trầm nói, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ban đêm gặp một lần, về sau liền chờ thả câu gặp lại đi. Hồn quyền hiện tại thật không muốn cùng Hà Phàm sẽ liên lạc lại, nhưng gia hỏa này hiển nhiên ăn chắc hắn, hữu tâm không để ý tới, nhưng lại lo lắng con hàng này xông lên, đem hắn cho làm, Lục Thanh Thiên thế mà không có cho ta biết. Chẳng lẽ lại còn muốn nghĩ cách cứu viện trở về, sau đó không cho chỗ tốt? Hà Phàm một mặt khó chịu, mình nói như thế nào, cũng cứu được 2 người bọn họ lần, đây chính là 2 lần ân cứu mạng a. Hà Phàm thu được phương đông địa chỉ, không có vội vã chạy tới, hắn dự định xem trước một chút, nghe ngóng hạ tin tức của mình, lần này giống như chơi lớn rồi, đi chưa được mấy bước, Hà Phàm ngây ngốc nhìn xem bốn phía, hắn đi đến đâu, đám người tiến hóa đều là giải tán lập tức, co cẳng liền chạy, một cái cũng không nguyện ý cùng hắn tiếp cận, ta lần này xem như triệt để nổi danh. Hà Phàm nhìn xem một chút trên vách tường, dán chân dung của mình, ghi chép mình quang vinh sự tích. Cái này mẹ nó, đem ta Giang Hà thị sự tình đều đào ra rồi. Nhưng vì cái gì không có ta công lao, Hà Phàm rất bất mãn. Mình cũng là lập xuống công lao người, có thể lên mặt thế mà. Chỉ biết mình như thế nào làm ác, nhưng không có đề cập hắn đã từng lập hạ công lao. Quét mắt bốn phía, một nhà quán trọ còn có mấy người, đi thẳng vào, tìm tới sân khấu, có hay không bút? Có, một vị nữ tính tiến hóa giả vội vàng lấy ra một cây bút giao cho hắn. Về phần như thế sợ hãi a, tất cả mọi người là tội nhân. Hà Phàm bĩu môi, ngươi hùng tâm báo tử đảng đâu? Đừng sợ, ha ha, nữ tính tiến hóa giả miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chúng ta gan là lớn, nhưng cùng ngươi so ra, chúng ta phạm tội, đều có thể làm không có phát sinh. Ngươi giết cái nào không phải liên minh đại biểu. Phong Lý Hy, The Hover, tùy tiện kéo một cái ra, thả tội vực đều không có mấy cái dám động, ngươi lại đem bọn hắn toàn giết. Hà Phàm tiếp nhận bút, lần nữa đi vào chân dung tiền ở phía sau tăng thêm. Hà Phàm, công dân tốt, từng lập vô số công lao, cứu vớt vạn dân, bài trừ tội ác, là một người tốt. Từng đơn thương độc mã, cứu vớt thiên vân thị, từng vì kết thúc tội ác, dẫn đạo tà phái đi đến chính đồ, đem huyết dịch thu thập cải thành có thù lao hiến máu. Cái này mẹ nó, tùy tiện lôi ra một đầu, đều là thiên đại người tốt. Còn có, tranh này giống như là ai vẽ, ta có xấu như vậy à, ta rõ ràng rất đẹp trai. Hà Phàm trực tiếp đem chân dung xé, dùng đồng hồ cho mình đập tấm hình. Phụ cận hẳn là có đóng dấu ảnh chụp, đợi chút nữa dán đi lên, liền để nàng hỗ trợ, lần nữa trở lại quán trọ. Hà Phàm đem ảnh chụp truyền đi, cho ta làm ra mấy chục hàng trăm tấm ảnh chụp ra, bên ngoài thế mà đem ta vẽ ra xấu như vậy, đừng để ta biết là ai làm, nếu không, ta cũng đem hắn biến xấu như vậy, nữ tính tiến hóa giả, ngươi bây giờ liền tuyệt không lo lắng, mình còn có thể sống bao lâu. Hoàn mẹ nó có tâm tư quan tâm chân dung xấu không xấu. Chương 392, không đánh xuống tội vực, ta ở đâu ra địa bàn khai tông lập phái, ta sẽ đánh ấn, nữ tính tiến hóa giả vội vàng vì hắn đóng dấu, hiện tại chỉ cầu gia hỏa này sớm một chút rời đi tốt, bên ngoài, chân dung đều đánh dấu rõ ràng. Hà Phàm, cực kỳ hung tàn, việc ác bất tận, động một chút lại giết người. Thích linh cấp 9 tiến hóa giả, bình thường thích linh cấp 9 không chặn được một chiêu, vị này tiến hóa giả chỉ là niết bàn, thích linh cấp 9 đều không tiếp nổi một chiêu, chớ nói chi là nàng. Rất nhanh, một đống lớn ảnh chụp in ra, Hà Phàm liếc nhìn, sắc mặt khó chịu, là ngươi kỹ thuật có vấn đề, vẫn là máy móc có vấn đề, ta đẹp trai như vậy người, làm sao có thể như thế phổ thông, vậy ta giúp ngươi sửa một chút, tiến hóa giả cẩn thận mà hỏi thăm. Có thể, Hà Phàm suy tư một lát, gật đầu nói, ta cảm thấy ta làn da muốn bạch một điểm, còn có mặt của ta lông mi, muốn mê người một điểm, đúng, chính là như vậy. Tiến hóa giả, tiếp tục như vậy, đây là ngươi a, bận rộn nửa giờ, cuối cùng lá đã sửa xong, Hà Phàm đem mình anh tuấn ảnh chụp xuất ra đi, dán tại trước đó chân dung chỗ, lần này thuận mắt nhiều, trầm tư dưới, Hà Phàm lại để cho tiến hóa giả toàn bộ một lần nữa đóng dấu, đem hắn quang vinh sự tích cũng cộng vào, dạng này hắn cũng không cần vội vàng sửa lại. Xé nát phía trên bố cáo, Hà Phàm đem mình mới in dán đi lên, liên tục dán mấy giờ, Hà Phàm cuối cùng đem hơn phân nửa chân dung đổi đi, phía trước vẫn như cũ còn có không ít, đặc biệt là không ít địa phương, hoàn vây quanh một đám người quan sát. Hà Phàm, ngay cả Phong Lý Hy cùng The Hover cũng dám giết. Một đám người vây xem thảo luận, kịch liệt phi thường, còn tới đến tội vực, hy vọng sẽ không lan đến gần chúng ta. Đám người tiến hóa đạo, bọn hắn đến tội vực, không phải liền là phạm tội chạy nạn à. Bọn hắn cũng không muốn lại cùng người trong liên minh đối đầu. Cái này Hà Phàm chạy cái nào không tốt, tại sao lại muốn tới tội vực. Đám người tiến hóa hiện tại rất phản cảm Hà Phàm, ngươi phạm vào như thế đại tội, tội vực cũng bảo hộ không được ngươi a, ngươi giết ai không tốt, ngươi giết liên minh bề ngoài, đỉnh cấp tinh anh, đây là cho tội vực mang đến cực lớn tai nạn a, hy vọng ngũ đại bá chủ xuất thủ, đem Hà Phàm đưa ra ngoài, không thể nào, phía trên này viết, Hà Phàm thực lực rất mạnh, ngũ đại bá chủ lại không biết Hà Phàm ở đâu cái vị trí, muốn đem hắn đưa tiễn, rất khó. các ngươi không cảm thấy, tranh này giống không dễ nhìn à? Hà Phàm vô thanh vô tức tiếp cận, đem chân dung xé, đem mình in dán đi lên, chương này nhìn liền thuận mắt nhiều, ngươi là cái gì, nắm cỏ, Hà Phàm, một đám tiến hóa giả nhìn hầm hầm mà đến, đảo mắt chính là sắc, mặt hoàn toàn thay đổi, con hàng này chạy thế nào nơi này, đừng nghe người nói mò, ta Hà Phàm là ưa thích lập công cực khổ người, ngươi nhìn, ta từng tại Giang Hà Thị, chớ đi à. Hà Phàm quay người lại, một đám người chỉ còn lại một cái mang theo mũ rộng vành nữ tử, mình đã đáng sợ đến nước này rồi. Thiếu nữ, ngươi là nghĩ lắng nghe vĩ đại chủ thần sự tích a? Hà Phàm nhìn xem lưu lại một người, tán thưởng mà nói, ta ban thưởng ngươi cái này, Hà Phàm, ngươi thật giết Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây, giết Phật đạo ta toàn bộ người. Mũ rộng vành bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, làm sao ngươi tới tội vực? Hà Phàm có chút kinh ngạc, thực lực ngươi như thế cạn bã, thích linh đều không phải là, cũng dám đến tham dự. Ta tùy bọn hắn cùng đi, Phương Đông lần này phi thường tức giận. Ngươi đem đối mặt, không chỉ là một vị thích linh cấp 9, còn có Phật đạo tà tam đại giáo chủ, mũ rộng vành nữ tử lạnh lùng thốt. Thật sao? Vậy ta muốn đồ đâu? Hà Phàm lạnh nhạt nói, địa chỉ của các ngươi, sớm đã bại lộ. Đi các ngươi kia xem một chút đi, lần này tới mấy vị người quen. Hà Phàm dẫn đầu cất bước đi đến, mũ rộng vành nữ tử theo ở phía sau. Hai người rẽ trái lượn phải, tiến vào một gian trong khách sạn, đi vào quán trọ hậu phương, nơi này có một cái mật thất. Ngươi rõ ràng như vậy, nữ tử kinh ngạc, tại các ngươi đến tội vực thời điểm, liền bị người để mắt tới. Hà Phàm thản nhiên nói, hiện tại tình huống này, ai cho các ngươi dũng khí, niết bàn, cũng chạy tới. Sư Mộng Đồng, A-di-đà Phật, Hà Phàm thí chủ, là chúng ta chủ động muốn tới. Một tiếng Phật hiệu, trong mật thất, Tế Huyền ngồi xếp bằng, Huyền Dương sắc mặt ngưng trọng, người quen đều tại A Lục Tử Lăng. Hà Phàm xoa lông mày thầm nghĩ, ta bản giao đưa cho ngươi sự tình, ngươi làm thế nào, đây là ngươi muốn tư liệu. Táng Hưng Thịnh âm thầm tìm hiểu qua nữ hoa thạch tin tức, nhưng chúng ta tìm không thấy chứng cứ, cũng kiểm chắc không ra dị thường. Lục Tử Lăng lấy ra tư liệu nói, lần này tới, cũng là vì muốn cầu chứng sinh tử của bọn hắn. Các ngươi tới nơi này, hẳn là lo lắng cho mình sinh tử. Hà Phàm cau mày nói, ta là sẽ không bảo hộ các ngươi, không có tinh lực, cũng không tâm tình, bần ni hội chiếu cố tốt bọn hắn. Diệu Âm mở miệng nói, các ngươi đến, liên minh liền không có ngăn cản các ngươi. Hà Phàm cau mày, thực lực các ngươi, làm bia đỡ đạn đều không đủ, chưa từng ngăn cản. Sư tỷ nói, đây là Mộng Đồng sư muội lưu lại kiếp, nàng hẳn là tới. Diệu Âm đạm mạc nói, cái gì cướp? Hà Phàm một mặt mờ mị, tí gì lúc trước đưa cho ngươi đồ vật? Sư Mộng Đồng trầm muộn nói, nếu là ta không cho những vật kia, ngươi có phải hay không liền sẽ không đi đến một bước này? Không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ là tại chủ thần con đường bên trên càng chạy càng xa. Hà Phàm thản nhiên nói, lòng bàn tay hiển hiện hai đóa hỏa diễm, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa cùng tồn tại. Ngươi nhìn, đây là tiến bộ của ta, chúng ta không muốn xem ngươi có tiến bộ hay không, chỉ muốn biết bọn họ có phải hay không còn sống. Vật của ta muốn đến, bọn hắn tự nhiên còn sống. Hà Phàm đạm mạc nói, tốt, các ngươi tranh thủ thời gian chuyển di đi, tìm xong chỗ ẩn thân, đừng có lại bị người để mắt tới. Tam đại giáo chủ đều là thích linh cấp 9 đỉnh phong, liền xem như tội vực tứ đại bá chủ cũng so ra kém bọn hắn. Sư Mộng Đồng lên tiếng nói, ngươi nếu là có thể thả bọn hắn quay trở lại lần nữa liên minh sẽ vì ngươi ngăn lại lần này kiếp nạn. Các ngươi địa vị thực lực quá kém, việc này không phải là các ngươi có thể đúc kết. Hà Phàm khinh thường nói, chờ các ngươi hiểu rõ chân tướng lại đến. Bất quá, tài liệu này đã nói, Tang Hưng Thịnh tìm kiếm nữ hoa thạch, tiếp xúc qua hoa tổ một mạch, thế nào? Một đám người nhíu mày, giúp ta một chuyện, ta bảo đảm Phật đạo tà tam tử bất tử. Hà Phàm vung tay lên, thu Lục Tử Lăng thể nội tà độc, lập tức trở về. Chú ý Tang Hưng Thịnh, có biến, trước tiên liên hệ ta, có ý tứ gì? Phong tộc muốn chính là nữ hoa thạch. Hà Phàm sắc mặt âm trầm nói, lần này Phương Đông liên minh cao thủ tới không ít, rất có thể nội bộ trống rỗng, để có ít người có thể thừa dịp. Phong tộc muốn nữ hoa thạch, đúng, các ngươi trở về, tương kế tiểu kế, nếu có phát hiện, cho ta biết liền có thể, ta sẽ ra tay giải quyết. Hà Phàm nói, ngươi bây giờ cũng phiền phức quấn thân. Một đám người nói, ta ở đâu ra phiền phức. Hà Phàm bĩu môi, ta đem bọn hắn đều ngon dễ uống chiếu cố, còn cho bọn hắn ăn canh, bọn hắn trở về đều chưa hẳn có cái này đãi ngộ. Ngươi bây giờ, đừng nói nhảm, ta cam đoan bọn hắn sẽ không chết. Tin tức này, rõ ràng là có người thả ra, ta còn không có ngốc đến mức cùng toàn thế giới khai chiến tình trạng. Hà Phàm giải thích nói, ta chỉ là cùng liên minh làm giao dịch, muốn một chút đồ vật, chỉ cần vật tới tay, tự sẽ đem tất cả mọi người thả, thật sự là dạng này, mấy người không tin, thiên chân vạn xác, chỉ là có người muốn cho nước biến đục, nhằm vào ta mà. Đến, chờ ta đánh xuống tội vực, khai tông lập phái, các ngươi lại đến thêm lễ. Hà Phàm nói, ngươi muốn đánh hạ tội vực, một đám người ngốc trệ, nói nhảm, không đánh xuống tội vực, ta ở đâu ra địa bàn khai tông lập phái. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, xéo đi nhanh lên, đừng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Chương 393, ta ưu tú hơn, để sư mộng đồng bọn người rời đi. Hà Phàm rời đi quán trọ, tiêu hóa các nàng chuyển cáo tin tức, Phật đạo ta ba phái chi chủ tới, liên minh cũng tới hai vị mạnh, vô cùng thích linh cấp 9, tổng cộng 5 vị thích linh cấp 9 đỉnh phong, cái này cũng chưa tính, hoàn mẹ nó mở một cái siêu cấp chiến hạm, cùng các ngươi so, các ngươi mới là đến đánh xuống tội vực. Hà Phàm nghe được tin tức này, đều có đi đường ý nghĩ, cũng không phải là muốn đem mình cũng bắt về a, nếu không, lại đem Long Châu cống hiến ra đi. Hà Phàm nhớ tới gân gà Long Châu, cùng liên minh khai chiến là không thể nào, không nói có đánh hay không qua được, hắn còn không có hỗn trướng đến đi đánh phương Đông liên minh, liên hệ Lục Thanh Thiên, đừng hỏng sự tình. Hà Phàm suy tư nói, tìm tới một mảnh trốn không người, cảm ứng chi lực khuếch trương, xác định không người giám thị, mới liên hệ Lục Thanh Thiên, đừng bị người giám thị, nói chuyện cơ mật. Ta bây giờ tại mật thất, người trong liên minh, nhiều nhất 2 ngày. Liền sẽ đến, Lục Thanh Thiên nói, trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện. Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, tại tội vực phương Đông có một cái phong, ấn chi môn, cần hồn độn máu cùng thiên phong khiến mới có thể mở ra, nơi đó còn có trận pháp. Làm sao ngươi biết, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn mở ra. Lục Thanh Thiên sắc mặt đại biến, phong như yên thuê ta đi mở ra. Hà Phàm nói, lần này truyền ra ta giết phong Lý Hy tin tức. Chắc hẳn cũng là phong như yên truyền ra, xem ra, nghĩ ngươi chết người thật rất nhiều. Lục Thanh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tội vực có ngũ đại phong ấn chi môn, chính là ngũ đại bá chủ tự tay bày ra, là thủ hộ tội vực thủ đoạn mạnh nhất. Một khi phong ấn bị phá hư, hung thú liền có thể vọt thẳng tiến đến. Ngươi cũng đã biết trong đó lợi hại, một khi ngươi phá trận pháp, chính là đắc tội ngũ đại bá chủ, đắc tội toàn bộ tội vực. Lại thêm tản tin tức, Hà Phàm, ngươi thật tại cùng toàn thế giới là địch, vô luận là người tốt cùng người xấu, nghe ngươi nói, ta thật hãi đến hoảng. Hà Phàm nội tâm nói không sợ kia là giả, cùng toàn thế giới là địch, đổi ai đến ai cũng sợ, cho nên, lại làm giao dịch, sau lần này, trong vòng 1 năm, ta tại tội vực làm một chuyện gì, phương Đông không từng chiếm được hỏi, ngươi muốn tại tội vực làm cái gì. Lục Thanh Thiên trong lòng máy động, ngươi muốn ăn hạ toàn bộ tội vực, ta từng muốn tội vực, đáng tiếc, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ nói không hạ được đến, vậy chỉ có thể mình thử một chút. Hà Phàm thở dài, chỉ cần thời gian 1 năm, ta dùng Long Châu cùng các ngươi giao dịch. Long Châu, Long Vương bí cảnh, đầu kia gọi Ngao Diệt Thần Long. Long Châu, như thế nào? Hà Phàm lần nữa nói, Lục Thanh Thiên hô hấp đều dồn dập lên, trên tay ngươi có Long Châu. Long Vương bí cảnh thật có thần long truyền thừa, trên tay của ta không chỉ có Long Châu, hoàn mẹ nó có trứng rồng đâu. Đương nhiên, cái này tạm thời không nói cho ngươi, ngươi có đáp ứng hay không đi, ta chỉ cần thời gian 1 năm, các ngươi không cần cho ta cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, phương Đông không cần quản ta. Hà Phàm nói, để chính ta sống đi, cái này tội vực, để cho ta tai họa, khục, không đúng, là để cho ta dẫn bọn hắn đi hướng tân sinh. Ta cùng minh chủ bọn hắn sau khi thương nghị, cho ngươi trả lời chắc chắn. Lục Thanh Thiên trầm giọng nói, được. Hà Phàm gật đầu, cúp máy liên hệ, nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm. Hà Phàm tiến đến cùng hồn quyền gặp mặt, ngươi đã đến. Hồn quyền nhìn xem đến Hà Phàm, một chút cũng không vui, vội vàng tăng thêm một câu, ta lần này không gian bao đều không mang, ngươi biến thông minh, tuyệt không đáng yêu. Hà Phàm thất vọng, ngươi thân là bá chủ cháu trai, đi ra ngoài không mang theo không gian bao, không cảm thấy mất mặt à? Không có việc gì, gần nhất ta quen thuộc đương một cái nghèo bức, ai dám trò cười ta, ta giết chết hắn là được rồi. Hồn Quyền nói, ta tuyệt không cảm thấy mất mặt, dù sao cũng so bị ngươi đoạt tốt. Vậy được đi, nói một chút thả câu thời điểm ở nơi nào gặp mặt. Hà Phàm nói, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, nhưng là, ngươi phải bảo đảm, có người hỏi, ngươi nói chúng ta không quan hệ. Hồn Quyền trầm giọng nói, yên tâm, ta không cùng nghèo bức làm bằng hữu. Hà Phàm đạo, dừng một chút, lại nói, cùng ngươi nói sự tình, Phong Như Yên đem tin tức của ta lan rộng ra ngoài, không ảnh hưởng thả câu A, tạm thời ngũ đại bá chủ không có gì phản ứng, nghĩ đến không ảnh hưởng, Hồn Quyền nói ra, còn lại người trong liên minh muốn tới, cũng chỉ là đối phó ngươi, mà lại, chờ bọn hắn tới, thả câu đoán chừng đều kết thúc, không ảnh hưởng thuận tiện, đúng, như Khói nói với ta, ngươi biến rất ưu tú. Hà Phàm lại nói, như Khói khen ta, một bàn tay rút tới, huyết thủy phun ra, tiến hóa chi lực bao khỏa, đem huyết thủy thu. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, biến ưu tú như vậy, ngươi cũng không cùng ta chia một ít, ngươi thật không có suy nghĩ, ta cũng không có được nhiều ít chỗ tốt. Hồn Quyền ủy khuất địa đạo, trong lòng bi phẫn, ta đường đường bá chủ cháu trai, vì sao lại như thế uất ức? Ngươi không cảm thấy, ta dạy cho ngươi nhiều như vậy, ngươi hẳn là giao điểm học phí a? Hà Phàm nhìn xem Hồn Quyền, đây là dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói a? Phong Như Yên bị ngươi cho hố, Dương Khải bọn hắn cũng bị ngươi hố, ta hoàn đi hố ai? Ta thật không mang. Hồn Quyền vẻ mặt đưa đám nói, ngươi liền xem như đánh chết ta, ta cũng không bỏ ra nổi một gốc cấp 8 dược liệu, thật. Hà Phàm nhíu mày, thật. Hồn Quyền cúi đầu, trầm trầm nói, vậy quên đi, không mang liền không mang đi, lần sau nhớ kỹ mang. Hà Phàm quay người rời đi, gặp lại. Hà Phàm quay người rời đi, lấy ra một cái bình nhỏ, đem Hồn Quyền máu thu lại, dựa theo trước kia phương thức tìm một chỗ ở lại. Thời gian một chút qua khứ, ước định ngày đến, Phong Như Yên liên hệ đến, để hắn đi lấy tiến hóa dịch, chuẩn bị đi phá mất trận pháp. Lần nữa đi vào sơn cốc, Phong Như Yên lại không trước đó y cười hiền lành, chỉ có một cỗ lạnh lùng. Thiên Phong lệnh, 5 bình tiến hóa dịch đều ở nơi này. Được, Hà Phàm nhận lấy đồ vật, cảm ứng chi lực khuếch tán, không có phát hiện bóng đen thân ảnh. Hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, đây là một lần cuối cùng. Vấn đề gì? Phong Như Yên nhíu mày, ngươi thật không muốn ngủ ta? Hà Phàm hỏi, không muốn. Phong Như Yên ra mặt co lại, rất kiên định, ta chỉ muốn giết chết ngươi, không muốn ngủ ta, vậy còn không đem đồ tốt đều giao ra. Hà Phàm vung tay lên, trực tiếp chiếm không gian của hắn bao, ta so Hồn Quyền ưu tú hơn. Cáo từ, Phong Như Yên, ngươi cùng Hồn Quyền chính là có bệnh, rất nặng bệnh. Phong Như Yên cũng học thông minh, thế mà liền một gốc cấp 8 dược liệu. Hà Phàm liếc nhìn không gian bao, tốt a, cái này Phong Như Yên cũng nghèo, bất quá không quan hệ, những này hẳn là đầy đủ mình bước vào thích linh cấp 9. Hà Phàm ngự không mà đi, trực tiếp tìm trốn không người, trước ăn lại nói, lấy ra tử kim bát vu, tiến hóa dịch đổ vào, dược liệu bỏng quen, gen số liệu tăng lên một chút, đến cộng 29, thuận tiện giải lên gia vị, càng có hương vị. Hà Phàm đem dược liệu ăn, uống vào tiến hóa dịch canh, dược lực bàng bạc, hội tụ, hóa thành tiến hóa chi lực, xung kích cửa ải, răng rắc, thích linh cấp 9. Tế bào nhảy vọt rung động, phản bổ ra bàng bạc tiến hóa chi lực. Hà Phàm cảm thụ được thể nội tiến hóa lực lượng, lần nữa gia tăng hơn phân nửa, cảm ứng chi lực càng phát ra rõ ràng. Sau lần này, cầm tới 2 đại liên minh tài nguyên, hẳn là đầy đủ mình bước vào thích linh 10 cấp. Hà Phàm nội tâm rất kích động, mình thành tựu thiên nhân không xa, chủ thần chi vị, gần ngay trước mắt. Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải đợi dụng cụ đến, đem tiến hóa pháp sửa sang một chút. Chương 394, ta Hà Phàm, gen số liệu, 82%, cảm thụ được thể nội hạo đang tiến hóa chi lực. Hà Phàm lâm vào yên lặng, ổn định tăng lên lực lượng, tiếp xuống, hẳn là cân nhắc kim cương bất hoại cùng công pháp vấn đề, vững chắc một phen. Hà Phàm ngự không mà đi, ngày mai chính là thả câu mở ra ngày, Ngũ đại bá chủ đều bận rộn thả câu sự tình, phòng ngự cũng sẽ thư giãn, màu xanh cửa đá, trận văn dày, đặc, trong cửa đá lòng có cái lỗ khảm, vừa vặn có thể cất giữ thiên phong lệnh, mà tại trước cửa đá, còn có hai vị tiến hóa giả trông coi, một vị thích linh cấp 9, một vị thích linh cấp 8, một tia ô quang hiện lên, hai người mắt tối sầm lại ý thức lâm vào hắc ám, ngất đi, âm thầm, cảm ứng chi lực phạm vi bên trong, bóng đen sớm đã lần nữa mai phục. Hồn độn máu phối hợp thiên phong lệnh, Hà Phàm đem hồn quyền máu, vẩy vào thiên phong khiến bên trên, đem thiên phong khiến để vào lỗ. Khảm bên trong, cửa đá chấn động kịch liệt, sau đó ầm vang mở ra, vù vù, cửa đá mở ra sát na, vô số kiếm mang cuốn tới. Hà Phàm quanh thân kim hắc quang mang phát ra, kiếm mang nhao nhao sụp đổ, gỡ xuống thiên phong lệnh, bước vào cửa đá bên trong, trận pháp này không tệ. Hà Phàm bước vào trong cửa đá, vô biên kiếm mang rảo sát mà đến, khó thương mảy may, kiếm này trận, bình thường thích linh cấp 9 tiến đến, cũng không kiên trì được bao lâu, thái cực cống đan, đạo tà chi khí phóng, lên tận trời, ngưng tụ thành đạo tà thái cực đồ, khổng lồ luyện hóa chi lực bao phủ, trận pháp kiếm mang nhao nhao trừ khử, giống, từng tiếng tiếng thú gào từ phương xa chuyển đến, Hà Phàm dương mắt nhìn lại. Lít nha lít nhít hung thú, muốn vọt tới, lại bị kiếm trận ngăn lại cản, mà bốn phía, còn có vô số hung thú thi thể, chỉ cần đánh tan trận nhãn, liền có thể hủy trận này. Hà Phàm lẩm bẩm, cái này cửa đá mặc dù kiên cố, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ mấy giờ, đến lúc đó hung thú sợ là muốn xông vào tội vực, nhưng ta Hà Phàm là người tốt, sao có thể nhìn hung thú nuốt đồng bào. Hà Phàm rất quả quyết, Phật đạo chi thân bước ra, vô lượng Phật quang nở rộ, ngưng tụ như lai hư ảnh, cưỡng ép chặn lại hung thú. Đạo tà chi lực bộc phát, thiên địa thành thang bao phủ toàn bộ đại trận. Một đạo đao mang thẳng phá trận mắt, oanh, đột nhiên ở giữa. Đại địa chấn động, cửa đá run rẩy, trận pháp ầm vang vỡ vụn, kiếm mang tiêu tán, rơi. Hà Phàm một chỉ điểm ra, thái cực cống đan rơi xuống, thẳng vào đại địa. Lạc ấn trên mặt đất, luyện hóa chi lực quét sạch, huyết nhục nhao nhao tiêu tán, dung nhập mặt đất thái cực cống đan bên trong, duy trì thái cực cống đan vận chuyển, thái cực cống đan, Hà Phàm lại lần nữa ra tay, lại là một đạo thái cực cống đan rơi xuống, liên tục bày ra 5 cái, xác định người nào tới người đó chết, lúc này mới yên tâm rời đi, cửa đã lại lần nữa quan bế, Hà Phàm ngự không mà đi. Không bao lâu, bóng đen ra, lấy ra một kiện tiến hóa vũ khí, chôn ở môn hạ mặt, có lấy ra 2 viên dược hoàn, nhét vào hôn mê 2 người miệng bên trong, quay người rời đi. Món đồ kia, nhiều lắm là có thể duy trì nửa ngày thời gian, hiện tại cửa đá phong bế, mà kia 2 viên dược hoàn, cũng đủ làm cho bọn hắn mê man nửa ngày, ngày mai thả câu, ngũ đại bá chủ rời đi, hung thú liền có thể đạp phá nơi đây. Xông vào tội vực, bóng đen cười lạnh nói, Hà Phàm, lần này không ai cứu ngươi, hồi báo như khói, trận pháp đã phá, bóng đen phát ra tin tức, đưa tin cho Phong, Như Yên, rất tốt, sau lần này, liền xem như Hà Phàm có thể còn sống sót, thiên hạ này, cũng không hắn đất dung thân, Phong Như Yên cười lạnh một tiếng, lại nói, có thể tìm được Phong Lý Hy đám người chỗ ẩn thân, đã thăm dò rõ ràng, liền chờ hôm nay giải quyết, bóng đen nói, một tên cũng không để lại, ngồi vững Hà Phàm giết tất cả mọi người sự thật. Phong Như Yên cúp máy thông tin, Hà Phàm, lần này ngươi gọi ta, một đạo đạm mạc thanh âm chuyển đến, một bóng người từ trong bóng, tối hiển lộ ra, ngươi không phải đi rồi sao, bóng đen thân hình cứng đờ, sợ hãi nhìn xem hắn, ta vốn chính là muốn giết ngươi, không giết ngươi, ta há lại sẽ rời đi. Hà Phàm lạnh nhạt một câu, đao quang lóe sáng, cuồng vọng, thích linh cấp 9, ta cũng không phải không có giết. Cáo từ, ánh đao lướt qua, không gian bao rơi vào trong tay, người đao trở vào bao, Hà Phàm quay người rời đi, làm sao có thể, bóng đen ngơ ngác nhìn ngực vết thương kia, không có một tia huyết thủy tràn ra, nhưng hắn thể nội, đã tràn ngập tà độc, nội tạng sớm đã hóa thành hắc thủy, thực lực của hắn, bóng đen nhìn xem cánh tay của mình, ngay tại nhanh chóng hóa thành hắc thủy nhỏ xuống, nhưng hắn vẫn còn chưa chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình hóa thành hắc thủy. Hà Phàm ngự không mà đi, trực tiếp tìm tới Liễu Minh chỗ ở cảm ứng chi lực khuếch trương, có 2 đạo nhân ảnh trong bóng đêm giám thị. hai đạo đao mang hiện lên, chỉ lưu một đám hắc thủy, Liễu Minh, Phong, Lý Hy bọn hắn ở đâu? Hà Phàm trực tiếp hỏi, đại nhân, đây là địa chỉ của bọn hắn, phương nam 5.000 mét bên ngoài, trạch viện tầng hầm. Liễu Minh vội vàng nói, mấy ngày nay đều bị người nhìn chằm chằm, chính hắn đều nhanh điên rồi, trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi giấu đi, đi theo ta. Hà Phàm mang theo Liễu Minh, nhanh chóng tiến về Phong Lý Hy bọn người chỗ ẩn thân, trạch viện bốn phía, ngược lại là không có người trông coi, Hà Phàm trực tiếp tiến vào trong tầng hầm. Ngầm, Phong Lý Hy bọn người đang tu luyện, Hà Phàm, ngươi rốt cục trở về. Phong Lý Hy bọn người kích động nhìn xem hắn, vừa xử lý xong một ít chuyện. Các ngươi đã bại lộ, nơi đây không thể ở lâu. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ta muốn tham gia thả câu, ta sẽ đem các ngươi sắp đặt tại một chỗ, nếu như ta xảy ra chuyện. Phương Đông người trong liên minh sẽ đi mang các ngươi rời đi. Hà Phàm đạo hữu, trực tiếp rời đi tội vực, không tốt sao? Đạo tử cau mày nói, Phong tộc đã có manh mối, linh tin tức ta lại chưa thể điều tra rõ, há có thể tại lúc này rời đi. Hà Phàm một mặt chính khí mà nói, ta Hà Phàm, lại há có thể để Phong tộc tiêu diêu tự tại, tự nhiên vì liên minh làm, nói tiếng người, ta nuốt không trôi một hơi này, muốn giết chết người của Phong tộc. Hà Phàm bĩu môi nói như vậy chúng ta liền thoải mái hơn. Đạo tử nói, ngươi nếu là tiếp tục thổi mình chính nghĩa cùng vô tư, trong chúng ta tâm sẽ rất bất an, đều tiến chiếc lồng đi, tuyệt đối không nên làm ra động tĩnh, ta sẽ dùng ẩn nấp chi pháp, đem các ngươi giấu đi. Hà Phàm nói, đám người tiến vào chiếc lồng, Liễu Minh cũng tiến vào, Hà Phàm dẫn người rời đi, hẳn là đem bọn hắn đặt ở đây. Hà Phàm nhíu mày suy tư, tội vực địa phương nào an toàn nhất, hắn thật đúng là không biết. Lục Thanh Thiên cùng Liễu Kình bên người cũng không an toàn, Hồn Quyền, Phong Như Yên bên người cũng không quá an toàn, đúng, liền đi Dương Khải nơi đó. Hà Phàm tâm tư khẽ động, ngự không mà đi, tiến hóa chi lực phong tỏa chiếc lồng, Dương Khải cũng sẽ tham dự thả câu, hắn bên này sẽ không để người chú ý bởi vì không có gì gặp nhau, Phong Như Yên bên người quá nguy hiểm, địa phương còn lại không biết, Hồn Quyền bên kia càng không có thể, hắn cùng Hồn Quyền đi gần nhất, rất dễ dàng bị người nghĩ đến, ngược lại Dương Khải nơi này, người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra, đem chiếc lồng thu nhỏ, giấu vào Dương Khải dưới giường, Hà Phàm lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời đi, chờ đợi ngày mai thả câu bắt đầu, không biết Phong Như Yên biết bóng đen sau khi chết, sẽ là biểu tình gì. Phương Đông người trong liên minh, không sai biệt lắm cũng nên đến, phương Tây chắc hẳn cũng thế, Hà Phàm thầm nghĩ, đáng tiếc, đến lúc đó mình liền đi thả câu, chỉ có thể chờ đợi hắn giúp xong, cũng không biết, Nam Bắc liên minh, sẽ có hay không có người đến. Hà Phàm cảm giác, lần này mình thật muốn đơn đấu toàn thế giới, bất quá không quan hệ, mình là bọn hắn ân nhân cứu mạng, cũng không phải giết bọn hắn cứu nhân, Phong Như Yên nếu là biết, có thể hay không tức chết. Chương 395, ta Hà Phàm chỉ câu sống. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồn Quyền liên hệ hắn, gặp ở chỗ cũ mặt, cùng hắn cùng một chỗ tiến về chiến hạm, lần này thả câu báo danh, tổng cộng có 50 người, đều là tội vực trung tầng trở lên, ngồi ở trong chiến hạm, Hà Phàm quan sát chiến hạm này thế mà không thể so với bọn hắn đi Long Vương, bi cảnh chiến hạm chênh lệch, tội vực cao, tầng, hiển nhiên rất giàu có, chiến hạm là triệt để phong bế. Ngự không mà lên, Hà Phàm cũng không biết đây là tiến về phương hướng nào, chỉ có điều khiển chiến hạm người biết, sau một tiếng, chiến hạm dừng lại. Hà Phàm bọn người từ chiến hạm nhảy xuống, phía dưới đã có không ít tiến hóa giả, còn có 5 vị người mặc hoa lệ trường bào nam tử trung niên, 5 người trường bào đều vẽ lấy khác biệt đồ án, thiên phong bá chủ trường bào bên trên là một sợi đóa hoa màu xanh, hồn độn bá chủ, trên thân trường bào vẽ lấy một con chó đồng dạng dị thú. Thánh hỏa bá chủ là một đóa hỏa diễm, hắc ám bá chủ là một đóa màu đen hoa, giao long bá chủ là một đầu giao long đồ án. Gặp qua 5 vị bá chủ, đám người tiến hóa cung kính mở miệng, đều đi thôi, mang theo đồ đạc của các ngươi, hảo hảo thả cơ uy theo dĩ vãng quy củ, 3 hạng đầu, có thể vào nơi đó. Thiên phong bá chủ đạm mạc nói, thời hạn 3 ngày, đi. Hồn Quyền thấp giọng nói, Hà Phàm theo trước mọi người hướng, phía trước là một chỗ xanh biếc cổ đầm, đầm nước sâu bao nhiêu, không người biết được, Hà Phàm cảm ứng chi lực cũng vô pháp dò xét đến cùng, 50 người vây quanh cổ đầm, lấy ra mình chuẩn bị cần câu cùng mồi câu. Cách đó không xa còn có một đám tiến hóa giả thủ hộ. Thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, không được tiết lộ nơi đây bất kỳ tin tức gì. Không được mang đi linh, cho dù là thi thể. Một vị lão giả tóc hoa râm đi tới, vứt xuống một câu, trực tiếp rời đi. Vị này là ai? Hà Phàm thấp giọng hỏi, nơi đây thủ hộ giả. Hồn Quyền trả lời một câu, lại nói, chúng ta không nhận ra, đừng nói chuyện với ta. Hà Phàm mắt nhìn vị lão giả kia, bí pháp chi nhãn dưới, là một vị hung cầm tiến hóa giả, cũng không nhiều lời. Lấy ra cần câu, sắp xếp gọn mồi câu, không vào nước trong đàm. Còn lại tiến hóa giả cũng lần lượt thả câu, Phong Như Yên cũng tại. Ngay tại Hà Phàm bên người, Như Yên, linh trưởng cái dạng gì? Hà Phàm hỏi, suỵt. Không cần nói, tâm thành thì linh, Phong Như Yên thấp giọng nói, vậy, ngươi hẳn là bắt đầu rồng bỏ vào, có rồng thì linh. Hà Phàm bĩu môi nói, 50 cái phao, không có vào cổ trong đàm, cũng may cổ đầm đủ lớn, quay chung quanh một vòng cũng không thấy đến chen chúc. Hà Phàm quan sát một chút, phát hiện mọi người chuẩn bị mồi câu đều không khác mấy, đều là một chút hung thú thịt. Động, đột nhiên, một vị tiến hóa giả kích động nói. Hắn phao run rẩy dữ dội, sau đó bỗng nhiên trầm xuống, cần câu đều suýt nữa tuột tay, giống, đột nhiên, một tiếng thù giống, vang vọng, một đầu to lớn quái ngư xông ra, một ngụm nuốt tiến hóa giả, không vào nước bên trong, Phong Như Yên thần sắc bình tĩnh, ngồi yên bất động, những người còn lại cũng sắc mặt bình tĩnh, nguy hiểm như vậy, không ai cứu. Hà Phàm nhíu mày, đám người này, đã sớm biết, thả câu người. Chết sống có số, Phong Như Yên thản nhiên nói, ngươi sợ, không phải, chỉ là trước đó không hiểu rõ, hơi kinh ngạc, Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ngươi có thể cùng ta nhiều lời nói a, cụ thể nói một chút, mình nhìn, Phong Như Yên vứt xuống một câu, lại lần nữa nhìn xem mình phao, cá của nàng phiêu động, sau đó bỗng nhiên nhấc lên, một đầu toàn thân trắng như tuyết vật nhỏ, bị giật đi lên, đây là linh. Hà Phàm nhìn xem con vật nhỏ kia, giống như là một con lươn, toàn thân có mọc đầy đường cong, vừa mới bắt đầu hoàn tuyết trắng, tiếp xúc mặt đất, liền biến thành thổ hoàng sắc, tiếp xúc cỏ xanh biến thành màu xanh, ta động, lại có tiến hóa giả lên tiếng, chỉ là không còn là kinh hỉ, mà là ngưng trọng, cái này thả câu có sinh mệnh nguy hiểm. Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, phát hiện mình phao phụ cận, cũng có một đầu linh, nhưng là tại linh bên cạnh, còn có cái đại quái cá, linh còn không có động, quái ngư vọt thẳng hướng Hà Phàm mồi câu, vị trí này thật không tốt. Hà Phàm lầm bầm một tiếng, co rúm cần câu, một cỗ vô hình lực lượng truyền ra ngoài, chấn rơi mồi câu, lộ ra lưỡi câu, trực tiếp treo lại linh, bị Hà Phàm nhấc lên, quái ngư trực tiếp vồ hụt, nhất thời giống như ngây ngẩn cả người. Một giây sau, Phong Như Yên mồi câu ném tới, quái ngư trực tiếp cắn đi lên. Ta đi, ta lại có linh. Hà Phàm một mặt kinh ngạc nói, liền tranh thủ linh gỡ xuống, bỏ vào một bên chuẩn bị xong bình bên trong, vị trí này rất tốt. Phong Như Yên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, cần câu kéo một cái, hả, kéo bất động, lại dùng thêm chút sức, giống, tiếng giống vang vọng, quái ngư nhào tới. Phong Như Yên sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui lại, trên thân nổi lên kim quang, quái ngư trực tiếp bị gảy trở về, ngươi vừa rồi làm sao không xuất thủ? Phong Như Yên sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Hà Phàm, trầm giọng hỏi, thả câu, chết sống có số. Hà Phàm buồn bã nói, Phong Như Yên, ngươi điên rồi. Phong Như Yên tiếp tục thả câu, nạp lại bên trên mồi câu, tiếp tục thả câu. Hà Phàm cảm ứng chi lực bao phủ đầm nước, biết linh trưởng dạng gì, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Cảm ứng chi lực chú ý toàn trường, lại là đầu chết. Hồn Quyền giận mắng một tiếng, hắn câu đi lên chính là đầu chết mất linh, là người dùng sức quá mạnh. Hà Phàm nói một câu, nhìn sang, con mắt lập tức na bất khai, ghen số liệu cộng 0.1. Cái này linh còn hữu dụng. Hà Phàm trong lòng suy tư, phát giác được một đầu linh chính bơi về phía Phong Như Yên mồi câu. Cái này sao có thể được? Hà Phàm mặt ngoài bất động, lưỡi câu xác thực đong đưa, sớm tiệt hồ, trực tiếp xuyên thấu linh. Hà Phàm bỗng nhiên nhấc lên, một cỗ nhàn nhạt hương khí truyền ra, phụ cận Hồn Quyền cùng Phong Như Yên đồng thời hít mũi một cái, ngây ngốc nhìn xem hắn câu đi lên, đầu kia tuyết trắng linh, quen, bốc lên nhiệt khí, khả năng phía dưới có núi lửa, đem linh đun sôi. Hà Phàm nhíu mày suy đoán nói, quen linh, ai, vẫn là ăn đi, giòn, hương vị cũng rất thơm, nếu là lại tăng thêm gia vị liền tốt, lần sau giải lên gia vị lại ăn, ngươi ăn. Phong Như Yên ngơ ngác nhìn hắn, hồn quyền cũng mộng, ngươi mẹ nó đem linh ăn, quen, không ăn giữ lại làm gì. Hà Phàm nhìn xem hai người, giang tay ra nói, chín mọng, còn có thể có làm được cái gì? Cái này thả câu quy củ ta hiểu, không thể mang đi, không thể tiết lộ, nhưng không nói không thể ăn a. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ta Hà Phàm chỉ câu sống, chết, gánh không nổi người kia. Phong Như Yên, ta mẹ nó cảm thấy, ngươi là cô y nấu chín, mình ăn hết, ngươi biết linh chân quý cỡ nào a? Ngươi thế mà ăn. Phong Như Yên cả người đều lộn xộn, ta muốn báo cáo ngươi, ngươi không nói, ta làm sao biết chân quý cỡ nào? Hà Phàm lườm hắn một cái, mắt nhìn hồn quyền, ngươi phao động, đừng kích động, lần này đừng có dùng lực quá mạnh, nhìn ta, giống, nắm cỏ, cứu ta. Hồn quyền sắc mặt đại biến, tiến hóa dụng cụ vội vàng bạo phát đi ra, hung thú bị gảy trở về. Hà Phàm, linh không thể ăn, ngươi dạng này, sẽ bị hủy bỏ thả câu tư cách. Phong Như Yên trầm giọng nói, như vậy, câu đi lên đều bị ngươi ăn, chúng ta tổn thất đến bao lớn, tốt a ta đã biết. Hà Phàm một mặt thất vọng, tiếp tục thả câu, cảm ứng chi lực, cảm ứng được mấy đầu linh, lưỡi câu dưới đáy nước du động, liên tục đem mấy đầu linh toàn bộ cầm xuống, bỗng nhiên nhấc lên, một đoàn dòng nước đi lên, Hà Phàm mở to miệng, trực tiếp nuốt xuống, vũng nước này rất ngọt. Phong Như Yên, đầm nước, muốn hay không nếm một ngụm? Chương 396, đầm nước, ta lòng thành, 82,3%, linh hương vị thật sự không tệ, không có đâm, chính là một cây xương sụn, đáng tiếc không thể ăn, chỉ có thể biến thành nóng, chất tiên, chính là hương vị phai nhạt một điểm, dù sao không có vung gia vị, nước này rất ngọt. Hồn quyền nhìn một chút đầm nước, chau mày, ngươi gạt ta trước kia uống qua, tuyệt không ngọt. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, nhìn xem Phong Như Yên ánh mắt hoài nghi, suy tư nói, tâm thành thì ngọt. Phong Như Yên hoài nghi nhìn xem hắn, nhưng lại nhìn không ra dị dạng đến, chỉ có thể làm Hà Phàm thịnh uống nước. Tiếp tục thả câu, Hà Phàm cảm ứng chi lực thời khắc bao phủ, lần nữa phát hiện một đầu linh, khoảng cách có chút xa, bất quá, không quan hệ, tiến hóa chi lực không vào nước trong đầm, dẫn dắt lưỡi câu bay qua, người lưỡi câu. Đây là một con cá lớn, Hà Phàm buồn bã nói. Phong Như Yên há to miệng, cuối cùng đem thân thể hướng một bên xê dịch, để tránh cá lớn xông lên, đưa nàng cho liên lụy, lưỡi câu ở phía dưới nhanh chóng du động, trực tiếp đem linh cho phủ lên, không có vội vã nhấc lên, tiếp tục cảm ứng, cá đâu? Phong Như Yên nhíu mày, ta đều trốn đến một bên, con cá này làm sao không ra ăn ngươi, khả năng, cảm thấy mồi cá của ta không thể ăn. Chạy mất, đúng, ngươi là cái gì mồi câu? Hà Phàm nhìn về phía Phong Như Yên, mồi câu của bọn họ đều là hung thú thịt. Phong Như Yên cảm giác không giống, càng giống là thịt người, tự chế mồi câu. Phong Như Yên thản nhiên nói, Hà Phàm không hỏi thêm nữa, tiếp tục cảm ứng. Lần này có một đầu linh, ngay tại tiếp cận hắn cùng Phong Như Yên mồi câu. Không biết là bởi vì hắn lưỡi câu bên trên có linh nguyên nhân, vẫn là mồi câu vấn đề, linh cũng không thèm. Nhìn hắn mồi câu, trực tiếp đi Phong Như Yên mồi câu chỗ, rõ ràng cảm ứng chi lực, linh dán tại mồi câu bên trên, không có ăn, tựa như một khối nam châm, chăm chú hút lại, kéo theo phao, bị Phong Như Yên nhẹ nhõm nhấc lên. Hà Phàm cũng đem mình linh nói tới, những người còn lại một số nhỏ cũng câu được một đầu linh, đa số cũng còn không có thu hoạch, đem linh để vào trong chậu, Hà Phàm lần nữa thả câu. Tay trái không có vào trong chậu, một giọt máu từ ngón tay nhỏ xuống, lấy tiến hóa, chi lực duy trì huyết dịch không tiêu tan, hai đầu linh trong nháy mắt động, vây quanh giọt máu kia du động, chỉ là không có nuốt vào, mắt nhìn ngón tay của hắn, nơi đó còn có cái vết thương nhỏ, lập tức kích động bơi tới, linh thể biểu dây dài, điên cuồng không có vào miệng vết thương của hắn. Hà Phàm phát hiện, linh biến cùng hắn làn da đồng dạng nhan sắc, thân thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, chui vào miệng vết thương của hắn. Đây hết thảy, nếu không phải hắn thời khắc chú ý tuyệt, đối không phát hiện được, không có cảm giác chút nào. Hà Phàm một trận tê cả da đầu, một cỗ yếu ớt tiến hóa chi lực truyền ra, đem hai đầu linh bức lui ra ngoài. Giọt máu kia cũng bị hắn thu hồi, chui vào vết thương. Hà Phàm trong lòng suy tư, cái này linh đối với hắn máu cảm thấy hứng thú, nhưng hứng thú không lớn, đối với hắn vết thương càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như giờ phút này ném một cỗ thi thể đi vào, hoạch đầy vết thương, có phải hay không hội dẫn tới một đống linh? Hà Phàm lại đi một giọt hung thú máu, trong tay hắn mồi câu bình bên trong thu huyết, đồng dạng ném vào trong chậu. Hai đầu linh chỉ là gần sát một chút, liền tản ra. Không hứng thú lắm, Hà Phàm, ngươi liền không thể hảo hảo thả câu. Đừng để ngươi lưỡi câu chạy loạn, Phong Như Yên thanh âm chuyển đến. Khả năng này là một con cá lớn, Hà Phàm trả lời. Cá lớn, vậy ngươi trực tiếp đem cá lớn nhấc lên a? Phong Như Yên bất mãn nói. Nàng cảm giác Hà Phàm lưỡi câu khẽ động, nàng câu linh tốc độ liền chậm không ít. Lấy nàng tự chế mồi câu, hiện tại hẳn là câu được 4-5 đầu mới đúng. Hiện tại mới 2 đầu, nhấc lên muốn ăn ta, làm ta ngốc à. Hà Phàm khinh bỉ nói, thực lực ngươi còn sợ cái này hung thú. Phong Như Yên cười lạnh nói, thực lực ngươi, chỉ cần cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể nhảy đi xuống, thanh lý một chút hung thú, lại bơi lên tới. Ngươi nói có đạo lý, ta xác thực không cần sợ. Hà Phàm gật gật đầu. Lưỡi câu hất lên, bỗng nhiên nhấc lên, giống, huyết bồn đại khẩu, đánh tới, một đầu to lớn quái ngư vọt lên, lại là trực tiếp nhào về phía Phong Như Yên. Ta, Phong Như Yên sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra tiền hóa vũ khí phòng ngự, phanh, bình chướng sáng lên, quái ngư bị gảy đi vào. Hà Phàm một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, nhấc lên về sau, hung thú biết ta quá mạnh, không dám ăn ta, đành phải ăn ngươi, ngươi cố ý. Phong Như Yên mắt lạnh nhìn hắn, một mặt khẳng định, biết ta cố ý còn như thế nói chuyện với ta, cẩn thận ta đem ngươi ném xuống. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thả câu. Phong Như Yên, ngươi thế mà cứ như vậy thừa nhận, tin hay không? Được rồi, chờ rời đi nơi này, nhìn ngươi chết như thế nào. Hung thú rơi vào trong nước, Hà Phàm không có buông ra nó, mà là lấy tiến hóa chi lực, đem hung thú bên ngoài thân phá vỡ. Chút ít huyết thủy tràn lan, tại toàn bộ đầm nước cũng không rõ ràng. Hà Phàm thời khắc chú ý trong đầm nước hung thú tình huống, bốn phía cũng không có linh, đến lúc đó phía trước có một đầu, nhìn thấy hung thú, không có tiếp cận, ngược lại bơi về phía Phong Như Yên mồi câu. Chẳng lẽ là bởi vì không thích hung thú nguyên nhân? Hà Phàm suy tư nói, hung thú vết thương, linh thế mà không có hứng thú. Nghi hoặc ở giữa, tại Hà Phàm cảm ứng bên trong, hai đầu tuyết trắng linh, từ hung thú vết thương chui ra, tại hung thú bên người du động một lát, rời đi hung thú chỗ, hướng bốn phía bơi đi. Cái này linh, sẽ không phải là một loại nào đó ký sinh trùng à. Hà Phàm có loại ác hàn cảm giác, mình, hoàn ăn, có thể hay không phun ra. Hà Phàm mặc dù là đầu bếp, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì đều ăn. Đặc biệt là cái này làm cho người buồn nôn ký sinh trùng. A, không đúng, cái này linh, cảm ứng chi lực bên trong, biến hóa tái khởi, hai đầu linh lại trở về, phun ra một chút xíu bạch quang, không có vào hung thú vết thương, hung thú thương thế khôi phục nhanh chóng, huyết dịch cũng ngừng lại, còn có thể trị liệu. Hà Phàm cảm thấy ngạc nhiên, linh thế mà còn có loại năng lực này, ký sinh trùng không đều là làm phá hư a? Làm sao sẽ còn trợ giúp hung thú khôi phục? Chẳng lẽ, cái này một loại ký sinh hung thú, phụ thuộc cường đại hung thú sinh tồn? Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước, có một loại ký sinh tại cá mập trên người cá con, hấp thu cá mập đồ ăn cặn bã mà sống, cũng trợ giúp cá lớn thanh lý một chút vật nhỏ. Cái này linh, có được trị liệu năng lực, còn có thể phụ thuộc ký sinh, không hổ là kỳ thú. Hà Phàm trong lòng đại khái hiểu, đây không phải cái gì ký sinh trùng, xem như kỳ thú, phụ trợ năng lực không tệ. Hai đầu linh trị liệu hung thú vết thương, lại bị Phong Như Yên mồi câu hấp dẫn, truy đuổi một cái khác đầu linh mà đi, ba đầu linh, đồng thời bị hấp thu. Hà Phàm lưỡi câu đong đưa, trực tiếp đem ba đầu linh toàn bộ tiệt hồ, sau đó nói tới, vận khí không tệ, lại câu đi lên một đầu, còn có, nước này thật rất ngọt. Hà Phàm hiểu rõ linh về sau, nội tâm cũng tốt thụ không ít. Tạm thời có thể tiếp nhận ăn hết linh, ngươi cái này, Phong Như Yên bọn người ngây ngốc nhìn xem hắn, linh đổi ăn dây câu rồi. Hà Phàm thả câu bên trên một đầu, vừa lúc là dán dây câu, lưỡi câu bên trên hai đầu đã biến thành chất lỏng, bị hắn nuốt xuống, có lẽ là như thế này, vũng nước này chẳng lẽ thay đổi. Hồn Quyền lẩm bẩm nói, cái này hoàn toàn không đúng, trước kia uống đều không ngọt, lần này biến ngọt. Phong Như Yên cũng có chút hoài nghi, vũng nước này làm sao có thể là ngọt. Nếm một chút, Phong Như Yên cau mày nói, khổ, ngươi thật uống. A, Hà Phàm nhìn xem Phong Như Yên, ngươi là Thiên Phong bá chủ một mạch, ngươi không rõ ràng nơi này. Thật đúng là nếm, ngươi đến cùng uống cái gì? Phong Như Yên hơi biến sắc mặt, trong lòng có dự cảm không tốt, đầm nước, ta lòng thành. Hà Phàm buồn bã nói, tâm thành cái rắm, lời này là ta lắc lư ngươi. Nơi này linh, căn bản không nhìn ngươi tâm thành không thành. Chương 397, chủ thần thả câu, người muốn tự sát, từ giờ trở đi, không cho phép uống đầm nước. Phong Như Yên cắn răng nói, đầm nước đều không cho uống, ngươi nói tính. Hà Phàm bất mãn nói, không cho ăn linh, canh cũng không cho uống, đây có phải hay không là quá mức? Vũng nước này sẽ có một điểm ngọt bộ phận, là linh sinh trưởng cơ sở, đều bị ngươi uống, linh liền không cách nào sinh trưởng. Phong Như Yên thản nhiên nói, ta quyết định, ngươi, tốt à ngươi nói tính. Hà Phàm bĩu môi, năm cái bá chủ đi tới, ngươi lợi hại, năm vị bá chủ, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hà Phàm, nhưng đều không nói gì, chỉ là đứng ở một bên. Trước đó lão giả tóc trắng cũng tới, còng lưng thân thể, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn xem đầm nước, hảo hảo thả câu, đừng có còn lại động tác, ăn linh cùng uống đầm nước đều không được. Nói xong, hoàn hung hăng chừng Hà Phàm một chút. Hà Phàm bĩu môi, không được thì không được, hảo hảo thả câu, ta cũng là hạng nhất, lưỡi câu lần nữa du động. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, người lưỡi câu, lại có đại hung thú thôi, để hắn trước du lịch một hồi. Hà Phàm thản nhiên nói, dưới đáy thật có đại đông tây, hắn chính mang theo thứ này đi tản bộ. Ngươi đây là nhiễu loạn thả câu. Phong Như Yên cả giận, cá lớn du động, làm sao vòng quanh đầm nước du lịch một vòng. Đúng vậy a Hà Phàm, ngươi con cá này câu quá mức. Hồn Quyền cũng lên tiếng, ngươi lưỡi câu tại đầm nước quấn một vòng, chúng ta còn thế nào thả câu, có linh đều bị ngươi dọa đi. Để lên, Thiên Phong bá chủ lạnh lùng thốt, con cá này quá lớn, sách bất động. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu không bá chủ tới giúp ta, ta tới. Hồn Độn bá chủ hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm chặt cần câu, lạnh lùng thốt, nếu là tới quấy rối, ngươi tuyệt đối sẽ trả giá đắt. Nói xong, Hồn Độn bá chủ bỗng nhiên nhấc lên, cần câu không nhúc nhích tí nào. Hồn Độn bá chủ thân thể cứng đờ, đây là tình huống như thế nào, thật sách bất động. Ta tới. Thiên Phong bá chủ hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận cần câu, tiến hóa chi lực phun trào, cần câu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Này sao lại thế này, đám người phát hiện không? Đúng, năm vị bá chủ đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ động thủ, năm vị bá chủ, năm đạo tiến hóa chi lực, đồng thời phát lực, ngang, ầm ầm, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng, đầm nước trùng thiên, một đạo hơn một trượng thô đồ vật xông lên mặt nước. Đèn lồng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm năm vị bá chủ, miệng bên trong hoàn ngậm lấy lưỡi câu, thứ ba biến giao long. Đám người sắc mặt cuồng biến, cái này mẹ nó còn có thể câu lên giao long, đây là cái gì vận khí? Chạy mau, đám người tiến hóa nhanh chân liền chạy, cái này hoàn câu cái rắm, cái này giao long là thứ ba biến hậu kỳ, cần thích linh cấp 9 vây giết. Ta liền nói là đại gia hỏa, Hà Phàm bĩu môi nói, nếu là vật nhỏ, ta đã sớm nhấc lên. Giống, giao long gào thét, vô biên sóng nước phun ra, hóa thành một cột nước, bao phủ năm vị bá chủ, các ngươi nhanh chóng lui lại. Năm vị bá chủ sắc mặt trầm xuống, đồng thời xuất thủ, đao mang, kiếm quang, hỏa diễm, đồng thời chém ra, xé rách dòng nước, chém về phía giao long. Cái này năm vị bá chủ thực lực, Hà Phàm thân hình nhanh chóng thối lui, cảm ứng năm vị bá chủ thực lực, cũng đều là cấp 9 đỉnh phong. Thiên Phong bá chủ mạnh nhất, Hà Phàm so sánh một chút, hắn nếu là đồng thời đối mặt 5 người, hẳn là có thể thắng, nhưng là, cái này 5 người trên thân át chủ bài không ít, lại thêm trong truyền thuyết thần khí, hắn xác định vững chắc đi đường, nếu không cùng một chỗ động thủ, cái này giao long quy ta như thế nào? Hà Phàm lên tiếng nói, miễn đi, 5 vị, bá chủ hừ lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực phá vỡ dòng nước. Năm người trong nháy mắt đi vào giao long bên người, đao kiếm liệt diễm, ngũ đại tuyệt học đồng thời bao phủ xuống, giống, giao long gào thét, cứng rắn lân phiến không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị phá ra, giao long máu như chút nước vẩy xuống, nhuộm đỏ đầm nước, thứ ba biến hậu kỳ, cũng ngăn không được hai lần. Hà Phàm nhìn xem một màn này, cũng không ra ngoài ý định. Nếu là Ngũ đại bá chủ liên thủ còn muốn đánh nửa ngày, kia mới không bình thường. Giao Long vừa chết, Ngũ đại bá chủ thu Giao Long thi thể, đem cần câu còn cho hắn, tiếp tục thả câu, cá của ta phải nỉ kẻ. Hà Phàm nhìn xem cần câu, chỉ còn lại can, đây là chuyện của mình ngươi, hoặc là liền bỏ quyền. Thiên Phong bá chủ lạnh lùng thốt, con cá này tuyến là hắn cố ý làm gãy, không có liền không có đi. Ta cũng không phải không có điểm người nguyện mắc câu kỹ năng. Hà Phàm tiếp nhận cần câu, cứ như vậy đưa ra ngoài, khoảng cách mặt nước chỉ có 1 cm. Lần này xem ngươi làm sao câu, trực tiếp bỏ quyền đi. Đám người tiến hóa trở về, Phong Như Yên cười lạnh nói, Hà Phàm, ngươi vẫn là bỏ quyền đi, đừng làm loạn thêm. Hồn quyền mang theo cầu khẩn địa đạo, cũng xê dịch thân thể, ngươi đừng nghĩ cướp ta cần câu, xem trọng, để ngươi nhìn xem, chủ thần là thế nào câu cá. Hà Phàm cười ngạo nghễ, tiến hóa chi lực dọc theo đi, nhỏ như sợi tóc, cuối cùng thành câu, phủ lên mồi câu, không vào nước bên trong, đám người tiến hóa, còn có thể chơi như vậy. Trên tay ngươi cần câu chất lượng mặc dù không tệ, nhưng hoàn không thể thừa nhận lực lượng của ngươi a. Hà Phàm, ngươi lợi hại, tiến hóa chi lực có thể trưởng không đến loại trình độ này. Nhưng là, lần này ngươi lưỡi câu còn tới chỗ chạy, có phải hay không quá mức? Một đám tiến hóa giả mặt đều tái rồi, trước đó liền không nói, nhưng đây là người tiến hóa chi lực, sách liền sách, để lên không nổi trực tiếp gãy mất chính là, ngươi hoàn để tại đầm nước đi dạo vài vòng, dưới đáy có đồ vật gì, ngươi tiến hóa chi lực làm không làm định, ngươi không rõ ràng. Hà Phàm lạnh nhạt không nói, bỗng nhiên nhấc lên, lại là ba đầu linh, lần này vận khí tốt, ta động, nắm cỏ, giống, một tiếng thù giống chuyển đến, tiến hóa giả nhanh chân liền chạy, cần câu cũng không cần, còn lại tiến hóa giả cần câu cũng động, nhấc lên, toàn mẹ nó là hung thú, bao quát Phong Như Yên, các ngươi vận khí quá kém. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, không nhiễu loạn những người còn lại, năm vị bá, chủ sắc mặt khó coi địa đạo, tiếp tục như vậy. Cái này thả câu hoàn chơi cái cọng lông, Thiên Phong bá chủ có thể không quan tâm, nhưng còn lại bá chủ hậu duệ, đệ tử, cũng muốn thả câu cầm danh ngạch A. Ngươi liền an tâm tại ngươi vị trí thả câu, tiến hóa chi lực không được đong đưa, càng không được vòng quanh, Thiên Phong bá chủ âm thanh lạnh lùng nói, đây là quần thể thả câu tranh tài, nhiễu loạn người khác, chính là phá hư quy củ, tốt A. Hà Phàm nhún vai, ta còn có biện pháp giải quyết, thân là một cái chủ thần. Như thế nào thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn, luôn có rất nhiều loại biện pháp, lần này xem ngươi còn thế nào quấy rối. Phong Như Yên lạnh lùng thốt, còn lại tiến hóa giả cũng nhẹ nhàng thở ra, an tâm trở về vị trí của mình, chờ đợi thả câu. Hà Phàm đem cần câu đỉnh nổ tung, tiến hóa chi lực thu hồi, cứ như vậy đặt ở mặt nước 1 cm chỗ, năm vị bá chủ gặp đây, cũng không nói thêm lời. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, quay người rời đi, lần này an phận, phốc phốc, một đầu linh xông ra mặt nước, vọt thẳng hướng bắn nổ dự cảm, sau đó, bị đâm cái xuyên thấu, chết không thể chết lại, mềm mềm treo ở phía trên, ngươi, lại một đầu, chủ thần thả câu, người muốn tự sát. Hà Phàm ung dung mở miệng, bình tĩnh đem hai đầu tử linh để vào trong chậu, đám người tiến hóa nhìn về phía Ngũ đại bá chủ, cái này mẹ nó không có cách nào chơi, linh chạy tới tự sát, vậy chúng ta câu cái gì? Hà Phàm, ta không có quấy rầy bọn hắn. Hà Phàm nhìn về phía đám người tiến hóa, lần này ta liền một cây cần câu, đầm nước đều không có bỏ vào, cái này cũng có thể trách ta. Người thứ nhất, ngươi đừng câu được. Thiên Phong bá chủ ra mặt co lại, tiếng trầm mở miệng nói, ngươi mẹ nó câu đi lên tất cả đều là chết, tổn thất lớn bao nhiêu, ngươi biết không, ta muốn sống linh, không phải muốn tự sát linh. Cứ như vậy đệ nhất, tốt đơn giản. Hà Phàm một điểm vui mừng cũng không có, quá dễ dàng, hoàn toàn cao hứng không nổi, tốt đơn giản đại gia. Ngươi có bản lĩnh theo bình thường phương pháp đến, chương 398, ta chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, đây là người thứ nhất chứng minh, vậy thì tốt, đến lúc đó mang ngươi tiến vào bí cảnh. Thiên Phong bá chủ lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, giao cho Hà Phàm, bọn hắn câu quá chậm, không bằng ta tiếp tục, cam đoan có bao nhiêu câu bao nhiêu. Hà Phàm tiếp nhận lệnh bài, nói, không cần, ngươi nghỉ ngơi liền tốt, Năm vị bá chủ đồng thời nói, ta là thật tâm muốn giúp bọn hắn câu, sớm, một chút kết thúc, dù sao, ta bề bộn nhiều việc. Hà Phàm nói ra, nếu không, chính ta về trước đi, cùng một chỗ trở về. Thiên Phong bá chủ trầm giọng nói, thế nhưng là, thời gian còn lại, ta làm như thế nào qua, ta muốn nghiên cứu tài nấu nướng của ta, ta muốn ăn đồ vật. Hà Phàm nói, chúng ta hội cung ứng đồ ăn. Thánh Hỏa bá chủ thản nhiên nói, miệng ta rất điêu, chỉ ăn giao long. Năm vị bá chủ, ngươi bây giờ hoàn nhớ thương đầu kia giao long, cầm đi, yên tĩnh chờ đợi, không nên quấy rầy. Bất luận kẻ nào, Thiên Phong bá chủ vung tay lên, lấy ra giao long thi thể, giao cho Hà Phàm. Lâm lão, Hà Phàm gọi giao cho ngươi chiều khán, đi theo ta. Lão giả tóc trắng đến, đối Hà Phàm nói một tiếng, quay người rời đi, vì cái gì không giết hắn. Hắc ám bá chủ âm lãnh mà nói, chúng ta năm người liên thủ, hẳn là có thể tùy tiện giết hắn, vậy các ngươi ai thực tình nguyện ý giết hắn? Thiên Phong bá chủ lạnh lùng nhìn xem bốn người, hiện tại tứ đại liên minh đều đang tìm hắn, chúng ta bây giờ giết hắn, cầm thi thể cho tứ đại liên minh bàn giao, chỉ cần chúng ta năm người liên thủ, tứ đại liên minh lại có sợ gì? Hồn độn bá chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta không hứng thú trên người Hà Phàm lãng phí sức lực. Thiên Phong bá chủ đạm mạc nói, chờ đợi thả câu kết thúc đi, liên thủ. Nói thật mẹ nó êm tai, như thật động thủ, các ngươi xảy ra mấy phần lực. Coi như thật giết chết Hà Phàm, các ngươi đến lúc đó vừa đi ra ngoài, trực tiếp đem ta đi bán, ta chẳng phải là muốn độc. Đấu tứ đại liên minh, ngũ đại bá chủ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Căn bản cũng không khả năng tín nhiệm lẫn nhau, mà lại hiện tại đại cục đã bày ra, Thiên Phong bá chủ không ngại. Để Hà Phàm sống lâu mấy ngày, chờ sau khi rời khỏi đây, có người hỗ trợ giết Hà Phàm, dạng này hoàn toàn không phí sức. Đến lúc đó, hắn chỉ cần xác định Hà Phàm thi thể đi hướng, cầm tới thi thể là đủ rồi, chết đi cái này mấy đầu linh, cùng Hà Phàm so sánh, không tính là cái gì. Hiện tại, trước hết để cho Lâm lão sờ sờ Hà Phàm nội tình, Hà Phàm theo lão giả tóc trắng rời đi, đi vào một cái túp lều nhỏ trước. Lấy ra tử kim nồi, bắt đầu làm đồ ăn, giao long thịt a lần này thịt kho tàu, xào lăn, hấp, hết thảy làm được. Nhìn xem Hà Phàm làm đồ ăn, Lâm lão đôi mắt già nua vẫn đục nổi lên tinh quang, tiểu huynh đệ chủ nghệ không tệ. Đúng thế, ta chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, Hà Phàm ngạo nghệ nói, luận chủ nghệ, ai dám đứng ra nói so với ta mạnh hơn, nhìn ta không chặt chết. Hắn, chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Lâm lão cười cười, đi vào nhà tranh, bưng lấy một bản cổ thư ra, rồng bay phượng múa, ngươi sẽ làm sao, cái gì đồ chơi? Hà Phàm ngẩn ngơ, rồng bay phượng múa, đây là lão hủ từng đạt được một món ăn phổ, truyền lại từ thần thoại thời đại thực thần. Lâm lão mặt mũi già nua tràn đầy ước ao và hướng tới, thần thoại thời đại, thực thần món ăn này, nghe nói chính là lấy long phượng chế tác. Mỹ vị vô cùng, người bình thường ăn một miếng, trực tiếp niết bàn, để cho ta ngó ngó. Hà Phàm vội vàng tiến tới, nhìn xem gia thú, đáng tiếc phía trên liền viết rồng bay phượng múa, nguyên liệu nấu ăn rồng cùng phượng, làm thành về sau, thần long xoay quanh, phượng hoàng khởi múa, cách làm đâu? Không có, lão hủ chỉ lấy được những thứ này, Lâm lão lắc đầu nói, tiểu huynh đệ chủ nghệ phi phàm, không biết có phải hay không thần thoại thời đại. Thực thần truyền nhân, không phải, Hà Phàm lắc đầu, dừng một chút, lại nói, ta là chủ đạo, mặc dù đều là nghiên cứu chủ nghệ, nhưng thực thần rõ ràng là cái thái kê, không nhập môn, không nhập môn. Lâm lão ngẩn ngơ, ngươi nói thực thần không nhập môn, ngươi đây có phải hay không là rất có thể thổi? Đúng, thực thần đánh thắng được đồng cấp tiến hóa giả sao? Có thể xử lý đồng cấp nguyên liệu nấu ăn sao? Hà Phàm hỏi, cái này, lão hủ không biết, phải làm không đến a? Lâm lão cau mày nói, đó không phải là yếu gà a? Hà Phàm khinh bỉ nói, ngay cả đao pháp đều không nhập môn, cũng liền tự xưng thực thần, vẫn, còn may không phải là chủ thần, nếu không, để cho ta biết mộ phần ở nơi nào, xác định vững chắc xốc lên vách quan tài, giáo dục một chút hắn, cái gì là chủ đạo, thực thần cùng chủ thần, có cái gì khác biệt a? Lâm lão thoáng có chút mờ mịt, chẳng lẽ lại, thần thoại thời đại, còn có một vị chủ thần. Hà Phàm đạt được chính là vị kia chưa từng lưu truyền uy danh chủ thần truyền thừa. Đã ngươi hỏi, vậy ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Hà Phàm mừng rỡ, rốt cục có cái biết. Hàng, mặc dù khả năng không có hảo ý nhưng không quan hệ, có thể nghe chính mình nói ra lời trong lòng là được rồi. Nghẹn lâu như vậy, khó chịu, Hà Phàm nhất tâm lưỡng dụng. Một bên làm đồ ăn, một bên giảng giải thực thần cùng trù thần khác nhau. Thần thoại thời đại thực thần, hắn đường đi đi sai lệch, rõ ràng ngộ nhập lạc lối, chỉ chú trọng món ăn mỹ vị trình độ, mà từ bỏ căn bản nhất đồ vật, xem như chủ đạo biên giới đi. Cái gì căn bản đồ vật? Lâm lão hiếu kỳ, tiến hóa giả bản chất, thân là đầu bếp cơ bản kỹ năng, Hà Phàm kích động nói, chủ đạo sâu như biển, đao công làm cơ sở, một cái ưu tú đầu bếp, có phải hay không sẽ phải đao công? Xác thực hẳn là sẽ, Lâm lão gật đầu, cơ sở đao công, chia làm 5 đại cảnh giới, cơ bản đều nhịp, sơ cấp gọn gàng, trung cấp căn cứ chế biến thức ăn phương pháp, cao cấp khác biệt chất liệu, đỉnh cấp, nguyên liệu nấu ăn phối hợp, Hà Phàm một mặt cao thâm mặt chắc địa đạo, cái này giống như đều là cơ sở, Lâm lão nhíu mày suy nghĩ, sâu xa nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Năm cảnh giới lớn này đã bao hàm đao công tất cả tinh túy. Hà Phàm thản nhiên nói, rất có một loại tông sư phong phạm. Đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Lâm lão miệng bên trong tái diễn, thần sắc động dung, rất có đạo lý. Nhưng ngươi nói đao công này, liền xem như đã luyện thành, cũng không có uy lực gì. Chắc hẳn thực thần cũng có thể làm được, hắn quả thật có thể làm được, nhưng là tuyệt đối không có khắc sâu nghiên cứu. Hà Phàm chỉ ngay tại lật xào dao long thịt, ngươi có thể làm ra một đầu phản tổ thứ ba biến hung thú à? Đầu này ta xử lý tốt, ngươi không có gặp, ngươi làm một đầu đến, ta cho ngươi biểu diễn một chút, bình thường hung thú cũng có thể biểu diễn, bình thường hung thú, ta vì sao phải cho ngươi biểu diễn? Hà Phàm lườm hắn một cái, ta đây là chủ thần đao pháp, không phải phổ thông đao pháp, ngươi gặp qua thần, hội giá rẻ cho, ngươi biểu diễn à? Lâm lão trầm mặc một lát, nói, lão hủ đi làm một đầu tới, nhanh đi, chờ ngươi lấy được, ta lại chi tiết kể cho ngươi giảng, trù thần tinh túy, không chỉ là đao công, còn có khác, Hà Phàm thúc giục nói. Lâm lão rời đi, Hà Phàm tiến hóa chi lực bày ra, phong tỏa bốn phía, gen kích phát chi pháp vận chuyển, giao long gào thét, hư ảnh lơ lửng, gen số liệu bắt đầu kéo lên, cộng 1,8, một đầu giao long. Số liệu vẫn được, Hà Phàm bắt đầu ăn như gió cuốn, mùi vị thật thơm, ta. Hà Phàm chủ nghệ tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, hưởng thụ mập mạp giao long thịt, một cái khác khối là tràn ngập nhai kình, cảm giác khác biệt, hương vị cũng khác biệt, có nặng, có nhẹ một chút, còn có một bộ phận rau trộn, còn có một nồi nước, chờ ta lần này làm xong, có thời gian nhất định phải đi hung thú khu vực ăn thầm khoái. Hà Phàm thầm nghĩ, mình thật lâu không có ăn sảng khoái. Chương 399, ngươi là cái gì tiến hóa giả? Gen số liệu 83,3%, ăn xong giao long thịt, thể nội tiến. Hóa chi lực lần nữa nhiều hơn một phần, chỉ là không có no. Loại này mở rộng ăn cảm giác, để hắn rất say mê. Hà Phàm tiểu huynh đệ, đầu hung thú này cho ngươi, ngươi để lão hủ nhìn xem ngươi đến chủ thần tinh túy. Lâm lão kéo lấy một đầu to lớn hung thú đến, đây là một đầu loài gấu hung thú. Giống như núi cao, Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, lấy ra toan sư đao, nhìn tốt, chân chính chủ thần, trông thấy nguyên liệu nấu ăn điểm thứ nhất, hẳn là xác định làm sao hạ đao, tỉ như đầu này, gấu, hẳn là từ dưới cổ tay, Hà Phàm một đao chém xuống đi, lại lấy ra một đống gia vị, nhét vào gấu thi thể miệng bên trong, dùng tiến hóa chi lực, mang vào thể nội, cuối cùng dùng tiến hóa chi lực bao khỏa gấu thi thể. Căn cứ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, quyết định cách làm, gen kích phát chi pháp vận chuyển, tiến hóa chi lực bao khỏa, không có truyền ra thanh âm, hư ảnh cũng không có hiển hiện, đều tại da gấu bên trong. Nghe nói thực thần đồ ăn, có thể gia nhập vào hóa, thậm chí một bữa. Niết bàn, chủ thần có thể làm được a? Lâm lão lại hỏi, đương nhiên có thể, chủ thần là toàn năng thần, Hà Phàm ngạo nghe nói. Thực thần phát triển món ăn, chủ thần toàn diện tiến bộ, người đồ ăn bốc khói. Lâm lão cau mày nói, đây là nhiệt khí, ta cố ý thả ra. Hà Phàm thản nhiên nói, một lát sau, toan sư đao mở ra da gấu. Bên trong từng khối chín mùi hung thú thịt, có tản ra hàn khí. có tản ra nhiệt khí, đây coi như là giản lược bảng ăn mày gấu, nguyên bản quá phiền phức, ta nhớ không rõ. Chương trình, gen số liệu cộng 1,6. Ngươi đây là làm sao làm được? Lâm lão kinh ngạc mà nhìn xem chín mùi thịt gấu, ngươi chỉ là chém một đao, lấp gia vị, bên trong tất cả đều chín mọng, mà lại có nóng còn có rau trộn. Một đao xuống dưới liền làm được A Hà Phàm một mặt tùy ý mà nói, đây chính là chú thần đao pháp, cũng là tinh tùy chỗ, không có cái gì một đao không giải quyết được. Nếu có, đó chính là đao pháp không tới nơi tới chốn, không có cái gì là một đao không giải quyết được. Lâm lão ánh mắt tinh quang, vì sao chưa từng nghe nói chú thần chi danh, lại chỉ có thực thần truyền thuyết? Bởi vì đây là ta tự sáng tạo A lúc kia còn không có ta. Hà Phàm bĩu môi, nếu như thần thoại thời đại có ta, hiện tại khẳng định lưu truyền ta truyền thuyết. Tiểu huynh đệ thật biết chê cười, có thể lấy chủ thần danh xưng, hơn phân nửa là thần thoại thời đại một vị nào đó tiên thần. Lâm lão cười nói, ai, ngươi già rồi, không thể nào hiểu được thần tư duy. Hà Phàm thở dài, thần cũng là tiến hóa tới, ta cũng tại tiến hóa, tương lai của ta chính là thần, chủ thần. Bực này đao pháp, đã không phải là tiến hóa giả có thể sáng chế. Lâm lão lắc đầu bật cười, đây nhất định là ngươi đạt được chủ thần truyền thừa, mới học được, về phần tự sáng tạo, ta không tin. Hà Phàm nhìn xem lâm lão, gia hỏa này thật sự là già nên hồ đồ rồi, chính mình nói lời nói thật hoàn không tin, ta Hà Phàm khai sáng chủ đạo, dựa vào cái gì liền không thể đương chủ thần, ta vì cái gì liền không thể chơi tự sáng tạo. Ta thiên phú là không được, nhưng ta hội lắc lư a, trên thế giới có thiên tài là được rồi, bọn hắn giúp ta đổi, ta toàn bộ tìm hiểu được, tổng kết một chút là được rồi a. Lười nhắc lại cùng lão gia hỏa này nói dọc, Hà Phàm tiếp tục ăn thịt, tiểu huynh đệ, có thể hay không để lão hủ nếm thử, ngươi chủ nghệ như thế nào? Lâm lão mở miệng nói, chỉ có thể ăn một khối. Hà Phàm nghĩ nghĩ, đạo, dù sao cũng là hắn lấy được hung thú, liền cho hắn một khối, nếm thử. Lâm lão kẹp một khối hung thú thịt, để vào miệng bên trong, nhắm mắt nhấm nuốt, mặt không đổi sắc, một lát sau, mở ra hai mắt, cười nhạt nói, tiểu huynh đệ chủ nghệ phi phàm a, cái này hung thú thịt, ẩn chứa lực lượng so với bình thường thứ ba biến hậu kỳ một khối muốn bao nhiêu, có ánh mắt, đáng tiếc ngươi niên kỷ không nhỏ, nếu không ta thu ngươi làm đồ. Hà Phàm mang theo tiếc rẻ đạo, lại là một vị có ánh mắt nhân tài, đáng tiếc quá già, còn có thể là địch nhân, một chút luyện. Đan thuật, có thể đem gen số liệu ngưng tụ luyện hóa, thực thần cũng có đặc biệt phương pháp, không biết chủ thần có hay không? Lâm lão lại hỏi, ngươi biết thực thần cô đọng chi pháp a? Hà Phàm hỏi, không biết, nhưng này chỉ là truyền thuyết, tiểu huynh đệ nói chủ thần phát triển toàn diện. Chắc hẳn có loại phương pháp này, lâm lão chắc chắn địa đạo, tự nhiên có, chủ thần không gì làm không được. Hà Phàm ngang đầu, không nói luyện đan thuật, luyện hóa đại trận, đều có thể hấp thu lực lượng luyện hóa, chỉ là, ta còn là thích ăn thịt làm đồ ăn cảm giác, không bằng, tiểu huynh đệ triển lộ một phen, để lão hủ mở mắt một chút. Lâm lão đề nghị, lâm lão, hàn huyên lâu như vậy, còn chưa nói ngươi. Xem thực lực ngươi, cũng có thích linh cấp 9 đỉnh phong đi. Hà Phàm ăn xong thịt gấu, gen số liệu thuận lợi đến 84,1%. Lão hủ cũng không có tiểu huynh đệ bực này truyền thừa, chỉ là bình thường một vị tiến hóa giả. Lâm lão nói, vậy tu luyện cái gì tiến hóa pháp? Hà Phàm bí pháp chi nhãn liếc nhìn, lâm lão hẳn là một vị hung cầm tiến hóa giả. Lão hủ là kim bằng chim tiến hóa giả, ẩn cư nhiều năm. Lâm lão cười nói, không so được ngươi cái này chủ thần tiến hóa giả, cái gì chim, kim bằng chim, tiểu huynh đệ hẳn phải biết. Hà Phàm lâm vào trầm mặc, ngươi có biết hay không đời ta hận nhất là cái gì? Chính là kim bằng chim, ta mẹ nó đến bây giờ, cũng còn chưa quên thù này. Lão lạc, không có mấy phần khí lực, lâm lão không có chú ý tới nét mặt của hắn, lại nói, lâm lão, ngươi còn biết thực thần sự tình gì à? Hà Phàm hỏi, không biết, lâm lão lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta chủ thần bảo điển bên trong có một món ăn. Hà Phàm trên mặt y cười, cho đến nay, ta cũng chưa từng làm qua hoàn chỉnh, món gì, nướng kim bằng chim. Hà Phàm thản nhiên nói, lâm lão, ngươi muốn ăn ta, chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết thân phận ta rồi, chớ khẩn trương, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lại nói, ta cũng đánh không lại ngươi a. Hà Phàm cười ha hả nói, chỉ là ánh mắt rất lạnh, nhìn Lâm lão đầu ra tóc tê dại. Ta còn có chút việc, ngươi nghỉ ngơi trước. Lâm lão vội ho một tiếng, đứng dậy tiến vào nhà tranh, bị Hà Phàm chằm chằm không được tự nhiên, để hắn toàn thân run rẩy, sợ ra hỏa này đột nhiên bạo khởi. Mặc dù rất muốn ở chỗ này cầm xuống Hà Phàm, nhưng là, bên ngoài cục đã bày ra không nói. Lâm lão cũng là lão giang hồ, lại thêm Hà Phàm triển lộ đao pháp, hắn không hề có một chút niềm tin, trừ phi kéo lên Thiên Phong bá chủ, nhưng dạng này sẽ khiến còn lại bốn vị bá chủ thăm dò, rất có thể hỏng nơi đây. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, cảm ứng chi lực thời khắc khuếch tán, hắn cảm thấy mình hẳn là lưu lại chút vật gì, tốt nhất có thể làm cho mình cảm ứng được, Phật đạo chi thân, cùng là một thể, khoảng cách quá xa, không cách nào trong nháy mắt đổi thân thể, nhưng lại có thể có yếu ớt cảm ứng chi lực, mà những vật khác, mình giống như không có gì có thể lấy cảm ứng, nhưng Phật đạo chi thân lưu lại, nếu là có nguy hiểm, chỉ là một bộ thể xác, nếu là bị hung thú hoặc là lão gia hỏa này phát hiện, mình liền sẽ bạch bạch tổn thất. Hà Phàm cảm giác lưu lại Phật đạo chi thân quá mạo hiểm, nhưng nếu là không lưu lại Phật đạo chi thân, mình còn thế nào tìm đến? Hà Phàm lâm vào trầm tư, kề bên này là mênh mông rừng rậm, dãy núi, cùng còn lại hung thú địa bàn không sai biệt lắm, không cách nào phán đoán vị trí cụ thể, thậm chí liền tại tội vực phương hướng nào cũng không biết, trước tìm cơ hội nhìn xem, thực sự không được, chỉ có thể lưu lại Phật đạo chi thân, Hà Phàm trong lòng nói. Cảm ứng chi lực cũng giám thị lấy nhà tranh, Lâm lão nằm xuống ngủ, không có cái gì động tác. Chương 400, xếp thành hàng, ta cho các ngươi phát nhi tử. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Hà Phàm ngẫu nhiên cùng Lâm lão nghiên cứu thảo luận hạ chủ thần chi đạo, ngẫu nhiên để Lâm lão dẫn hắn đi chung quanh một chút, ghi chép hoàn cảnh chung quanh, ngoại trừ đầm nước, cũng không có gì đặc thù. Hà Phàm ngược lại là nghĩ một mình đi một chút, nhưng Lâm lão thời khắc đi theo hắn, chỉ cần hắn rời đi, ngủ lại chết đều có thể đứng lên bồi tiếp hắn, phòng ngừa hắn chạy loạn làm loạn, đến mức Hà Phàm ngay cả lưu lại Phật đạo chi thân cơ hội đều không có. Tại thả câu kết thúc về sau, liền cùng một chỗ tiến vào chiến hạm, chuẩn bị trở về. Đáng nhắc tới chính là, 3 ngày bên trong, Ngũ đại bá chủ có rời đi một lần. Đáng tiếc là 5 người sau khi trở về hắn mới biết, nếu không, hắn thật đúng là muốn đi đầm nước phía dưới, đem tất cả linh đều cho nổ. Ngồi ở trong chiến hạm, Ngũ đại bá chủ cũng tại. Thiên Phong bá chủ đạm mạc mở miệng, thả câu về sau, 3 hạng đầu nghỉ ngơi 7 ngày, sau 7 ngày, theo bản tọa tiến về bí cảnh. Đa tạ Thiên Phong bá chủ, Phong Như Yên cùng Hồn Uyên vui vẻ nói, hồn quyền thất bại, hắn ca ca thả câu càng nhiều, càng hơn một bậc, giờ phút này hoàn khiêu khích mắt nhìn hồn quyền, đến lúc đó gọi ta. Hà Phàm thản nhiên nói. Thiên Phong bá chủ mắt nhìn Hà Phàm, khẽ gật đầu, quay người tìm một chỗ ngồi xuống. Còn lại tứ đại bá chủ liếc mắt Hà Phàm, ánh mắt mang theo một tia giễu cợt, lần này trở về là tử kỳ của ngươi, ngươi còn có tâm tình chú ý bí cảnh. Chiến hạm trở về tốc độ đồng dạng rất nhanh, Ngũ đại bá chủ cũng không lo lắng có người mang ra linh, những người này đều ra hạn khế ước, một khi vi phạm, bọn hắn liền sẽ biết được. 1 giờ trôi qua, chiến hạm tại một ngọn núi cao bên trên rơi xuống, tất cả mọi người trở về đi, Hà Phàm lưu lại. Chiến hạm mở ra, Thiên Phong bá chủ nhàn nhạt mở miệng, đa tạ bá chủ. Đám người tiến hóa nhau nhau nhảy xuống chiến hạm, ngự không mà đi, bọn hắn biết là có ý gì, để Hà Phàm lưu lại, hiển nhiên là phải xử lý Hà Phàm xử lý Phong Lý Hy đám người sự tình. Thiên Phong bá chủ, lưu ta xuống tới, là muốn mời ta ăn cơm không? Hà Phàm một mặt không biết rõ tình hình bộ dáng, là mời ngươi ăn cơm, thuận tiện, giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi nhận biết. Thiên Phong bá chủ cười, nói, còn lại 4 vị bá chủ cũng đứng lên, đi xuống đi, nhưng bằng hữu kia cũng chờ gấp, còn lại tiến hóa giả đã rời đi, chỉ còn lại Ngũ đại bá chủ cùng Phong Như Yên. Hà Phàm dẫn đầu bước ra chiến hạm, đây là một ngọn núi cao, 2 chân vừa xuống đất, 4 phía nhiệt độ đột nhiên thăng, chân trời hiển hiện một đạo hỏa cầu, cấp tốc rơi xuống, vị này chính là Thiên Phong bá chủ giới thiệu bằng hữu. Hà Phàm nhìn xem rơi xuống hỏa cầu, kia là một vị tiến hóa giả, thích linh cấp 9 tiến hóa giả, khí tức so Thiên Phong bá chủ còn phải mạnh hơn một phần, xích hồng trưởng lực ấn hướng Hà Phàm, Đúng vậy, A vị này là Phương Nam Liên Minh Hỏa Tôn. Ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng ngươi hẳn là quen thuộc Luyện Dương Viêm. Hỏa Tôn là sư phụ hắn, Thiên Phong bá chủ nói, Luyện Dương Viêm sư phụ. Hà Phàm kinh ngạc, nắm cỏ, Luyện Dương Viêm nói sư phụ hắn rất mạnh, thật đúng là mạnh như vậy. Đối mặt Hỏa Tôn một trưởng, Hà Phàm tiến hóa chi lực hội tụ, lòng bàn tay hiển hiện hai đóa hỏa diễm, đồng dạng một trường đẩy ra, oanh, song trường va chạm, vô biên khí lãng vỡ bờ tứ phương, hỏa diễm bay múa, Hỏa Tôn thân hình nhanh chóng thối lui, kinh nghi mà nhìn xem hắn, ngự hỏa chi pháp, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, không tệ, âm thầm các bằng hữu, đều hiện thân đi. Hà Phàm đứng chắp tay, thần thái lạnh nhạt, Hà Phàm, từng đạo băng lãnh thanh âm chuyển đến, chân trời rơi xuống từng đạo bóng người. Có đạo khí trùng trời, có tà khí vỡ bờ, cũng có Phật quang mênh mông, còn có hai đầu kim long xoay quanh. Không chỉ như vậy, thánh quang lấp lánh, mấy vị thiên sứ vô cánh, ngự không mà xuống, ca cũng ở trong đó, liệt diễm cuồn cuộn. Mấy vị liệt diễm tiên hóa giả, rơi vào Hỏa Tôn bên người, còn có mấy người, khí tức hung sát tương đối dày đặc, cùng Phương Đông đồng dạng phức tạp. Các loại tiên hóa giả đều, tứ đại liên minh đều tới. Hà Phàm nội tâm hoảng đến một thớt, mặt ngoài rất bình tĩnh, chờ các ngươi lâu như vậy, đồ vật đều mang đến a, mang đến. Kim Long ầm vang mở miệng, Phong Lý Hy ở đâu? Ừm, các ngươi Phương Đông không phải tới giết hắn? Một đám người ngốc trệ, Thánh Tử Điện Hạ ở đâu? Phương Tây mấy vị thiên sứ trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Không phải nói bọn hắn đều đã chết a? Một đám tiến hóa giả hơi biến sắc mặt. Nếu là Hà Phàm dùng cái này áp chế, để đồ vật liên hợp giúp hắn, bọn hắn thật đúng là bắt không được Hà Phàm. Ta cho các ngươi nhìn cái video, ngươi dám thả video, chúng ta tuyệt đối giết chết ngươi. Đông Tây Phương tại chỗ liền nổ, ngươi kia video, ngươi cho ta lập tức tiêu hủy, ngươi mẹ nó hoàn gặp người liền cho nhìn, cái gì video? Chẳng lẽ, một đám tiến hóa giả nghi hoặc, suy đoán khẳng định là cơ mật. Tốt a, không thả video liền không thả video, các ngươi xếp thành hàng, đi theo ta. Hà Phàm nói thầm một tiếng, ngự không mà lên. Cái kia kêu cái gì Hỏa Tôn, ngươi cũng đuổi theo. Thiên Phong bá chủ, ngài giao cho ta Thiên Phong khiến không thấy, trước đó, ta chỉ cùng Hà Phàm có tiếp xúc. Phong Như Yên đột nhiên nói ra, nghe nói hồn quyền còn bị Hà Phàm thả máu. Cái gì? Ngũ đại bá chủ sắc mặt đồng thời đại biến. Mau đi xem một chút, ngũ đại bá chủ nhanh chóng hướng về hướng tội vực chỗ, giống, hung thú tiếng gào thét vang lên, từng đạo hung hãn khí tức tại tội vực bên trong vỡ bờ, từng đầu hung thú tại tội vực bốn phía trà đạp, đánh giết tiến hóa giả. Hà Phàm, ngươi đáng chết. Ngũ đại bá chủ đồng thời tức giận, ngươi dám hủy tội vực cơ nghiệp, cái này cùng ta có quan hệ gì? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình trên không trung nhanh chóng lấp lóe. Thiên Phong khiến cùng hồn độn máu, có thể mở ra Phương Đông phong ấn chi môn, thả hung thú nhập tội vực, ngươi hoàn không thừa nhận. Hồn độn bá chủ gầm thét, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái này cái nào một đầu hung thú, là từ Phương Đông chạy vào. Hà Phàm khinh thường quét mắt Phong Như Yên, nơi đó có ta bày ra thái cực cống đan trận pháp, đừng nói hung thú, thích linh cấp 9 quá, khứ, cũng hết thảy biến thành thần dịch cùng viên thịt. Cái này, hồn độn bá chủ nhìn lướt qua, phát hiện những hung thú kia, xác thực không phải từ Phương Đông chạy đến. Hà Phàm, nhanh đi mang bọn ta đi gặp Phong Lý Hy. Kim Long thúc giục nói, tội vực có chết hay không, bọn hắn lười nhác quản, bọn hắn chỉ để ý người một nhà có sao không, vật của ta muốn cho ta. Hà Phàm đưa tay nói, cho ngươi, một vị đạo sĩ ngự không mà đến, đem một cái không gian bao giao cho hắn, đều ở bên trong, Hà Phàm tra xét một chút, bên trong có không ít dụng cụ, còn có dược liệu, đều là cấp 9. Phát tài, Phương Tây đâu? Hà Phàm nhìn về phía mấy vị thiên sứ. Ngươi muốn, Phương Tây thiên sứ ném tới một cái không gian bao. Hà Phàm, Phương Đông ngươi có thể giải thích. Còn lại, các ngươi chưa ngậm miệng, chờ chúng ta xử lý xong lại nói. Kim Long quay đầu mắt nhìn lên tiếng Thánh Hỏa bá chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Thánh Hỏa bá chủ, các ngươi thói xấu, các ngươi lợi hại, tê liệt a, nếu không, phải nhìn các ngươi nhiều người, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Hà Phàm tốc độ như điện, ngự không mà đi, nhanh chóng đi vào Dương Khải chỗ sơn phong, nơi này có tiến hóa giả ngăn cản, hung thú còn không có giết đi lên, đây là nhỏ khải, Thánh Hỏa bá chủ sắc mặt âm trầm, Dương Khải là hậu duệ của hắn. Người nào, lăn đi. Hà Phàm một bàn tay đập bay tiến hóa giả, xông vào Dương Khải gian phòng, từ dưới giường lấy ra chiếc lồng. Ngươi đem bọn hắn nhốt tại trong này. Kim Long nhìn hầm, hầm, những người còn lại cũng rất phẫn nộ. Không nhốt tại nơi này, ta có thể giấu ở nơi nào? Bên ngoài đều nói ta giết tất cả mọi người, ta dám ném loạn à? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đừng hơi một tí liền tức giận. Chém chém giết giết nhiều không tốt, đều xếp thành hàng. Ta cho các ngươi phát nhi tử, ách không đúng, là phát đồ đệ, tinh anh.